Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho cậu ấy vào đi. Nghe thấy tiếng nói, Tiểu Tỷ Tỷ và Vệ Tông đều nhìn về phía đó. Người nói chuyện là một trung niên nhân mặc trường bào trắng, đang từ từ đi xuống cầu thang. Bộ trang phục cổ trang của ông ta có vẻ không hợp lắm. Vệ Tông thậm chí còn nghĩ mình đã về chư thiên vạn giới. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra, đây là Lam Tinh. Thấy trung niên nhân kia, Tiểu Tỷ Tỷ vội cúi người. Vương Khách Khanh, không cần đa lễ, Tiểu Hữu, cậu có thể lên đây một chút không? Đã có người mời mình, Vệ Tông đương nhiên không từ chối. Vì vậy, hắn chắp tay, rồi tùy tiện đi về phía trung niên nhân. Trên tầng 2 là các gian phòng, kiểu cổ kính, xem ra cũng là cố tình mô phỏng thiết kế cổ đại. Lên đây, uống trà, trung niên nhân vẫy tay với Vệ Tông, ra hiệu Vệ Tông uống trà trước. Vệ Tông cũng không từ chối, cầm bình trà lên rồi uống một hơi cạn sạch. Hay, thấy Vệ Tông hào sảng như vậy, trung niên nhân kia lớn tiếng khen hay, rồi lại rót đầy cho Vệ Tông một ly. Tiểu Hữu, mời. Vệ Tông tiếp tục uống một hơi cạn sạch. Lần này, sau khi đặt ly trà xuống, Vệ Tông mới thản nhiên nói, vẫn chưa hỏi, các hạ là, trung niên nhân chắp tay với Vệ Tông, tại hạ Vương Lập, luyện là Ngã Môn Vương gia gia truyền 188 lộ hỗn dịch quyền. Người giang hồ gọi là Thông Thiên Hỗn Nguyên Thủ, chính là tại hạ, Thông Thiên Hỗn Nguyên Thủ. Vệ Tông có chút muốn chửi bậy danh hiệu này, không phải danh hiệu không hay, mà là quá hay, quá bá đạo, chỉ là, cái người trung niên trước mặt trông bình thường này, e là không kham nổi danh hiệu uy phong như vậy. Thấy vẻ mặt của Vệ Tông, Vương Lập mỉm cười, mỗi người nghe danh hiệu của ông đều có vẻ mặt giống như Vệ Tông. Nhưng về sau, ông sẽ dùng thực lực để cho bọn họ thấy, danh hiệu của mình là xứng đáng. Một khắc sau, Vương Lập chậm rãi đưa tay về phía Vệ Tông, lại đây, phụ một tay, đây là cách người trong võ lâm thăm dò thực lực của đối phương ra sao, luyện công bao nhiêu năm, công lực sâu dày thế nào, chỉ cần vừa động tay là biết hết. Thế là, Vệ Tông cũng không từ chối, dù sao cũng là nhập gia tùy tục, phụ đúng không, vậy thì phụ, ta cũng xem, người rốt cuộc có phải thật sự nhìn ra được thực lực của ta hay không. Ngay khi hai người vừa chạm tay, ba, một tiếng, Vệ Tông cảm nhận được, tay Vương Lập run lên bần bật, rồi một luồng lực đặc biệt trực tiếp thấm vào lòng bàn tay Vệ Tông. Theo cánh tay Vệ Tông, bắt đầu lan tỏa vào trong cơ thể hắn, lúc này, Vệ Tông mới hiểu, vì sao người trong võ lâm chỉ cần chạm tay là có thể biết rõ thực lực của đối phương. Lực đạo đã thấm vào toàn bộ, nếu vẫn không biết, vậy thì mới là chuyện lạ, nhưng mà loại lực đạo này, nói sao nhỉ, Vệ Tông thật ra cũng có thể dễ dàng làm được, nhưng mà hắn không muốn dùng, vì hắn cảm thấy tất cả đều là hư, chỉ cần một quyền của mình có thể đánh nát đối phương, thì cần gì quản cái loại lực đạo hỗn loạn này. Vệ Tông theo đuổi chính là đường đường chính chính, một quyền, rồi lại một quyền, chặn trước mặt mình, tất cả kẻ địch đều bị đánh nát, cho nên, mặc kệ là ám kình hay lực đạo gì, Vệ Tông đều không thích dùng, nhưng mà dù không thích, Vệ Tông cũng sẽ không phủ nhận tác dụng của nó. Đối với những võ giả không còn cường đại, ám kình quả thật có thể mang đến một chút tác dụng bất ngờ. Nhưng khi đối mặt với võ giả cường đại, cái gọi là ám kình này lại tỏ ra rất yếu, tỉ như trước mặt Vệ Tông, cảm nhận được luồng sức mạnh kia từ cánh tay Vệ Tông liên tục thẩm thấu vào trong. Vệ Tông nhếch miệng cười, sau đó, cánh tay y bỗng rung lên, đột nhiên, luồng sức mạnh vốn đang hướng vào trong cơ thể y lại phản ngược, chui vào trong thân thể Vương Lập. Gặp phải tình huống này, ngay cả Vương Lập cũng là lần đầu, cả người hắn ngẩn ra một chút, còn có chuyện này sao? Lực mình đánh ra, lại bị phản ngược, đây là làm sao vậy? Trong nháy mắt, hắn ngây người, luồng sức mạnh kia đã thâm nhập vào trong cơ thể hắn, rồi tiếp tục di chuyển bên trong. Cảm nhận được tình huống này, cơ thể Vương Lập lập tức rung lên mạnh mẽ, bởi vì lực lượng này giống như ngựa hoang mất cương, hoành hành bá đạo trong thân thể hắn, căn bản không có cách nào khống chế. Đương nhiên, Vệ Tông cũng căn bản không có ý định khống chế. Chương 1556, quy củ của Hiệp hội Võ Thuật. Bốp, lúc này, Vương Lập thật sự không nhịn được, ầm một tiếng đứng dậy khỏi ghế, sau đó cơ thể như tàu lá chuối gặp gió, bắt đầu run rẩy kịch liệt, muốn hất luồng sức mạnh kia ra khỏi cơ thể. Động tác của hắn thực ra có chút hài hước, cơ thể điên cuồng run rẩy, nếu không biết chuyện, còn tưởng hắn bị điện giật. Tê, Vương Lập hít một hơi lạnh, trong khi chính hắn không ngừng khống chế, các cơ bắp run rẩy, tuy có chút luống cuống tay chân, nhưng sau một hồi giày vò, quả thật hắn đã đẩy được luồng sức mạnh kia ra khỏi cơ thể. Vương Lập này, đúng là có bản lĩnh. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng nhìn hắn thêm vài lần, vốn dĩ vừa rồi, Vệ Tông cũng định cho hắn một khảo nghiệm nhỏ, xem tài năng của hắn, nếu đối phương không giải quyết được, y sẽ ra tay, không ngờ Vương Lập lại tự mình giải quyết được, khiến Vệ Tông thu hồi ánh mắt khinh thị, đẩy được sức mạnh trong người ra ngoài. Đến giờ phút này, Vương Lập mới xem như bình tĩnh lại, sau đó, hắn tiếp tục ngồi xuống, trước tiên uống một ly trà, làm dịu lại chút tâm tình hoảng sợ, rồi mới cười khổ nói với Vệ Tông, "Tiểu Hữu, chiêu vừa rồi của ngươi, đúng là làm ta không nhẹ a." Nhưng nghe câu này, Vệ Tông chỉ cười cười, không nói gì, rồi nhẹ nhàng uống một ly trà. Hai người không ai nói gì, chỉ im lặng uống trà, tựa hồ đều đang suy nghĩ chuyện của mình. Một lúc lâu sau, Vệ Tông chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, sau đó ngẩng đầu, nhìn Vương Lập, đột nhiên mở miệng, "Vương Khách Khanh, theo ngươi thấy, với thực lực của ta, hẳn là đủ điều kiện gia nhập hiệp hội võ thuật chứ?" "Cái này, chỉ dựa vào thực lực, chắc chắn là dư sức." Vương Lập gật đầu, "Với thực lực của Vệ Tông, tuyệt đối là đủ, nhưng mà, hiệp hội võ thuật còn có một số quy củ khác." Vệ Tông tự nhiên cũng rất nhạy bén nhận ra điều này. "Hả?" Vệ Tông nhướng mày, "Chỉ dựa vào thực lực là đủ, nghe ý ngươi nói, còn có những điều khác cần xét đến." "Đúng vậy." Vương Lập gật đầu, rồi nói, "Muốn gia nhập hiệp hội võ thuật, ít nhất phải có danh tiếng trong giới võ thuật, tốt nhất là một khi nói ra, phải như sấm bên tai, cũng như ta có danh hiệu Thông Thiên Hỗn Nguyên Thủ. Trước đây, ta chỉ cần có danh hiệu này, đã dễ dàng gia nhập hiệp hội võ thuật, cho đến bây giờ." "Ha ha, cái này..." Vệ Tông cười khẽ hai tiếng, rồi nụ cười tắt đi, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. "Cái hiệp hội võ thuật chết tiệt này, đúng là phiền phức." Y không phải cảm thấy không nên có quy củ, mà là quy củ này phải hợp lý, nhưng hiệp hội võ thuật này, quy củ đúng là vớ vẩn. "Muốn gia nhập hiệp hội võ thuật, không nhìn thực lực, mà lại nhìn danh hào, nhìn xem ngươi có tên tuổi gì trong giới võ thuật. Điều này, võ thuật với tên tuổi thì có liên quan gì?" Y nghĩ, hiệp hội võ thuật, chẳng lẽ không phải là đủ thực lực thì trực tiếp tiến vào sao? Còn cần danh hào làm gì? Cái hiệp hội võ thuật này, đến cùng là để luận bàn võ thuật, hay là để luận bàn danh hiệu? Nghĩ đến những điều này, Vệ Tông giờ đây tràn đầy khinh thường với cái gọi là hiệp hội võ thuật này. Sớm biết thế này, y thà đi làm tay chân cho Trần Nguyên còn hơn, ít nhất người ta còn rất vui vẻ. Tự mình mời y, không ngờ cái hiệp hội võ thuật nhỏ nhoi này lại lắm quy củ đến vậy. Ngay khi Vệ Tông khinh thường, muốn rời đi, Vương Lập đã nhận ra ý định của y, vội vàng mở miệng giữ lại. "Bất quá, Vệ tiểu hữu, ngươi cũng đừng vội, ta vừa nói, đó là quy củ trước đây, bây giờ đã khác rồi." "Khác rồi?" Nghe vậy, Vệ Tông có chút kinh ngạc hỏi, "Ngươi nói khác, là khác như thế nào?" "Đương nhiên là quy củ khác rồi, không còn nghiêm ngặt như trước." Nói xong, Vương Lập lắc đầu, "Cái đám người phá quán kia, ngươi giải quyết bọn chúng, thấy thực lực của bọn chúng như thế nào?" "Chẳng ra gì." Vệ Tông cười lạnh, "Bọn chúng, ta một tay có thể đánh 10 tên." Lời của Vệ Tông còn là khiêm tốn, nếu ra tay toàn lực, bọn chúng dù có đến bao nhiêu cũng không phải là đối thủ. Nghe Vệ Tông nói vậy, Vương Lập khẽ lắc đầu, tuy cảm thấy lời y nói có phần khoa trương, nhưng thực lực của Vệ Tông, hắn đã thấy, vô cùng kính phục. "Đúng vậy, Vệ tiểu hữu, một mình ngươi đã có thể giải quyết đám người đó, nhưng mà ngươi có biết, ngay cả những người như thế, trong hiệp hội võ thuật của chúng ta, ngươi có thể đối phó được, kể cả ta, cũng không quá 10 người." "10 người, tức là ngươi có thể đối phó được, không đến 10, lúc này, Vương Lập tiếp tục nói, "Mà hội viên hiệp hội võ thuật của chúng ta, tổng cộng có hơn 150 người, hầu như ai cũng là nhân vật có danh tiếng trong giới võ thuật. Nhưng dù là những người như vậy, đa số thậm chí còn không đánh lại được tên đại hán kia." "Yếu như vậy sao?" Vệ Tông cũng có chút ngạc nhiên, y vốn chỉ nghĩ hiệp hội võ thuật này yếu, nhưng không ngờ lại yếu đến vậy, tức là, phần lớn chỉ có cái danh hiệu, căn bản không có thực lực. Dường như hiểu được ý nghĩ của Vệ Tông, Vương Lập thở dài, gật đầu, "Đúng vậy, rất nhiều người chỉ dựa vào tên tuổi rồi treo danh trong hiệp hội võ thuật, rồi mỗi tháng còn phải phát lương cho bọn họ, đáng giận hơn là, số tiền lương này còn không nhỏ, mỗi tháng, chỉ phát lương cho đám sâu mọt này thôi, đã là một con số không nhỏ rồi." Nói đến đây, Vương Lập liền giận dữ, hắn thở dài, "Ta từ rất sớm đã nói với hội trưởng, rằng hiệp hội của chúng ta cần cải cách, trước hết phải đuổi đám sâu mọt ăn bớt tiền này ra ngoài, rồi thu nhận những cao thủ thực sự, như vậy mới gọi là hiệp hội võ thuật, chứ không phải là hội sâu mọt." Nhưng mà, ai ngờ hội trưởng hắn nghĩ gì, lại căn bản không nghe lời ta. "Ta cũng thực sự hết cách." Dừng một chút, sắc mặt Vương Lập dịu đi, "Nhưng bây giờ thì khác rồi. Vệ tiểu hữu, ngươi có lẽ không biết, gần đây ở Ninh Hải thị xuất hiện một đám người chuyên đi phá quán. Không biết từ đâu tới, nhưng bọn chúng cứ đi phá quán, hễ ai luyện võ là bọn chúng sẽ đến đá. Toàn bộ các quán Thái Quyền Đạo, Karate, Quyền Kích, thậm chí cả kiếm thuật ở Ninh Hải thị đều bị bọn chúng phá rồi. Ta biết, theo thứ tự phá quán của bọn chúng, chẳng mấy chốc sẽ đến hiệp hội võ thuật chúng ta, nên ta vẫn luôn ở trong hiệp hội, chờ bọn chúng đến, không ngờ, lại để tiểu hữu ngươi giành trước." Nói xong, Vương Lập lại nhìn Vệ Tông, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Đối với Vệ Tông, hắn thật sự rất tán thưởng, trong thời đại này, vẫn còn có một người trẻ tuổi một lòng hướng võ như vậy. Thật là hiếm có. Dù sao, hiện tại, nhiều người cho rằng, dù võ công có cao hơn nữa thì sao, vẫn không lại được một viên đạn, đạn trước mặt, người người bình đẳng, câu này không phải là nói đùa. Cùng với sự trỗi dậy của khoa học kỹ thuật, võ đạo dần dần trở nên suy tàn, võ đạo hoặc là chỉ còn là các bài tập thể dục cường thân, hoặc là trở thành các hoạt động thương mại thuần túy, dựa vào thi đấu để kiếm tiền, ví dụ như quyền kích các loại. Đây đúng là một thời đại tốt, mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp, không cần lo lắng cho sự an toàn của bản thân, tự nhiên cũng không cần thiết phải học võ. nhưng đối với võ đạo mà nói, đây cũng là một thời đại tồi tệ nhất, người học võ ngày càng ít, võ đạo cũng dần dần suy yếu. Theo thời gian trôi qua, đợi đến khi những người như mình đều chết đi, truyền thừa võ đạo có lẽ sẽ thực sự bị đoạn mất. Đến lúc đó, người đời sau, ai còn biết, võ đạo đã từng cường đại, võ đạo đã từng huy hoàng. Nghĩ đến đây, Vương Lập liền thở dài không thôi. Hắn là một võ giả thuần túy, chỉ tiếc, sinh nhầm thời đại, bởi vậy, khi nhìn thấy Vệ Tông, ánh mắt Vương Lập không rời khỏi người y. Trong thời đại này, có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi thuần túy với võ đạo như vậy, thật sự giống như đang nằm mơ. Bởi vậy, dù thế nào, Vương Lập cũng muốn giữ Vệ Tông lại, giữ y lại trong hiệp hội võ thuật. Chỉ có những võ giả trẻ tuổi như Vệ Tông mới xứng đáng với hai chữ võ thuật của hiệp hội võ thuật, còn những kẻ chỉ biết ăn bám tiền trợ cấp kia, hãy để chúng chết quách đi, nhường chỗ ra, chỉ khi những sâu mọt đó đều bị loại bỏ, hiệp hội võ thuật có nhiều người trẻ tuổi như Vệ Tông mới có thể coi là hiệp hội võ thuật thực sự, chứ không phải như bây giờ, chỉ là một cái danh hão mà thôi. Chương 1557, hội trưởng Vương Khách Khanh, nếu ta đoán không sai, quy củ thay đổi mà ngươi nói, chắc là có liên quan đến đám người phá quán này. Đột nhiên, Vệ Tông khẽ hỏi, từ những lời của Vương Lập, y tự nhiên liên tưởng đến điều này. Đúng vậy, ngươi đoán không sai. Quả nhiên, Vương Lập tán thành với suy đoán của Vệ Tông. Sau đó, hắn gật đầu, tiếp tục giải thích với Vệ Tông, đám người phá quán này thực ra rất thần bí. Trước đây không ai thấy chúng ở giới võ thuật Ninh Hải. Cũng không ai biết chúng từ đâu đến, thế lực sau lưng là gì. Nhưng có một điều mọi người đều biết, đó là chúng không dễ dàng bị giải quyết. Đừng tưởng ngươi hôm nay đuổi chúng đi, nhưng ngày mai, hoặc ngày mốt, chúng chắc chắn sẽ quay lại. Những võ quán trước đây, đều gặp phải tình huống này, có võ quán tương đối mạnh, ban đầu đuổi được đám phá quán đi, nhưng rất nhanh ngày thứ hai, lại có võ giả lợi hại hơn đến phá quán, cho đến khi phá sập quán đó mới thôi. Tính đến hôm nay, toàn bộ Ninh Hải, những nơi có liên quan đến luyện võ, e rằng chỉ còn lại hiệp hội võ thuật của chúng ta. Sở dĩ chúng ta được để đến sau cùng, có lẽ bọn chúng vẫn còn e dè hội trưởng. Nói đến hội trưởng, Vương Lập thở dài một hơi, đối với hội trưởng Trần Hào Đảm, hắn vừa kính sợ, vừa tức giận. Kính sợ, đương nhiên là vì thực lực của ông ta, và cả khí phách xây dựng hiệp hội võ thuật ngày trước. Tức giận, là vì ông ta đã bỏ mặc hiệp hội võ thuật trong nhiều năm, dẫn đến một hiệp hội võ thuật tốt đẹp lại xuất hiện quá nhiều sâu mọt. Rất nhiều người, thậm chí đã không còn liên quan gì đến võ đạo, đi bộ cũng thở hổn hển, vậy mà vẫn có thể trở thành khách khanh của hiệp hội võ thuật. Thật đúng là chuyện lạ đời. Nghĩ đến đây, Vương Lập lắc đầu, gạt bỏ những điều không vui trong đầu, sau đó tiếp tục thở dài, bây giờ, hiệp hội võ thuật của chúng ta đã là nơi tịnh thổ cuối cùng của Ninh Hải, những võ quán khác đều đã bị chúng phá tan, nếu hiệp hội võ thuật chúng ta cũng bị phá nốt, vậy giới võ thuật Ninh Hải chỉ sợ sẽ trở thành trò cười. Chuyện này, cho dù là hội trưởng, chắc cũng không muốn nhìn thấy, nếu muốn tránh chuyện này xảy ra, thì phải chiêu mộ thêm cao thủ, đuổi hết những sâu mọt trong hiệp hội đi, Vương Lập oán hận nói. Từ giọng nói của hắn, có thể thấy hắn ghét đám sâu mọt ăn bám tiền trợ cấp đến mức nào. Vệ Tông kỳ thực cũng rất hiểu ý nghĩ của hắn, dù sao, nếu y là Vương Lập, cũng sẽ không muốn thấy đám sâu mọt hoành hành bá đạo. Cho nên, Vệ tiểu hữu, ngươi đừng đi vội, Vương Lập giữ Vệ Tông lại, rồi nói, tối nay hội trưởng sẽ về, đến lúc đó ta sẽ tiến cử ngươi vào hiệp hội võ thuật, trở thành một khách khanh, nếu ông ta không đồng ý thì sao? Vệ Tông gãi đầu, ông ta không đồng ý. Vương Lập oán hận nói, vậy thì ta cũng đi, cái chỗ chết tiệt này, ta không cần nữa, giới võ thuật Ninh Hải, thích thế nào thì thế đó, nếu ông ta thật sự thà bỏ mặc đám sâu mọt, mà lại muốn xua đuổi những thiên tài võ giả như ngươi, ta thấy, giới võ thuật Ninh Hải đáng đời bị chê cười. Lời của Vương Lập khiến Vệ Tông có cái nhìn khác về hắn. Vị này, đúng là một võ giả chân chính. Nếu ở trong chư thiên vạn giới, hắn có lẽ sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Chỉ tiếc, lại sống trong vũ trụ kém cỏi này, lãng phí tấm lòng và thiên phú của hắn. Đáng tiếc, bất quá, vì Vương Lập đã nói vậy, Vệ Tông cũng không phản đối. Tạm thời ở lại chờ xem. Trong lúc chờ hội trường, Vệ Tông và Vương Lập cũng không hề nhàn rỗi. Hai người luận bàn võ đạo, với tầm nhìn của Vệ Tông, tùy tiện tiết lộ một chút thôi cũng đủ để Vương Lập hưởng thụ cả đời. Cho nên, rất lạ là, nhiều lúc, Vệ Tông lại là người giảng, còn Vương Lập thì nghe. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, khoảng hơn 7 giờ tối, một lão giả, được mọi người vây quanh, chậm rãi bước vào trong hiệp hội võ thuật. Lão giả này thân hình cao lớn, mặc dù niên kỷ đã rất cao, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời có thần. Cơ bắp tuy không gồ cao như người trẻ tuổi, nhưng lại cực kỳ rắn chắc, trông cả người giống như một cây tùng già, kiên cường đứng sừng sững. Vị lão giả này, nếu Vệ Tông không đoán sai, hẳn là vị hội trưởng hiệp hội võ thuật kia, cũng chính là ông của Trần Tuyết Liên, Trần Hào Đảm, đặt tên là Hào Đảm, vị này lòng can đảm nhất định không nhỏ. Quả nhiên, khi thấy lão giả, Vương Lập cũng kéo Vệ Tông, hướng về phía lão giả đi tới. Hội trưởng tới rồi, chúng ta đi gặp một lần đi. Trong đại sảnh của hiệp hội võ thuật, Trần Hào Đảm ngồi ở vị trí chủ tọa, ngồi dưới tay là các hội viên, khách khanh của hiệp hội võ thuật, đứng, chỉ có Vệ Tông một người. Lúc này, Trần Hào Đảm ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn quanh một lượt đám người. Thản nhiên nói, chuyện hiệp hội võ thuật bị đá quán trước đó, các ngươi hẳn là đều biết rồi chứ. Lúc đó, may mắn có vị thiếu niên này, đã đuổi những kẻ phá quán đi. Ha ha, thật là thiếu niên anh tài. Nói xong, Trần Hào Đảm nhìn về phía Vệ Tông. Vệ Tông cũng thức thời, tiến lên phía trước, chắp tay với mọi người. Vệ tiểu hữu đúng không? Trần Hào Đảm nhìn Vệ Tông, hơi hiếu kỳ nói, ta nghe nói, ngươi đến đây là muốn gia nhập hiệp hội võ thuật. Vâng, Vệ Tông gật đầu, tốt, với thân thủ của ngươi, gia nhập hiệp hội không phải vấn đề gì. Ngoài dự liệu, Trần Hào Đảm dễ nói chuyện hơn Vệ Tông tưởng tượng, chỉ thấy ông gật đầu một cái, nói, chờ lát nữa sau khi tan họp, ngươi đi lấy một tấm thẻ hội viên, sẽ trở thành hội viên chính thức của chúng ta. Nghe vậy, Vệ Tông nhíu mày, điều hắn muốn không chỉ là một hội viên bình thường, hắn muốn là khách khanh, giữa hai cái này, khác biệt rất lớn, đương nhiên, lý do lớn nhất vẫn là vì tiền lương không giống nhau. Tiền lương của khách khanh, rõ ràng cao hơn nhiều, cho nên, mục đích Vệ Tông đến đây lần này chính là khách khanh. Còn chuyện hội viên, hắn căn bản không hề nghĩ đến. Lúc này, thấy Vệ Tông nhíu mày, Trần Hào Đảm ngược lại nhíu mày, Vệ tiểu hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có chút không hài lòng. Đến nước này, Vệ Tông cũng không cần phải úp úp mở mở nữa, muốn cái gì thì trực tiếp nói ra. Thế là, Vệ Tông dứt khoát nói thẳng, thực không dám giấu giếm, vãn bối mong muốn là trở thành khách khanh của hiệp hội võ thuật. Khách khanh, nghe Vệ Tông nói, mọi người ở đây gần như sôi trào, lập tức, đủ loại âm thanh vang lên. Khách khanh, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn một kẻ không biết từ đâu xuất hiện lại muốn làm khách khanh. Thật là không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, cho rằng giải quyết một vụ phá quán là ghê gớm, có thể ngồi ngang hàng với chúng ta. Thật không biết mùi vị, lão phu lăn lộn giới võ thuật nhiều năm như vậy, gặp chuyện phá quán không biết bao nhiêu lần, lúc này mới được vị trí bây giờ. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Hừ hừ, người trẻ tuổi mà, có chút ngạo khí, đến lúc cho hắn nếm chút đau khổ, để hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đám người bàn tán ầm ĩ về Vệ Tông, có xem thường, có giễu cợt, có giọng điệu mỉa mai, nhưng không ai có thiện ý hay nghiêm túc suy xét cho Vệ Tông. Lúc này, thấy đám người có sắc mặt như vậy, Vương Lập đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Hắn thật sự có chút thất vọng, nếu trong hiệp hội võ thuật toàn là hạng người này thì nên đóng cửa cho xong. Yên lặng. Lúc này, đến cả hội trưởng Trần Hào Đảm cũng không nhịn được, ông vỗ mạnh xuống bàn, mới khiến hiện trường an tĩnh lại, tiếng ồn của mọi người dần nhỏ xuống. Lúc này, Trần Hào Đảm nhìn về phía Vệ Tông, với vẻ mặt ôn hòa nói, Vệ tiểu hữu à, ta nghĩ ngươi cũng thấy rồi đấy, mọi người dường như rất bất mãn chuyện ngươi trở thành khách khanh, họ không đánh giá cao ngươi. Hội viên cũng không tệ, ông nói rất uyển chuyển, chỉ muốn Vệ Tông trở thành hội viên đơn thuần, còn khách khanh thì đừng nghĩ tới. Chương 1558, khiêu chiến. Nhưng nghe xong câu đó, Vệ Tông vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại Vương Lập nắm chặt tay vào tay vịn ghế, tiếng răng rắc phát ra từ bên kia, hết sức the thé và sắc bén, từ âm thanh có thể thấy, tay vịn ghế gần như bị hắn bóp nát, sức nắm như vậy, quả thực khiến người kinh hãi, quả nhiên không hổ là võ giả chân chính. Những người xung quanh nhìn Vương Lập với ánh mắt khác. Lúc này, thấy Vương Lập sắp không nhịn được đứng lên mở miệng, thì Vệ Tông chậm rãi quay đầu nhìn hắn, ra hiệu cho hắn an tâm. Lúc này, Vương Lập mới hơi bình tĩnh lại. Sau đó, Vệ Tông mỉm cười, nghiêng đầu lại, nói với Trần Hào Đảm, thưa hội trưởng, ta muốn hỏi một chút, vì sao ta không thể trở thành khách khanh? Dù sao, tại hạ cho rằng thực lực của mình không hề kém, ít nhất không kém so với các vị khách khanh ở đây. Lúc này, Trần Hào Đảm vuốt râu, vẫn không nói gì, thì nghe một giọng nói khinh thường từ một bên truyền tới. Rất đơn giản, danh tiếng của ngươi không đủ, một kẻ không biết từ đâu xuất hiện không thể ngang hàng với chúng ta. Người vừa lên tiếng là một gã đàn ông bụng phệ, hói đầu. Trông ông ta tầm hơn 50 tuổi, tóc chưa rụng thì đã bạc trắng, tuy nhiên, trông ông ta được chăm sóc khá tốt, mặt mày bóng loáng, không có nhiều nếp nhăn. Lúc này, thấy ông ta lên tiếng, Vệ Tông mỉm cười, hỏi, xin hỏi, vị này là? Đối phương hừ lạnh một tiếng, có chút kiêu ngạo nói, ngươi nghe cho kỹ đây, ta chính là Xuyên Phong Thối lừng lẫy một thời, Lăng Bằng, ra là tiền bối Xuyên Phong Thối, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vệ Tông tùy ý chắp tay, thái độ này vô cùng qua loa, ai cũng có thể thấy. Vệ Tông thực tế chưa từng nghe qua danh hiệu của ông ta. Nhưng ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên nói, ta có một chuyện không hiểu, còn xin tiền bối, phòng ngoài chân, giải đáp. Phòng ngoài chân, ánh mắt của mọi người đều có chút kỳ lạ. Sao Vệ Tông biết biệt danh năm xưa của Lăng Bằng? Bởi vì ngày xưa, Xuyên Phong Thối đá toàn trượt, nên nhiều người đã gọi ông ta là phòng ngoài chân, để chế giễu. Theo một nghĩa nào đó, danh hiệu, phòng ngoài chân, còn được biết đến rộng rãi hơn cả. Xuyên Phong Thối, không thể không nói, đây là một tình huống rất nực cười. Vì vậy, khóe mắt Lăng Bằng cũng co giật một cái, nhưng lúc này có nhiều người ở đây, ông ta cũng không tiện phát tác về chuyện biệt danh, dù sao trong số những người ở đây, nhiều người ngày xưa cũng từng gọi ông ta bằng biệt danh này. Cho nên, nếu cứ xoắn suýt vào biệt danh, cuối cùng cũng chỉ là chuyện bé xé ra to. chẳng ai được lợi, vậy nên, tốt nhất là đừng quan tâm đến chuyện này. Thế là, Lăng Bằng khẽ ho một tiếng, coi như không nghe thấy gì, rồi nói, ngươi có chuyện gì không hiểu, cứ nói đi. Vệ Tông cười, nói, tại hạ không hiểu, đó là chuyện của Hiệp hội Võ thuật. Ta cảm thấy, nếu đã lấy võ thuật làm tên, thì nên coi võ thuật làm đầu. Lẽ nào không phải ai có tu vi võ đạo cao hơn thì người đó làm khách khanh sao? Sao lại dựa vào danh hiệu để sắp xếp? Nếu dựa vào danh hiệu để sắp xếp, thì không nên gọi là Hiệp hội Võ thuật, mà phải gọi là Hiệp hội danh hiệu mới đúng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong, Vệ Tông đột ngột nhìn Lăng Bằng, hỏi, ngươi nói xem, tiền bối phòng ngoài chân, chuyện này nên giải thích thế nào? Nghe Vệ Tông nói, Lăng Bằng lại ho nhẹ hai tiếng, có chút ấp úng nói, cái này, nói thế nào nhỉ, dù sao thì danh hiệu cũng là một phần thực lực mà. Ngươi nghĩ xem, nếu không có thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể gây dựng nên một danh hiệu lớn như vậy? Những người ở đây, ai mà không trải qua gian khổ, đánh bại vô số đối thủ, mới có được danh hiệu như ngày nay, các ngươi thấy có đúng không? Chư vị, nói xong, Lăng Bằng nhìn mọi người, muốn kích động bọn họ, chỉ cần mọi người bị kích động, người đông thế mạnh, đạo lý sẽ thuộc về phía ông ta, dù không có đạo lý cũng sẽ thành có đạo lý. Thấy ông ta ra hiệu, mọi người xung quanh cũng rất biết phối hợp, nhau nhau phụ họa, đúng vậy, ngày xưa chúng ta đã trải qua bao gian khổ mới có được danh hiệu này. Ngươi dựa vào cái gì mà không phục? Đúng vậy, những gian khổ chúng ta đã chịu, không phải là một tên nhóc như ngươi có thể tưởng tượng được. Ngươi không phục cũng vô ích. Nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông, trên mặt Lăng Bằng lộ ra nụ cười, nhìn Vệ Tông với vẻ khinh thường, đấu với ta, ngươi vẫn còn non lắm, có biết câu, gừng càng già càng cay, không hả? Nhưng lúc này, khóe miệng Vệ Tông cũng nhếch lên một nụ cười, thấy mọi người đang ồn ào, hắn chậm rãi giơ tay lên, chư vị, xin im lặng, thực ra, ta rất đồng ý với quan điểm của mọi người. Nghe Vệ Tông nói, tiếng ồn của mọi người dần nhỏ lại, đồng ý với quan điểm của chúng ta, có ý gì? Chẳng lẽ nói, tên nhóc này cuối cùng cũng biết khó mà lui, như vậy mới đúng chứ? Nếu chư vị coi trọng danh hiệu như vậy, vậy xem ra, danh hiệu thực sự rất quan trọng. Vì vậy, ta quyết định, ta, Vệ Tông, cũng phải có một danh hiệu cho riêng mình. Gọi là gì nhỉ? Vệ Tông nhíu mày, suy nghĩ một hồi, rồi nói, thôi vậy, ta lười nghĩ tên, cứ gọi là Vũ Đế đi. Vũ Đế Vệ Tông, các ngươi thấy thế nào? Hừ, nghe thấy danh hiệu của Vệ Tông, tất cả mọi người khinh thường bĩu môi, tên nhóc này đúng là bị điên rồi, dám không biết trời cao đất rộng như vậy. Vũ Đế, ta còn võ thần đây này, làm những trò vô ích. Lúc này, ngay cả Trần Hào Đảm ngồi ở vị trí chủ tọa cũng không chịu nổi nữa. Ông khẽ ho hai tiếng, rồi thản nhiên nói, Vệ Tông tiểu hữu à, ta biết ngươi không phục, nhưng mà Vũ Đế, có vẻ hơi quá lố rồi đấy. Ha ha, hội trưởng bỏ qua cho, Vũ Đế chỉ là ta đùa với mọi người thôi. Vệ Tông cười ha ha, nhìn mọi người, nhưng có một điều ta nói nghiêm túc, ta thực sự dự định tạo dựng danh hiệu của mình. Vậy thì ngươi cứ đi mà tạo dựng, nói với chúng ta làm gì? Lăng Bằng bĩu môi nói, đúng vậy, ta chuẩn bị đi tạo dựng đây, cho nên mới cần sự giúp đỡ của các vị. Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi rơi vào Lăng Bằng, cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, Lăng Bằng lập tức có chút căng thẳng, ngươi có ý gì? Ta nhớ các vị tiền bối đều nói, các vị đều là những nhân vật có tiếng trong giới võ thuật, mỗi danh hiệu đều đạt đến đỉnh cao. Vệ Tông cười, tiếp tục nói, hơn nữa, các vị cũng nói, để tạo dựng được danh hiệu như ngày nay, các vị đã phải đánh bại vô số đối thủ, vô số tiền bối, mới được như ngày hôm nay, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Lúc này, Lăng Bằng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, rất đơn giản thôi, tiền bối, phòng ngoài chân. Vệ Tông cười với ông ta, nói, chuyện này, chắc các vị đoán ra chứ, chuyện này ngày xưa chắc các vị cũng hay làm mà. Nói xong, Vệ Tông nhìn mọi người, thản nhiên nói, ta, Vệ Tông, muốn khiêu chiến các vị tiền bối, dùng điều đó để tạo dựng danh hiệu của mình. Tĩnh lặng, yên tĩnh, khi Vệ Tông nói xong, hiện trường chìm vào sự im lặng sâu sắc, tất cả mọi người đều ngậm miệng, ngay cả Lăng Bằng, người vừa nãy còn lải nhải, giờ cũng câm miệng. Đừng nhìn ông ta rất khinh thường Vệ Tông, nhưng thực tế, ông ta biết rõ sự khác biệt giữa thực lực của mình và Vệ Tông. Đừng nói là bây giờ, ngay cả thời trẻ, khi đang ở đỉnh cao phong độ, đối mặt với Vệ Tông lúc này, có lẽ cũng chỉ một chiêu là bị hạ gục. Chiến đấu với Vệ Tông, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Vệ Tông, người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Thấy Vệ Tông trực tiếp khiến mọi người im lặng, trong mắt Vương Lập bùng lên một tia sáng mạnh mẽ. Chương 1559, cường giả. Thấy Vệ Tông muốn khiêu chiến mọi người, tất cả những người ở đây, kể cả những người vừa nãy còn ồn ào, lúc này đều im lặng. Vệ Tông đảo mắt nhìn quanh, tất cả những ai bị ánh mắt của Vệ Tông quét qua đều không khỏi cúi đầu, không dám đối mặt với Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông mỉm cười, nói, chư vị, rốt cuộc là chiến hay không chiến, các vị cũng nên cho ta một câu trả lời chính xác chứ. Tất cả mọi người vẫn im lặng không nói, bọn họ rất rõ ràng, chiến đấu thì chắc chắn không có phần thắng, nhưng nếu không chiến, chẳng phải là tự tát vào mặt mình, thừa nhận mình sợ Vệ Tông sao? Vì vậy, tất cả mọi người đều rơi vào tình cảnh khó xử, Sau một hồi im lặng, đột nhiên có người lên tiếng, chuyện này không công bằng. Sao lại không công bằng? Vệ Tông nhìn người vừa nói, nhẹ giọng hỏi, có chỗ nào không công bằng? Tiền bối cứ việc nói đi. Hừ, Vệ Tông, người thật là biết tính toán, đột nhiên lại muốn khiêu chiến chúng ta. Phải biết, chúng ta không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Rất nhiều người còn dùng binh khí, lúc này đều để ở nhà. Còn nhiều người trước khi ra tay đều cần chuẩn bị, lúc này lại không kịp chuẩn bị. Hơn nữa, chúng ta ai cũng đã lớn tuổi rồi, ngươi thì lại là một chàng trai trẻ tuổi. Cho dù có đánh bại chúng ta, cũng là thắng không vẻ vang. Nghe ông ta nói, ánh mắt mọi người lóe lên tia sáng, từng người lại bắt đầu nhao nhao. Đúng vậy, ngươi thắng không vẻ vang. Bọn họ cuối cùng cũng đã tìm ra được lý do, bám lấy cái cớ Vệ Tông thắng không vẻ vang. Như vậy, dù Vệ Tông có thắng, cũng không vẻ vang gì. Thấy đám người có sắc mặt như vậy, đến cả Trần Hào Đảm cũng không nhịn được. Ông khẽ ho hai tiếng, đang định lên tiếng, thì Vệ Tông sờ cằm, nói trước, chư vị nói cũng rất có lý đấy, như vậy thì ta đúng là thắng không vẻ vang. Vậy thế này đi, Vệ Tông nhìn mọi người, để công bằng, ta có thể dùng một tay đánh, không được nữa thì hai tay không dùng cũng được. Nếu các vị thấy chưa đủ, hai chân ta cũng có thể không cần. Nghe Vệ Tông nói, sắc mặt của mọi người lại trở nên khó coi, tiếng ồn ào vốn có lại dần dịu xuống. Lúc này, Vệ Tông nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nếu như chỉ có vậy, chư vị tiền bối vẫn không dám lên tiếng. Vậy thì, lại thêm một lần nữa, các ngươi cùng tiến lên đi, ta có thể không cần dùng hai chân, đánh toàn bộ các ngươi thấy thế nào? Vệ Tông đề nghị này, hơi có chút điên cuồng, trong mọi người, không ít người ánh mắt bắt đầu sáng lên, nếu như vậy, vậy bọn họ nói không chừng còn thật sự có chút cơ hội. Nhưng mà, lúc này, náo kịch phát sinh đến bước này, đến Trần Hào Đảm cũng đã không nhìn nổi, hắn bịch một tiếng, mạnh tay vỗ bàn, đợi đến khi ánh mắt của mọi người đều hướng về hắn nhìn sang. Trần Hào Đảm mới lạnh lùng nói, tất cả im miệng cho ta, còn ngại mất mặt chưa đủ sao? Thấy Trần Hào Đảm có vẻ thật sự nổi giận, đám người lúc này mới đều ngậm miệng lại, từng người không nói một lời, cúi thấp đầu, chỉ có Vệ Tông ngẩng cao đầu, trong ánh mắt cũng là khinh thường, hắn khinh thường là đối với cái hiệp hội võ thuật này, quả nhiên bên trong cũng toàn là phế vật. Lúc này, Trần Hào Đảm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Vệ Tông, lập tức liền trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Tiếp đó, hắn nhẹ giọng chậm rãi nói, Vệ Tông tiểu hữu à, ngươi muốn trở thành khách khanh đúng không? Tốt lắm, không có vấn đề. Hắn xem như trực tiếp kết thúc mọi chuyện, để cho Vệ Tông trực tiếp trở thành khách khanh. Nhưng mà lúc này, Vệ Tông lại lắc đầu. Vệ Tông tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Trần Hào Đảm nhíu mày. Không biết Vệ Tông có ý gì? Không phải muốn để hắn làm khách khanh sao? Vì sao hắn vẫn không hài lòng? Lúc này, chỉ thấy Vệ Tông lắc đầu. Thản nhiên nói, trước đây ta đúng là chỉ muốn một cái vị trí khách khanh. Chỉ có điều, sau khi nhìn thấy những cái gọi là khách khanh trong hiệp hội võ thuật này, ta phát hiện, bọn hắn không xứng cùng ta ngang hàng làm khách khanh, cho nên, ta muốn trở thành phó hội trưởng. Ngươi, khẩu khí thật lớn, nghe được lời Vệ Tông, trong đám người, lập tức có người chửi ầm lên. Ngươi không phục? Vệ Tông khinh thường nhìn về phía người kia, không phục thì lên đây cùng ta so tài, đừng có ở dưới lải nhải. Nghe được lời Vệ Tông, người kia lập tức cứng lại, tiếp đó, yên lặng rụt trở về, không dám nói gì nữa. Lúc này, Vệ Tông mới tiếp tục nhìn lướt qua đám người, lạnh lùng nói, không phục. Có thể trực tiếp đi lên nói với ta, chúng ta có thể hữu hảo giao lưu, nếu như ngươi có thể thắng được ta, vậy ta lập tức đi ngay, được không? Bằng không thì, cũng đừng làm nhảm. Nghe vậy, không ai dám lên tiếng. Thế là, Vệ Tông hài lòng gật đầu, nhìn về phía Trần Hào Đảm, nhíu mày nói, hội trưởng, ngài xem, bọn họ cũng đã đồng ý. Cho nên, xem ra ta trở thành phó hội trưởng chuyện này, là ý nguyện của tất cả mọi người. Nhìn chằm chằm Vệ Tông một lúc, Trần Hào Đảm sờ lên râu, mở miệng nói, thôi, thôi, nếu mọi người không có ý kiến, vậy cứ theo ngươi nói mà làm, phó hội trưởng đúng không? Ta cho ngươi, nhưng mà, hy vọng hành động của ngươi, thật sự xứng với thân phận phó hội trưởng. Đương nhiên, Vệ Tông cười ha ha một tiếng, căn bản không từ chối. Kỳ thực, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Vệ Tông muốn làm phó hội trưởng mục đích rất đơn giản. Tiền, chính là vì tiền, khách khanh tiền lương cũng rất nhiều, vậy thì phó hội trưởng, chắc chắn càng nhiều nữa, cùng để cho những phế vật kia ăn bớt tiền trợ cấp, chẳng bằng đem tiền cho hắn. Ít nhất, thực lực của Vệ Tông cũng tốt, về sau nếu ai dám khiêu khích hiệp hội võ thuật của bọn họ, muốn trước xem Vệ Tông có đồng ý hay không. Bất quá, sau một hồi náo kịch hôm nay, phong ba của hiệp hội võ thuật chung quy là hạ màn. Lúc này, tại một biệt thự ở Ninh Hải thị, đại nhân, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ngài, trong hiệp hội võ thuật kia, quả thật có kẻ khó chơi. Mấy người phía trước đi phá quán ở hiệp hội võ thuật, lúc này đều nửa quỳ trước mặt một thanh niên kia mặc trường bào màu xanh nhạt, tóc dài xóa vai, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, đơn giản không giống người thế gian. Trong tay hắn xoay chậm chậm một cái ngọc bội hình tròn, ngọc bội kia giống cái của Lý Hạo Minh lúc trước, không có gì khác biệt. Lúc này có thể cảm ứng rõ ràng hơn, phía trên truyền đến dao động của thời không, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Xem ra, trong hiệp hội võ thuật này, nhất định là có người giáng lâm, phía trước đã giải quyết một kẻ, kẻ còn lại này, cũng là lúc phải đi giải quyết. Nghĩ đến đây, trên mặt thanh niên tuyệt mỹ, nở nụ cười sán lạn, giống như ánh nắng ban mai vừa ló dạng, trong nháy mắt hắn mỉm cười, mấy người quỳ dưới đất trước mặt hắn liền không kịp kêu lên một tiếng, đã hóa thành tro tàn, nếu như đã xác định, vậy các ngươi liền chẳng còn tác dụng gì. Chương 1560, thanh niên thần bí. Ninh Hải thị, hiệp hội võ thuật, Vệ Tiểu Hữu, không, phó hội trưởng. Lúc này Vương Lập chắp tay với Vệ Tông, trong ánh mắt cũng là vẻ bội phục, ngươi thật sự làm ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi cao siêu như vậy, trực tiếp đoạt được vị trí phó hội trưởng, còn để cho những kẻ ngu xuẩn kia ngay cả một tiếng giấm cũng không dám đánh. Ai, chuyện nhỏ thôi mà, không đáng nhắc tới. Vệ Tông khoát tay áo, lộ ra không thèm để ý chút nào, những tên kia bất quá là một đám giá áo túi cơm, tùy tiện dọa một chút, bọn chúng sợ đến hồn vía lên mây, cho bọn chúng mượn mấy cái gan, bọn chúng cũng không dám động thủ với ta. Vệ Tông nhếch miệng cười cười, sau một khắc, nụ cười của hắn thu lại, sắc mặt trở nên trầm ngưng, những người này không tính là gì, chúng ta cần phải chú ý, vẫn là những kẻ phá quán kia. Trước đây ngươi cũng đã nói, những kẻ phá quán này, giống như xuất hiện vô căn cứ, hơn nữa sau lưng còn có vẻ có thế lực khác đúng không? Vệ Tông quay đầu nhìn về phía Vương Lập liền vội vàng gật đầu, đúng, thế lực này rất thần bí, trước đây hội trưởng cũng đã điều tra, nhưng mà cho dù dùng quan hệ của hội trưởng, thế mà đều không thu hoạch được gì. Căn bản không tìm thấy bóng dáng của bọn chúng. Vậy sao? Vệ Tông sờ cằm, ánh mắt của hắn lóe lên, thật sự không nói gì thêm. Ngày hôm sau, trước cửa hiệp hội võ thuật lại bị chặn lại, lần này chỉ có một người, một thanh niên vô cùng tuấn tú, hắn một thân bạch bào, tóc dài xóa vai, tựa như thần minh vậy. Cách ăn mặc quỷ dị này tự nhiên thu hút không ít sự chú ý, người đi đường nhìn thấy hắn cũng không khỏi tò mò nhìn theo. Bất quá đối mặt với những điều này, thanh niên chỉ lộ ra một ánh mắt khinh thường, một lũ kiến hôi. Tiên sinh, xin hỏi hôm nay ngài đến là? Mặc dù đối phương nhìn qua có vẻ là kẻ đến không có ý tốt, nhưng cô nhân viên của hiệp hội võ thuật vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, tiến lên hỏi thăm. Thanh niên nhìn cô ta, lộ ra nụ cười ấm áp. Nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng cô nhân viên cũng lập tức bớt căng thẳng. Nụ cười này ấm áp như vậy, vị tiên sinh này chắc không phải người xấu gì. Nhưng mà câu nói tiếp theo của thanh niên kia liền làm cho nụ cười trên mặt cô nhân viên cứng đờ. Ta là tới phá quán. Mặc dù giọng nói rất ôn nhu, nhưng lời nói ra thật sự kinh người. Phá quán? Giọng cô nhân viên có chút thay đổi. Hôm qua có người tới phá quán, hôm nay sao lại đến nữa? Rốt cuộc có bao nhiêu hiệp hội, sao ai cũng tới phá quán vậy? Bất quá ngay lúc trong lòng cô có chút hoảng loạn, một giọng nói già nua từ phía sau cô truyền đến. Bất kể ngươi đến làm gì, nhưng người đến là khách, mời vào nói chuyện. Đằng sau, hội trưởng Trần Hào Đảm vừa bước ra từ hiệp hội võ thuật, thấy cảnh này, thanh niên mỉm cười, sau đó cúi đầu hướng về phía cô nhân viên nói, cô nương, nhường đường một chút được không? Cô đang chắn lối rồi. A, cô nhân viên lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, thân hình lóe lên, vội vàng nhường đường. Lúc này, thanh niên mới ngẩng đầu, chậm rãi đi vào trong hiệp hội võ thuật. Hiệp hội võ thuật thực ra rất lớn, ở phía sau có một cái lôi đài cực lớn, đây là chỗ mà các hội viên hiệp hội võ thuật thường dùng để luận bàn. Nhưng mà khi số lượng giá áo túi cơm trong hiệp hội võ thuật càng ngày càng nhiều, số võ giả thực thụ càng ngày càng ít, cái lôi đài này cũng rất ít khi được sử dụng. Nhưng mà hôm nay, nó lại được dùng đến, bởi vì hôm nay, một cao thủ đã tới. Lúc này, thấy kẻ đến phá quán, mọi người trong hiệp hội võ thuật cũng đã chờ sẵn ở đây. Phó hội trưởng, tên này hôm nay, có vẻ không dễ đối phó à? Vương Lập đứng bên cạnh Vệ Tông, nhìn thanh niên kia một lúc, sau đó thấp giọng nói với Vệ Tông. Vệ Tông không nói gì. Phó hội trưởng, Vương Lập có chút kinh ngạc, lúc này hắn mới chú ý đến, ánh mắt của Vệ Tông, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào thanh niên kia, cau mày, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Phó hội trưởng, người biết hắn? Vương Lập hiếu kỳ hỏi. Không biết. Vệ Tông lắc đầu, nhưng từ trên người thanh niên này, hắn cảm nhận được một chút khí tức khác lạ, loại khác lạ này rất kỳ quái, giống như không hòa hợp với người của thế giới này vậy. Mặc dù đối phương bây giờ không biểu hiện ra điều gì bất thường, nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy đối phương rất khác biệt, không giống với người xung quanh. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, thanh niên kia cũng chậm rãi quay đầu nhìn Vệ Tông một cái, bất quá chỉ liếc một cái, hắn liền quay đầu đi, căn bản không để ý đến Vệ Tông. Vệ Tông lại nhíu mày, đối phương giống như đang tìm kiếm cái gì. Vệ Tông có thể thấy, khi tiến vào hiệp hội võ thuật, ánh mắt của đối phương luôn đảo quanh khắp nơi, dường như đang tìm kiếm dấu vết gì đó, đây là đang làm gì? Trong lúc Vệ Tông không hiểu, kỳ thực lúc này thanh niên kia cũng rất không hiểu, sao có thể, thế mà không có, cái hiệp hội võ thuật lớn như vậy căn bản không có người mà hắn muốn tìm, điều này không thể nào, hay là đối phương đang ẩn nấp, căn bản không lộ mặt, không hiện thân đúng không? Vậy ta sẽ buộc ngươi ra mặt. Nghĩ đến đây, thanh niên chậm rãi quay người, hướng về phía Trần Hào Đảm nói, Hội trưởng Trần, không cần nói lời khách sáo, ta sẽ nói thẳng, hôm nay, ta đến là để phá quán, bất kể ai trong hiệp hội võ thuật các ngươi ra tay, ta đều chấp nhận. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên lôi đài, tiếp đó, ánh mắt của hắn chuyển xuống, rơi vào trong đám người, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong hiệp hội võ thuật đều nhìn nhau, có chút do dự. Lúc này, Vương Lập bỗng nhiên đứng dậy, định tiến lên, nhưng lại bị Vệ Tông kéo lại. Phó hội trưởng, Vương Lập quay đầu, nhìn về phía Vệ Tông ánh mắt có chút không hiểu. Đừng vội, để người khác đi thử sức mạnh của hắn trước. Vệ Tông thấp giọng nói, nghe được lời Vệ Tông, Vương Lập mới chậm rãi ngồi xuống. Hắn thấy, thủ đoạn của Vệ Tông hơn hắn rất nhiều, cho nên nghe theo Vệ Tông, chắc không sai. Lúc này, toàn bộ hiệp hội võ thuật cũng lâm vào im lặng, không ai dám ra tay ứng chiến. Thấy cảnh này, thanh niên kia lập tức cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, đây là hiệp hội võ thuật sao? Nhiều người như vậy, thế mà không một ai dám ra tay, thật làm ta thất vọng. Nói xong, hắn lắc đầu, cười lạnh nói, thời gian của ta có hạn, nếu như các ngươi tiếp tục không ra tay, ta sẽ đi. Đương nhiên, trước khi đi, ta sẽ tiện tay đập bảng hiệu của hiệp hội võ thuật các ngươi. Bởi vì, hiệp hội võ thuật các ngươi, về sau cũng không cần thiết tồn tại. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, tên này quyết tâm rồi, muốn đẩy bọn họ đến con đường chết mà. Chương 1561, Cường Đại. Kỳ thực, đối với đại đa số người trong hiệp hội võ thuật bây giờ, việc có người đến phá quán hay danh tiếng của hiệp hội võ thuật như thế nào, đều không liên quan gì đến họ. Họ muốn, chỉ là sau khi ở trong hiệp hội võ thuật, thì có thể nhận được tiền, chỉ cần tiền của họ còn có thể nhận, hiệp hội võ thuật như thế nào, họ thật sự không quan tâm. Nhưng bây giờ, thanh niên này lại muốn trực tiếp đóng cửa hiệp hội võ thuật. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của họ, sao họ có thể không nóng nảy được. Thế là, đám người vốn không dám ra tay cũng bắt đầu có chút phẫn nộ. Nhưng mà, phẫn nộ là phẫn nộ, ai là người đầu tiên xuất thủ, vẫn là một vấn đề lớn. Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, hừ nhẹ một tiếng, đúng là một đám phế vật. Sau đó, hắn ngẩng đầu, cất cao giọng nói, Khách Khanh Lăng Bằng, ngươi không phải được gọi là xuyên phong thối sao, lên đó trổ tài đi, để cho tên nhóc này thấy được sự lợi hại. Vệ Tông, đây là trực tiếp gọi đích danh. Lăng Bằng bị Vệ Tông gọi đích danh càng là lập tức tái mặt. Trong lòng hắn trong nháy mắt mắng Vệ Tông một trận, hắn đứng lên, tại chỗ liền muốn từ chối, nhưng lúc này, Trần Hào Đảm có vẻ cũng đã không nhìn nổi, ông nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nói trước, khụ khụ, Khách Khanh Lâm Bằng à, nếu phó hội trưởng đã nói vậy, ngươi cứ lên đi, đương nhiên, cho dù thua, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta, cái này, hội trưởng, Lăng Bằng có chút khóc không ra nước mắt, chuyện này là thế nào vậy? Hắn đi lên, chắc chắn sẽ thua, hắn đã bao nhiêu năm không đánh nhau, nếu mà lên, đối phương ra tay độc ác một chút, không chừng sẽ gãy mấy cái xương mất, nhưng bây giờ, thấy hắn sợ hãi rụt rè. Sắc mặt Trần Hào Đảm đã có chút lạnh xuống, Lăng Bằng, ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau đi, giọng ông đã rất không khách khí. Lăng Bằng lúc này cũng biết, trận chiến này là không đánh không được, thế là, hắn mạnh tay dậm chân, ta đi được chưa, hắn kéo thân thể mập mạp, khó khăn bò lên lôi đài, leo lên lôi đài đã tốn sức, so với dáng vẻ thoải mái nhẹ nhàng của thanh niên kia thì đúng là khác biệt một trời một vực. Mọi người thấy cảnh này, đều có chút không đành lòng tiếp tục xem, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bọn họ cũng đã đoán được không sai. Hô hô, lên lôi đài xong, Lăng Bằng thở hồng hộc mấy hơi, sau đó chắp tay với thanh niên đối diện, nói, tại hạ xuyên phong thối Lăng Bằng, không biết các hạ tôn tính đại danh là gì. Thanh niên liếc Lăng Bằng một cái, không chút hứng thú, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nói, tên của ta, ngươi không có tư cách biết. Ngươi, Lăng Bằng sắc mặt đỏ lên, giơ tay lên bỗng nhiên chỉ vào thanh niên kia, hắn bây giờ toàn thân đều đang run rẩy, hắn xem như đã nhìn ra, thanh niên này thật là một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình. Hào, không nể mặt mũi đúng không? Vậy ta cũng không khách khí. Nói xong, Lăng Bằng gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó liền bỗng nhiên hướng về thanh niên vọt tới, chớ nhìn hắn dáng người mập mạp, nhưng mà dù sao đã từng cũng là luyện võ qua, lực bộc phát cũng không tệ lắm, người bình thường còn thật sự chưa chắc so được hắn. Chỉ thấy trong thời gian thật ngắn, Lăng Bằng liền vọt tới trước người thanh niên, tốc độ của hắn, cộng thêm cơ thể mập mạp, đột nhiên xông lại, thật có một chút khí thế Thái Sơn áp đỉnh, nhưng mà lúc này, trên mặt thanh niên lại không có một chút biểu cảm nào. Lăng Bằng vừa mới vọt tới trước người thanh niên, liền đột nhiên kêu lớn một tiếng, tiếp đó trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, thân thể to mập của hắn bay thẳng, ở giữa không trung xẹt qua một đường cong tuyệt đẹp, tiếp đó đập ầm xuống mặt đất, oanh, mặt đất bị nện ra một cái hố. Lăng huynh, Lăng Khách Khanh, đám người vội vàng chạy tới chỗ Lăng Bằng ngã, chỉ thấy lúc này bụng Lăng Bằng gần như lõm xuống, máu tươi từ mũi miệng của hắn chảy ra, cả người hắn đã hôn mê, đến thở cũng không thông, cái này, thủ đoạn thật độc ác. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh niên này vậy mà trong thời gian vừa đối mặt, liền đánh Lăng Bằng trọng thương, thủ đoạn này, thực sự vừa kinh khủng lại cay độc, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Đám người hò hét ầm ĩ, nâng Lăng Bằng lên, để tránh thương thế của hắn tiếp tục chuyển biến xấu. Cái này, Phó hội trưởng, người có thấy rõ ràng động tác vừa rồi của hắn không? Lúc này, Vương Lập cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Vệ Tông hỏi, hắn mới biết, Vệ Tông vừa rồi không để hắn lên là đúng, bởi vì đối phương ra tay một cái, hắn thậm chí còn không thấy rõ động tác, chỉ thấy Lăng Bằng bay ra ngoài, nhưng thanh niên kia rốt cuộc đã xuất thủ như thế nào? Hắn căn bản không thấy được, tốc độ này đã có chút vi phạm lẽ thường, cái này, thật sự là điều con người có thể làm được sao? Vương Lập thậm chí có chút may mắn, vừa rồi nếu là hắn lên, đoán chừng bây giờ cũng chung số phận với Lăng Bằng, lần này, thật đúng là không trách Lăng Bằng, không phải hắn quá yếu, mà là đối phương quá mạnh mẽ. Ta nói các ngươi, còn có ai không, chẳng lẽ nói toàn bộ hiệp hội võ thuật cũng chỉ toàn những phế vật tầm thường như vừa rồi? Lúc này, thanh niên tựa hồ có chút mất kiên nhẫn, lại tiếp tục mở miệng, lúc này, nghe lời hắn nói, mặc dù trong lòng mọi người đều rất không thoải mái, nhưng vẫn giữ im lặng, thủ đoạn của thanh niên này, thật sự quá mức kinh khủng. Hiệp hội võ thuật có đóng cửa, bọn hắn cũng chỉ mất một chút tiền thôi, nhưng nếu bây giờ lên lôi đài, thật là không biết sống chết thế nào, cho dù không chết, bị đánh thành bộ dạng Lăng Bằng, thì cũng mất nửa cái mạng, vì tiền, mà liên lụy đến nửa cái mạng của mình, có chút, không đáng, thế là, tất cả mọi người mặt xám như cho, từng người cúi đầu, căn bản không dám đối diện với thanh niên kia, thấy đám người này nhút nhát, thanh niên lắc đầu, càng thất vọng, hắn muốn tìm người, tại sao vẫn chưa ra, bên ngoài toàn những loại phế vật này. Khiến hắn thật sự không có hứng thú, xem ra vẫn phải tiếp tục bức ép một cái. Thế là thanh niên nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Trần Hào Đảm, ngươi là hội trưởng hiệp hội võ thuật này đúng không? Đã có thể lên làm hội trưởng, chắc vũ lực cũng có thể khiến mọi người tâm phục, nếu vậy chúng ta so tài một chút thế nào? Hắn vậy mà đi lên liền trực tiếp khiêu chiến Trần Hào Đảm. Lúc này sắc mặt Trần Hào Đảm trầm xuống, bàn tay cầm chén trà hơi nắm chặt lại, hắn làm sao không biết thanh niên này cường đại, nếu tự mình lên hơn phân nửa cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng vì hiệp hội võ thuật của mình, hắn không thể không lên. Lúc này, ngay khi Trần Hào Đảm chậm rãi chuẩn bị đứng dậy, một giọng nói từ phía sau truyền tới, chậm đã, chương 1562, khó chơi. Nghe được giọng nói này, Trần Hào Đảm chậm rãi xoay người lại, sau khi nhận ra, Vệ Tông đang từ từ đi ra, hiệp hội võ thuật dù sao cũng là tâm huyết của Trần hội trưởng. Hắn cũng đã gầy dựng nhiều năm như vậy, tự nhiên không thể cứ vậy mà đóng cửa, nhưng Trần hội trưởng tuổi cũng đã cao, dù muốn chiến đấu, chỉ sợ cũng không còn sức. Cho nên, vẫn là để tại hạ thay mặt đi. Nói xong, Vệ Tông còn mỉm cười với Trần Hào Đảm. Vệ Tông, ngươi cẩn thận nhé. Trần Hào Đảm thấy Vệ Tông ra sân, cũng coi như yên tâm được phần nào. Vội vàng dặn dò, trong đám người này, thực lực của Vệ Tông đã được coi là không tệ. Xem như là một trong số ít những người có thể thực chiến của Hiệp hội Võ thuật. Nếu hắn xuất chiến, Trần Hào Đảm cũng bớt lo. Lúc này, trong ánh mắt tập trung của mọi người, Vệ Tông chậm rãi đi lên lôi đài. Tiếp đó xoay ánh mắt, nhìn về phía thanh niên kia, lại đến một tên chịu chết. Đối với Vệ Tông, thanh niên cũng không mấy để mắt, đến đây đi, nhanh giải quyết, thanh niên vẫy tay với Vệ Tông, vẻ mặt rất không thèm để ý, nhưng, Vệ Tông lại không hề nhúc nhích, hửm, thanh niên khẽ nhíu mày, thực lực của ngươi rất mạnh, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, cái này cần ngươi phải nói sao, thanh niên lạnh giọng, tên này nói toàn lời vô nghĩa, nhưng, sau khi Vệ Tông nói xong, vẫn không có ý định động thủ, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào thanh niên, tựa hồ muốn tìm ra sơ hở trên người hắn, không động thủ đúng không? Thanh niên lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nếu đối phương không ra tay, vậy hắn ra tay trước. Nghĩ đến đây, cơ thể thanh niên khẽ động, gần như trong chớp mắt, như thuấn di, thân ảnh thanh niên đã xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Những người quan chiến lúc này còn chưa kịp phản ứng, xuống cho ta, thanh niên nhấc chân, bỗng nhiên đá thẳng vào người Vệ Tông. Vừa rồi, Lăng Bằng đã bị cú đá hung mãnh này đánh bay ra khỏi sân. Lúc này, thanh niên này lặp lại chiêu cũ, vẫn muốn dùng chiêu này lên người Vệ Tông, nhưng người khác không kịp phản ứng, không có nghĩa là Vệ Tông cũng không kịp phản ứng. Gần như ngay khi thanh niên ra chân, cơ thể của Vệ Tông cũng đồng thời bắt đầu chuyển động. Bàn tay hắn từ từ ép xuống, chặn cú đá, tiếp đó bắp đùi hắn hơi dùng sức, một sức mạnh bùng nổ từ trên đùi hắn phát ra, tiếp đó bao trùm lên toàn thân, mượn cỗ sức mạnh này, Vệ Tông cả người trực tiếp nhảy lên. Cùng lúc đó, cú đá của thanh niên cũng tới, Vệ Tông tay nhẹ nhàng điểm lên đùi hắn, sau đó mượn lực cường hãn này, thân thể của hắn bay lên cao hơn, tá lực đả lực, đây chính là kế hoạch của Vệ Tông. Thực ra, ngay từ đầu hắn đã nhìn ra, cường độ thân thể của thanh niên này, mạnh hơn hắn bây giờ rất nhiều, nếu chỉ so sánh cường độ thân thể, hắn căn bản không phải đối thủ, nhưng chiến đấu không chỉ là so sánh sức mạnh cơ thể. Kinh nghiệm chiến đấu, khả năng kiểm soát sức mạnh cũng rất quan trọng, lúc này, mượn sức mạnh của thanh niên, Vệ Tông đã bay lên cao. Thực tế trong võ thuật, hai chân rời mặt đất là một điều rất nguy hiểm, bởi vì điều này có nghĩa là không thể mượn lực từ mặt đất, là thời điểm nguy hiểm nhất của võ giả, vì vậy, dù là môn võ thuật nào, cũng không có chiêu thức nào hai chân rời khỏi mặt đất để bay lên không trung. Nhưng Vệ Tông lại khác, hắn bay lên cao, nhìn xuống thanh niên, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hửm, lúc này thanh niên kia cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tên này lại có thể đỡ được một chiêu của mình. Thật thú vị, ngay khi thanh niên cười lạnh, công kích của vệ tông cũng đồng thời đến. Oanh, kèm theo một tiếng vang lớn, vệ tông giáng một cước từ trên trời xuống, mang theo lực xung kích cực lớn, đạp xuống thanh niên. Hừ, tự tìm đường chết. Đối với một kích được coi là kinh khủng này, thanh niên không hề để ý, bỗng nhiên nâng nắm đấm lên, đấm vào chân của vệ tông. Đây là muốn cứng đối cứng, sao xem ai cứng hơn. Mắt thấy, một cuộc va chạm như sấm sét sắp xảy ra. Vào thời điểm mấu chốt này, vệ tông đột ngột vấp chân, đồng thời sức mạnh cũng giảm đi. Vệ tông gần như thu mình lại, tốc độ rơi xuống nhanh hơn. Khả năng kiểm soát sức mạnh tuyệt diệu này, ngay cả thanh niên kia cũng không nghĩ tới, còn có thể chơi như vậy sao? Lúc này, vì thanh niên vừa nâng nắm đấm lên, ngực đã hở ra một khoảng trống. Vệ tông thu người lại, lúc này đã rơi xuống đến vị trí lồng ngực của hắn. Tiếp đó, đột nhiên, vệ tông đang co người lại đưa một chân ra, hung hăng đá vào ngực thanh niên. Phanh, kèm theo một tiếng trầm, thanh niên đang lùi lại mấy bước. Hắn, vậy mà bị đánh lùi. Đây là lần đầu tiên hắn bị người đánh lùi trong thời gian dài như vậy. Phanh, vệ tông cũng vững vàng rơi xuống đất, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trông vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Còn thanh niên kia, không có được vẻ thoải mái như hắn. Trên ngực hắn có một dấu giày đen xì, vì hắn đang mặc bộ trường bào trắng muốt, dấu giày này trông càng thêm chói mắt. Thấy cảnh tượng này, đám người cũng hơi nín thở. Vệ tông, thật mạnh, bằng nhãn lực của bọn họ, không nhìn ra được nhiều chi tiết như vậy, chỉ biết trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người đã giao chiến bùm bùm một hồi. Sau đó thanh niên không ai địch nổi kia lùi lại, còn vệ tông, không có vấn đề gì, rất nhẹ nhàng thoải mái. Hào, không biết ai dẫn đầu, đám người quan chiến bên dưới bắt đầu lớn tiếng hô hào. Phó hội trưởng, đánh hay lắm, để cho tên nhãi danh này biết sự lợi hại của hiệp hội võ thuật chúng ta. Không hổ là phó hội trưởng, vừa ra tay đã đánh lui tên nhãi danh kia. Mọi người vừa tán thưởng, vừa vỗ tay cho vệ tông, mặc dù trước đó bọn họ cũng rất khó chịu với vệ tông. Nhưng bây giờ phải nói, vệ tông thật sự đã giúp bọn họ xả giận. Trong lúc mọi người ồn ào, biểu tình trên mặt thanh niên kia dần thu lại, chỉ thấy hắn từ từ cúi đầu, nhìn dấu giày trên ngực, sau đó từ từ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người vệ tông. Lúc này sắc mặt hắn đã hoàn toàn lạnh băng, không còn vẻ khinh thường và hờ hững trước đó nữa. Hắn phải nghiêm túc, thấy cảnh tượng này, vệ tông cũng có chút ngưng trọng, thân thể tên này thật sự rất kinh khủng. Cú đá vừa rồi của hắn gần như đã dùng toàn lực, nhưng đối phương chỉ lùi lại mấy bước, sau đó không có vấn đề gì. Còn mình, bàn chân bây giờ vẫn còn hơi run, đây là do bị lực phản chấn. Đối phương, khó đối phó hơn hắn tưởng. Chương 1563, thủ đoạn, người quả thật khiến ta có chút bất ngờ. Thật có tài, thanh niên kia nhìn vệ tông. Nhàn nhạt mở miệng, bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vừa dứt lời, chân hắn mạnh mẽ đạp xuống đất, ầm ầm, mặt đất trực tiếp vỡ vụn, vô số đá vụn bắn tung tóe lên, lao thẳng vào mặt vệ tông. Thấy cảnh tượng này, mọi người trong hiệp hội võ thuật đều kinh hãi, chỉ bằng sức mạnh có thể làm vỡ mặt đất, cái này, còn là người sao? Bùm bùm, những viên đá sắc nhọn bắn tới như đạn, nếu bị trúng, e là trên người sẽ thủng không biết bao nhiêu lỗ, cho nên, đối mặt với một kích này, dù là vệ tông, cũng không dám đón đỡ. Thân hình hắn nhanh chóng hạ thấp, lại độ co người lại, vù vù trong tiếng gió, những viên đá sắc nhọn trực tiếp bay qua đầu vệ tông. Hắn đã tránh được một kích này, nhưng, chưa đợi vệ tông đứng dậy, một bóng tối đã bao phủ vệ tông, chính là thanh niên kia. Không biết từ lúc nào, hắn đã đến trước mặt vệ tông, nhìn xuống, đang mang vẻ cười lạnh nhìn vệ tông, vẻ cười lạnh, kèm theo sự trào phúng sâu sắc, dường như là âm mưu đã thành công. Thấy nụ cười này, trong lòng vệ tông bỗng run lên, người đã bị lừa rồi, kèm theo một tiếng trào phúng. Thanh niên kia tung một quyền, mạnh mẽ đánh xuống, nơi đó, chính là vị trí của vệ tông, hắn không thể tránh được. Hơn nữa, vì cơ thể của vệ tông vừa mới co người lại, là lúc lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh ra, căn bản không thể làm ra động tác khác. Một kích này, lấy mạng ngươi, ầm ầm, một quyền trực tiếp xé toạc không khí, mang theo sức gió mạnh mẽ, đi thẳng tới đỉnh đầu vệ tông. Lúc này, ánh mắt vệ tông cực độ ngưng trọng, trong khoảnh khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, tâm linh của hắn gần như hòa làm một với cơ thể. Đã đạt được một sự cân bằng huyền diệu, dù tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp, nhưng trong lòng vệ tông, lại vô cùng bình tĩnh, lực đạo của cú đấm này, đúng là rất hung mãnh, nhưng không phải là hoàn toàn không có cách hóa giải. Sắc mặt vệ tông không đổi, cơ thể cuộn tròn hơn nữa, sau lưng hướng về phía trước, đón nhận cú đấm của thanh niên, xem như tránh đi chỗ yếu hại là đầu, nhưng với uy lực của cú đấm này, dù là lưng đón, kết quả sau cùng cũng không khá hơn chút nào, một quyền đủ để xé nát cơ thể vệ tông, hừ, uổng công thôi. Trong mắt thanh niên, nụ cười lạnh càng lớn, về thực lực của mình, e là không ai rõ hơn chính hắn, chỉ là một thổ dân của thế giới này mà thôi, sao có thể đỡ được lực lượng của hắn. Bất quá, ngay lúc này, sau lưng vệ tông, vốn đã cơ bắp cuồn cuộn, bỗng nhiên cơ bắp lại nổi lên cao hơn, cơ bắp, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tăng sinh. cuối cùng ở sau lưng Vệ Tông tạo thành một tấm chắn trông đáng sợ. Đây là, con người của thanh niên hơi co rút, cùng lúc đó, một quyền này của hắn cũng cuối cùng đã tới. Oanh, một quyền hung hăng đánh vào lưng Vệ Tông, tấm thuẫn cơ bắp tầm thường kia chỉ khẽ run lên, tiếp đó liền không có động tĩnh. Đồng thời, Vệ Tông gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó, mặt đất chỗ hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách chằng chịt. Hắn đây là đem toàn bộ lực đạo dẫn vào mặt đất. Đón lấy một quyền này, cơ thể Vệ Tông cấp tốc xoay chuyển, từ mặt đất bỗng nhiên giơ chân lên, hướng về mặt thanh niên kia đạp tới. Hô, thối ảnh hoành không, trực tiếp nhấc lên từng trận tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ nhanh. Bất quá, sắc mặt thanh niên kia trầm xuống, cơ thể hơi lóe về phía sau, liền né tránh được một kích này của Vệ Tông. Tiếp đó, Vệ Tông một cái lý ngư đả đỉnh, trực tiếp đứng lên từ mặt đất. Đa tạ, Vệ Tông thản nhiên nói. Lúc này, thanh niên nhìn Vệ Tông thật sâu, trong ánh mắt mang theo chút suy tư. Ta trước kia có chút xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà không phải là nhân vật bình thường. Vừa rồi cơ bắp trên người Vệ Tông nhúc nhích quỷ gì, quả thật làm hắn cảm thấy có chút không tầm thường. Loại khống chế thân thể này tuyệt đối không phải người bình thường làm được. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Thanh niên nhếch mép, dị năng giả, gai noi, hay là tu luyện một loại võ công quỷ dị nào đó? Đến nỗi người hàng lâm, hắn cũng không nghĩ đến hướng đó, bởi vì trên người đối phương không có khí tức neo điểm thời không. Nếu không có neo điểm, căn bản không cách nào tiến vào vũ trụ bình hành này. Theo lý thuyết, đối phương càng có thể là cường giả bản địa của vũ trụ này. Chỉ có điều, vũ trụ có năng lực kém như thế này, dù cường giả có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn được. Nếu không phải thực lực của những người hàng lâm bọn hắn bị quy tắc vũ trụ trói buộc, vài phút giết sạch vũ trụ này có khó gì? Dị năng giả, gai noi, thế giới này còn có loại vật này? Nghe thanh niên nói, Vệ Tông có chút sững sờ, bởi vì bản thân hắn cũng mới đến thế giới này không lâu, đối với những thứ này cũng không hiểu rõ. Bởi vậy, Vệ Tông trầm mặc, không nói gì, nhiều lời sai nhiều, không nói gì ngược lại còn có thể giữ một cảm giác thần bí. Quả nhiên, thấy Vệ Tông không nói gì, thanh niên cười lạnh một tiếng, không nói đúng không? Bất quá, đã ngươi dùng năng lực của mình, vậy xem ra ta cũng không cần tiếp tục che giấu thủ đoạn. Ngay khi hắn nói chuyện, ánh mắt Vệ Tông đột nhiên trừng lớn, bởi vì hắn cảm nhận được từ trong thân thể đối phương một loại khí tức nóng bỏng cực đoan. Khí tức này trong thời gian ngắn ngủi đã cường thịnh đến cực hạn, tựa hồ có thể nuốt chửng cả thiên địa. Cỗ lực lượng này, Vệ Tông trơ mắt nhìn, trên bàn tay thanh niên kia lóe lên một tia sáng đỏ thẫm, lóa mắt đến cực hạn. Bất quá ngay lúc này, thanh niên biến sắc, hắn không biết cảm nhận được điều gì, khí tức nóng bỏng trên người nhanh chóng biến mất, tiếp đó lạnh lùng liếc Vệ Tông một cái, nói, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, ta còn có việc phải làm, tạm thời tha cho ngươi một lần. Nói xong, hắn xoay người, một cú nhảy vọt ra khỏi lôi đài, tiếp đó mấy lần lên xuống đã biến mất khỏi võ thuật hiệp hội. Tốc độ nhanh đến mức đám người hiệp hội võ thuật không kịp phản ứng. Đám người cũng sững sờ một lát, đến khi bọn họ phản ứng lại, thanh niên kia thật sự đã đi rồi, tiếng hoan hô vang dội mới vang lên, thắng rồi, chúng ta thắng rồi, phó hội trưởng đánh bại hắn, chúng ta thắng. Cùng với tiếng reo hò của mọi người, Vệ Tông cũng chậm rãi xuống lôi đài, chỉ có điều, khác với sự vui mừng của mọi người, trên mặt hắn không có chút vui vẻ nào, ngược lại chỉ toàn ngưng trọng. Chương 1564, cần kiếm, thủ đoạn cuối cùng mà thanh niên kia thi triển vừa rồi hết sức kinh khủng. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể tiếp nổi. Coi như không chết, đoán chừng cũng phải trọng thương, nếu không phải hắn cuối cùng bỏ đi, kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ngưng trọng thì ngưng trọng, việc thanh niên kia ra tay ngược lại đã cho Vệ Tông một liều thuốc trợ tim. Đó là thế giới này vẫn có tồn tại sức mạnh siêu phàm. Hơn nữa, thanh niên kia trước đó còn nghi ngờ hắn có phải là dị năng giả hay gai noi gì đó. Xem ra, trên thế giới này thực sự tồn tại một số sức mạnh siêu phàm. Chỉ là người bình thường không tiếp xúc được thôi, đồng thời, sức phá hoại của chúng cũng vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Vẫn lấy thanh niên kia làm ví dụ, nếu như chút sức mạnh cuối cùng kia trực tiếp bộc phát, Vệ Tông có thể sống sót, nhưng những người khác tại chỗ chỉ sợ đều sẽ hóa thành tro tàn. Toàn bộ khu vực phía sau hiệp hội võ thuật sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông tràn đầy vẻ ngưng trọng, xem ra còn phải tiếp tục tăng cường tu luyện. Điều Vệ Tông hiện tại có thể làm là tiếp tục rèn luyện nhục thân của mình. Mặc dù hắn không tiếp xúc được với những sức mạnh siêu phàm khác, nhưng theo kinh nghiệm của mình, tăng cường nhục thân chắc chắn không sai. Trước đây hắn đã dùng sự khống chế cơ bắp tinh vi để đỡ được một kích của thanh niên kia. Bất quá, ngoài việc tu luyện sức mạnh cơ bắp, Vệ Tông còn nghĩ đến cái khác, năng lực công kích hiện tại của mình vẫn còn yếu, một kích toàn lực trước đó căn bản không làm đối phương bị thương. Vệ Tông lần đầu tiên gặp phải tình huống này, bởi vậy, muốn nâng cao năng lực công kích một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất vẫn là vũ khí. Kiếm, Vệ Tông cần một thanh kiếm. Với tạo nghệ kiếm đạo của Vệ Tông, nếu có một thanh kiếm đủ sắc bén, kể cả người vừa rồi, Vệ Tông cũng có thể tự tin trong lúc hắn chưa kịp thi triển thủ đoạn thực sự sẽ thuấn sát hắn. Lúc này, Vệ Tông xuống lôi đài, Trần Hào Đàm thấy vẻ mặt của Vệ Tông liền chậm rãi tiến tới. Vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng, Vệ Tiểu Hữu, giao đấu với hắn, cảm giác thế nào? Không giống những người khác, ông tự nhiên nhìn ra được Vệ Tông chiến đấu không thoải mái. Vệ Tông lắc đầu, đối phương rất mạnh, không phải mạnh bình thường, mà là loại mạnh vượt quá tưởng tượng, nếu không phải hắn đột nhiên bỏ đi, kết quả chỉ sợ khó lường. Nghe Vệ Tông nói vậy, trong lòng Trần Hào Đảm cả kinh, tiếp đó một trái tim chậm rãi chìm xuống, vậy chúng ta phải làm gì? Ông nhíu mày, lúc trước hắn dù đã đi, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn chưa xong, hắn nhất định sẽ quay lại. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, tiếp đó mắt sáng lên, nhìn Trần Hào Đảm, nói, cho nên, hội trưởng, ta cần ông giúp một chuyện. Gấp cái gì? Trần Hào Đảm vội hỏi, ta cần một thanh kiếm đủ sắc bén, nếu có kiếm, kể cả người lúc trước có quay lại, ta cũng có thể chắc chắn đánh giết hắn. Vệ Tông ở đây dùng, đánh giết, chứ không phải, đánh bại, bất quá, Trần Hào Đảm cũng không quan tâm chuyện này. Nghe Vệ Tông yêu cầu xong, lông mày ông nhíu lại, tiếp đó nghĩ nghĩ, vẫn nói, nếu chỉ là một thanh kiếm thì không quá khó, nhưng người muốn một thanh đủ sắc bén, ta có chút không rõ, rốt cuộc cần sắc bén đến mức nào mới đạt yêu cầu của ngươi. Ít nhất, Vệ Tông nghĩ nghĩ, tiếp đó thấy bên cạnh dựng một cây côn sắt, hắn không nghĩ ngợi, cầm côn sắt lên, tiếp đó đâm mạnh vào vách tường phía sau, phịch một tiếng, cây côn sắt chỉ cắm vào tường chưa đến một tấc thì không thể đâm sâu hơn nữa. Làm xong việc đó, Vệ Tông chậm rãi xoay người, hướng Trần Hào Đảm nói, Trần hội trưởng, ông xem, ta dùng cây côn sắt này chỉ đâm vào được một tấc, mà kiếm ta muốn, độ sắc bén ít nhất phải cắm toàn bộ vào tường, hơn nữa thân kiếm không được mài mòn nhiều, trình độ như vậy mới đạt yêu cầu của ta. Đây không phải là Vệ Tông yêu cầu cao, mà là nếu độ sắc bén của kiếm không đủ, e rằng ngay cả da của thanh niên kia cũng không đâm thủng được. Ra vậy, Trần Hào Đảm sờ râu, chuyện này đúng là có chút khó khăn. Theo yêu cầu của ngươi, thân kiếm nhất định phải hết sức cứng rắn, vậy thì vật liệu chế tạo kiếm nhất định phải là hợp kim rất quý giá. Bất quá, hợp kim dù có quý giá đến đâu, ta vẫn có thể kiếm được, khó khăn nhất là máy móc rèn luyện kiếm thể. Đúng vậy, ở đây chế tạo kiếm không giống với chư thiên vạn giới. Chế tạo kiếm cần đến máy móc, họ không có những thủ đoạn phong phú của luyện khí sư chư thiên vạn giới. Đủ loại hình thức luyện khí, đủ loại ngọn lửa quý giá, cho nên, muốn rèn được một thanh kiếm tốt, chỉ có thể nhờ vào sự hỗ trợ của máy móc công nghệ cao. Và chỉ có máy móc công nghệ cao mới có thể xử lý những loại hợp kim quý giá này. Vì vũ khí lạnh ngày càng ít được sử dụng, dù có nhu cầu cũng không quá cao, bởi vậy, những máy móc thực sự có thể chế tạo vũ khí lạnh đỉnh cao ngày càng ít. Bây giờ cả Ninh Hải thị, không, là cả Giang Ninh tỉnh, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Trần Hào Đảm cau mày, tiếp tục nói, ta nhớ, cái duy nhất ở Ninh Hải thị dường như nằm trong tay một ông chủ sàn đấm bốc ngầm. Hắn coi trọng thứ này, e là sẽ không cho người khác mượn dùng. Nghe vậy, mắt Vệ Tông sáng lên, vậy thì mua đi. Không thể nào, Trần Hào Đảm lắc đầu, đồ này bây giờ có tiền cũng không mua được. Dù có tiền cũng rất khó có được một cái, phải đợi người ta giao bán, một khi đã đợi thì không biết đến bao giờ, mà chúng ta bây giờ đang gấp, sợ là không chờ được. Nói xong, Trần Hào Đảm còn liếc Vệ Tông một cái, ý trong mắt không cần nói cũng hiểu. Vệ Tông cau mày, nghĩ nghĩ, cuối cùng có chút không chắc chắn nói, nếu mua cũng không mua được, vậy tự chúng ta chế tạo. Lời còn chưa dứt, đã bị Trần Hào Đảm cắt ngang, thứ này không thể chế tạo dễ dàng như vậy, cần đầu tư rất nhiều tiền, mời rất nhiều chuyên gia đến chỉ đạo, đương nhiên, dù vậy cũng không sao. Tiền thì Trần gia ta không thiếu, lấy ra chút là được, vấn đề chính vẫn là thời gian, chế tạo một cái máy như vậy, không có một năm rưỡi thì không làm được, cho nên, không được, Trần Hào Đảm cuối cùng kết luận, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy thì xem ra, muốn mượn máy móc này, chỉ có thể đến chỗ ông chủ sàn đấm bốc ngầm kia thương lượng. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng sắc bén, hắn muốn mượn, nếu ông chủ kia không đồng ý, hắn cũng không ngại cưỡng ép mượn. Chương 1565, cá sấu, đến lúc đó, cho mượn hay không? Không đến phiên đối phương quyết định, lúc này, thấy ánh mắt của Vệ Tông, Trần Hào Đảm biết Vệ Tông đang nghĩ gì, thế là, ông vội nói, Vệ Tiểu Hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu, ông chủ sàn boxing đó người ta gọi là cá sấu, ý là hung tàn như cá sấu, hắn không chỉ có mình rất mạnh, mà còn nuôi một đám quyền thủ khát máu dưới tay, ngươi muốn đối đầu trực tiếp với họ, e là không ổn, vậy theo ý hội trưởng, phải làm gì, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Vệ Tông không nói gì, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Trần Hào Đảm. Vậy thế này đi, Trần Hào Đảm sờ râu, nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ liên lạc với cá sấu, dựa vào mặt mũi của ta, nói không chừng có thể khiến hắn cho ngươi mượn máy móc đó một chút. Nếu không được thì tính sau. Nói xong, vẻ mặt Trần Hào Đảm trở nên trầm ngưng, chậm rãi quay người rời đi, đi tìm người liên hệ cá sấu. Lúc này, thấy hội trưởng đi, Vương Lập liền sáp lại, đứng bên cạnh Vệ Tông, tò mò hỏi, phó hội trưởng, vừa rồi các ngươi nói chuyện gì vậy? Không có gì, một chút chuyện nhỏ thôi. Vệ Tông lắc đầu, rõ ràng là không muốn nói nhiều, thấy hắn như vậy, Vương Lập cũng rất biết điều, không tiếp tục hỏi nữa, Sau khi về phòng, Vệ Tông còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì Trần Hào Đảm đã phái người tìm đến. Rất nhanh, Vệ Tông đến văn phòng của Trần Hào Đảm. Hội trưởng, có kết quả chưa? Vệ Tông vội hỏi. Lúc này, vẻ mặt Trần Hào Đảm có chút kỳ lạ, không biết nên diễn tả như thế nào. Nhìn vẻ mặt ông, Vệ Tông cũng không biết là thành công hay thất bại. Vệ Tông, đột nhiên, Trần Hào Đảm ngẩng đầu, nói với Vệ Tông, ta có hai tin, một tin tốt, một tin xấu, không biết ngươi muốn nghe tin nào trước? Xấu trước đi, Vệ Tông không chút do dự nói. Trần Hào Đảm gật đầu, tin xấu là cá sấu không đồng ý cho ngươi mượn máy móc. Hắn nói máy móc của hắn, xưa nay không cho người ngoài dùng. Vậy tin tốt thì sao? Vẻ mặt Vệ Tông có chút trầm ngưng. Tin tốt là, Trần Hào Đảm mặt quái dị nói, nhưng hắn lại nói, chỉ cần ngươi đến sàn đấu của hắn, đánh bại được đài chủ hiện tại thì hắn có thể cho ngươi mượn máy móc. Bởi vì đánh bại đài chủ thì ngươi cũng không hoàn toàn coi là người ngoài. Đánh bại đài chủ đúng không? Ta đi, Vệ Tông không chút nghĩ ngợi, đã quyết định, không suy nghĩ thêm sao? Dù đã sớm biết Vệ Tông sẽ quyết định như vậy, Trần Hào Đảm vẫn cảm thấy Vệ Tông có chút quá qua loa. Bởi vì dù Vệ Tông thực lực rất mạnh, nhưng dù sao vẫn chưa quen thuộc quy tắc sàn đấu ngầm. Thêm nữa những người kia đều là hạng người kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, ai cũng khát máu, không dễ chọc, đấu với họ, Vệ Tông e là sẽ thiệt thòi. Nhưng Vệ Tông lắc đầu, hội trưởng, ông không cần khuyên nữa, ta đã quyết rồi, sàn boxing đó ở đâu, ta đến ngay. Ai, thôi, Trần Hào Đảm lắc đầu, đã ngươi quyết tâm rồi, ta cũng không nói thêm gì nữa. Vừa hay, một người cháu trai của ta cũng nuôi quyền thủ ở sàn đấu đó, rất quen thuộc nơi đó, ta sẽ liên lạc với nó để nó đến, tiện thể, có nó dẫn đường, người ở đó cũng có người giúp sức. Được, Vệ Tông gật đầu, tiếp đó, thấy Trần Hào Đảm cầm điện thoại lên, bấm một số, nói vài câu rồi cúp máy, quay sang gật đầu với Vệ Tông, ta đã thông báo cho nó rồi. Vệ tiểu hữu, ngươi chờ một chút, nó sẽ đến nhanh thôi. Ân, quả nhiên, đại khái không đầy nửa canh giờ, liền có một chiếc xe sang trọng dừng tại cửa Vệ Tông. Tiếp đó, một thanh niên từ trên xe bước xuống, nhanh chóng đi vào bên trong hiệp hội võ thuật. Cô gái giữ cửa nhìn thấy thanh niên này, cũng không hề có ý ngăn cản, xem ra là rất quen thuộc với thanh niên này. Ra ra, ngươi tìm ta, kèm theo âm thanh niên kia đẩy cửa văn phòng bước vào. Không kịp, khi hắn nhìn thấy hai người bên trong nháy mắt ngây người. Lúc này, Vệ Tông cũng ngây người, bởi vì người đến, hắn rất quen thuộc, trước đó không lâu mới gặp mặt, chính là Trần Nguyên. Lúc đó, hắn còn mời chào mình, muốn mình làm thuộc hạ của hắn. Hóa ra, gã này chính là cháu đích tôn của Trần Hào Đảm, người được nhắc đến là dưỡng quyền thủ. Theo lý thuyết, lúc đó Trần Nguyên tìm mình là muốn mình vào dưới trướng hắn. Là một quyền thủ thôi sao? Vệ lão đệ, sao ngươi lại ở đây? Nhìn thấy Vệ Tông, Trần Nguyên lập tức kinh hô lên một tiếng. A, Vệ tiểu hữu, A Nguyên, các ngươi quen nhau à? Lúc này, đến cả Trần Hào Đảm cũng có chút bất ngờ. Không ngờ Vệ tiểu hữu này lại quen biết cháu mình. Từng gặp một lần, Vệ Tông hướng Trần Hào Đảm gật đầu, ánh mắt có chút kỳ lạ. Lúc đó, ta đến nhà ngài ăn một bữa cơm. A, còn có chuyện này? Trần Hào Đảm vuốt râu, cười. Cũng tốt, cũng tốt, xem ra ngươi và Trần gia ta vẫn có duyên phận. Trần Nguyên nhân cơ hội này cũng tiến đến bên cạnh Vệ Tông. Hắn cười nói, Vệ lão đệ, hôm đó ta mời ngươi mà ngươi không đến, nói mình đã có nơi khác, không ngờ lại đến hiệp hội võ thuật này. Ta nói, hiệp hội võ thuật này toàn một lũ già cổ hủ, đến đây có ý nghĩa gì, chi bằng đến chỗ của ta. Hắn lắc đầu, thực sự không để hiệp hội võ thuật vào mắt. A Nguyên, Trần Hào Đảm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Ra ra, được thôi, ta không nói nữa. Thấy ra ra mình có vẻ không vui, Trần Nguyên cũng biết điều không nói thêm, đến chỗ ngươi có ý gì? Vệ Tông cười khẽ lắc đầu, nói, dưới trướng ngươi, ta bất quá chỉ là một quyền thủ bình thường, còn tại hiệp hội võ thuật này, ta bây giờ là phó hội trưởng, ngoại trừ ra ra ngươi ra, nơi này ta là lớn nhất, cho nên, ngươi nói ta tại sao phải là một quyền thủ bình thường? Nhanh vậy đã lên phó hội trưởng rồi, Vệ lão đệ, không ngờ ngươi cũng được đấy. Trong mắt Trần Nguyên thoáng chút kinh ngạc, được rồi, đừng nói nhảm nữa, nói chính sự đi. Lúc này, Trần Hào Đảm lại khẽ hắng giọng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, rồi nghiêm mặt nói, A Nguyên, Vệ Tông muốn mượn máy móc do cá sấu chế tạo, nhưng ngươi cũng biết, cá sấu người này rất khó nói chuyện, điều kiện của hắn là Vệ Tông phải đánh bại đài chủ một lần thì mới giao máy móc cho Vệ Tông. Lần này ta tìm ngươi đến là thấy ngươi khá quen thuộc với sàn boxing, nên muốn dẫn Vệ Tông đi cùng, tiện thể có thể giúp đỡ nhau. Chờ đã, ngài nói muốn Vệ Tông đánh bại đài chủ một lần. Ra ra, cá sấu thực sự nói vậy sao? Nghe Trần Hào Đảm nói, Trần Nguyên hơi mở to mắt. Chương 1566, sàn boxing. Đúng vậy, Trần Hào Đảm gật đầu, rồi hơi nghi hoặc hỏi, sao thế, A Nguyên, nghe ý ngươi, ở trong đó còn có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ cá sấu đưa ra điều kiện như vậy là muốn gây bất lợi cho Vệ Tông? Một lát sau, Trần Nguyên nhẹ nhàng thở dài, có chút khó chịu nói, ôi, không phải có mờ ám gì, mà là đài chủ lần này là Yến Xuyên, người có biệt danh là Tử Thần, hắn đã đánh hơn 50 trận trên sàn boxing mà chưa một lần bại. Hơn nữa đối thủ giao chiến với hắn không chết cũng bị thương. Chính vì vậy, đến lượt Yến Xuyên giữ đài thì căn bản không ai dám lên thách đấu. Tình huống này đã mấy ngày nay, vẫn không có ai đến thách đấu. Cá sấu đang lo không có người thi đấu thì không ngờ vệ lão đệ trực tiếp đưa đến cửa. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Cho nên, nói xong, Trần Nguyên nhìn về phía vệ tông. Vệ lão đệ, cá sấu đây là muốn cho ngươi đi chịu chết đấy. Ta lại không nghĩ vậy. Vệ tông lắc đầu, nói, chưa đánh một trận thì khó mà biết ai thắng ai thua. Trong giọng nói của vệ tông, ngược lại rất tự tin. Ôi, thôi đi, ta biết là không khuyên được ngươi mà. Thấy dáng vẻ của vệ tông, Trần Nguyên lắc đầu, thở dài một hơi. Cũng được, nếu ngươi đã quyết tâm thì cứ đi theo ta. Nói xong, Trần Nguyên đi ra ngoài. Vệ tông quay đầu liếc Trần Hào Đảm một cái, khẽ gật đầu, hội trưởng, ta đi trước, chờ tin của ta. Ừ, trước cửa hiệp hội võ thuật, vệ tông đi theo Trần Nguyên lên xe sang trọng của hắn. Xe không tệ, mua bao nhiêu tiền vậy? Vệ tông tò mò hỏi, cũng không đắt, mới hơn 200 vạn thôi. Trần Nguyên trả lời hời hợt, rồi nói, đợi chút gặp cá sấu, ngươi đừng lên tiếng vội, để ta nói với hắn, nể mặt ta, có thể hắn sẽ thay đổi ý định, đấu với Yến Xuyên vẫn là quá mạo hiểm. Trần Nguyên thở dài một tiếng, vệ tông nhíu mày. Kỳ thực hắn không để ý, nhưng thấy Trần Nguyên có ý tốt nên cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể xem trước đã. Ông, xe dừng trước cửa một câu lạc bộ xa hoa, thấy xe của Trần Nguyên, lập tức có nhân viên phục vụ đến đón. Trần Thiếu, Trần Nguyên xuống xe, khoát tay áo ra hiệu bọn họ lui sang một bên. Vệ tông cũng xuống xe, rồi liếc nhìn câu lạc bộ trang trí vô cùng xa hoa trước mặt. Khẽ nhíu mày, đây là nơi đặt sàn đấm bốc ngầm sao? Cái này, quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn. Ừ, câu lạc bộ chỉ là bên ngoài thôi, sàn boxing ở bên dưới. Đi theo ta, dưới sự dẫn dắt của Trần Nguyên, vệ tông đi xuyên qua sân nhảy xa hoa trụy lạc, trong tiếng nhạc ồn ào, bọn họ đi một mạch đến sâu bên trong câu lạc bộ. Nơi đó có một cánh cửa, hai bên cửa là hai gã đại hán lực lưỡng mặc tây trang đen. Vệ tông để ý thấy, bên hông bọn chúng căng phồng, để cái gì thì không cần nói cũng biết, súng, phải biết, ở Viêm Quốc người bình thường không được phép cầm súng, mà sàn boxing này đến cả bảo tiêu cũng có súng, xem ra thế lực đứng sau chắc chắn không nhỏ. Lúc này, hai gã đại hán thấy Trần Nguyên thì không nói gì, trực tiếp cung kính kéo cửa ra. Trần Nguyên bước thẳng vào trong, nhưng khi vệ tông định làm theo thì đột nhiên bị một tên đại hán kia ngăn lại. Có ý gì? Vệ tông liếc mắt nhìn bọn chúng, hai người kia im lặng, dùng hành động biểu thị ý của mình, hắn là người mà cá sấu muốn gặp, còn không mau cho qua. Trần Nguyên lạnh lùng nói, nghe hắn nói, hai gã đại hán sững sờ, nhưng nếu Trần Thiếu đã nói vậy, bọn chúng cũng không dám nghi ngờ, thế là buông tay đang chặn vệ tông ra, vệ tông lúc này mới có thể tiến vào. Sau khi bọn họ đi vào, cánh cửa chậm rãi đóng lại, bọn này canh gác thật đúng là nghiêm ngặt. Trong mắt vệ tông ánh lên một tia sáng. Đúng vậy, Trần Nguyên gật đầu, nói, bọn bảo vệ ở đây đều trải qua tuyển chọn kỹ càng. Không những công phu cao mà khả năng dùng súng cũng không tệ. Muốn gây sự ở đây căn bản không thể nào. Lời hắn nói như đang nhắc nhở vệ tông, đừng nghĩ đến chuyện gây sự ở đây. Vệ tông cũng không có ý định gây sự lúc này, nhưng nếu cá sấu từ đầu đến cuối không chịu đưa cho hắn máy móc kia thì rất khó nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Đi theo ta, Trần Nguyên vỗ vai vệ tông, dẫn hắn đi xuống dưới. Đây là một hành lang hẹp, sàn boxing ở cuối hành lang, khoảng chưa đầy một phút, hai người đi hết hành lang, đến khi họ bước ra, vệ tông cảm thấy cả người như được sáng tỏ, chỉ thấy trước mặt là một lôi đài cực lớn, bên cạnh còn bố trí không ít chỗ ngồi, trang trí cũng rất xa hoa, chỉ là lúc này không có nhiều người, trông khá thưa thớt, bây giờ chưa phải giờ thi đấu, nên ít người thôi, sợ vệ tông không biết, Trần Nguyên giải thích. Tiếp đó, bọn họ thấy một bóng người toàn thân quấn vải trắng đang đi về phía họ. Người này gần như toàn thân đều bị vải trắng bao kín. Chỉ hở hai hốc mắt, thấy người này, Trần Nguyên nhỏ giọng nói với vệ tông. Đây là Cát Trắng, một trong những cánh tay đắc lực của cá sấu. Hắn đến tìm chúng ta chắc chắn là do cá sấu sai khiến. Lúc nãy chúng ta vào, cá sấu hẳn là đã biết. Quả nhiên, Cát Trắng đến trước mặt hai người, giọng khàn khàn nói, lão đại cho gọi hai người. Nói xong, hắn quay người rời đi, đi theo, dưới sự dẫn dắt của Cát Trắng. Hai người đi qua từng cánh cửa sắt, cuối cùng đến trước một gian phòng ở sâu bên trong, Cát Trắng không chào hỏi, trực tiếp mở cửa, rồi nói với vệ tông và Trần Nguyên, lão đại ở bên trong, còn chờ gì nữa, đi thôi, nói xong, Trần Nguyên kéo vệ tông muốn đi vào, nhưng lúc này, Cát Trắng đột nhiên đưa tay ra chặn đường Trần Nguyên, có ý gì, Cát Trắng, ánh mắt Trần Nguyên trầm xuống, sắc mặt lập tức cũng có chút khó coi, chớ thấy bình thường hắn hòa khí, nhưng một khi nổi giận thì cũng có chút uy nghiêm, đừng hiểu lầm, Trần Thiếu, đây là ý của lão đại. Cát Trắng thản nhiên nói, lão đại nói, chỉ có mình hắn được vào. Hắn chỉ vệ tông, rồi nói, Trần Thiếu, mong ngài ở đây đợi một lát. Vệ tông, ngươi nói sao, nghe nói là mệnh lệnh của cá sấu. Trần Nguyên nhíu mày, rồi nhìn về phía vệ tông. Trần Huynh, Huynh cứ ở đây chờ ta một lát, mình ta đi vào, nếu là đến thi đấu thì chắc vị lão đại cá ngư này cũng sẽ không làm gì ta. Nói xong, vệ tông không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa phòng bước vào. Chương 1567, cá sấu, Két két, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Sau khi Vệ Tông đi vào, cánh cửa chậm rãi đóng lại. Lúc này, đối diện Vệ Tông là một người đàn ông bịt một mắt, đang hút xì gà, ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn. Bên cạnh hắn, mỗi bên lại ôm một cô gái trẻ. Thấy Vệ Tông bước vào, người đàn ông chỉ tay vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Ngồi đi, Vệ Tông không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống, sau đó mắt sáng lên, nhìn về phía cá sấu. Cá sấu, ý đồ của ta chắc ngươi cũng rõ, ta cần mượn máy móc do ngươi chế tạo. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không chút vòng vo, nghe hắn nói, cá sấu rít một hơi xì gà, lông mày nhướng lên nói, vốn dĩ, nể mặt Trần gia, cho ngươi mượn không thành vấn đề, nhưng mà, ta nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, đến cả mấy ông già trong hiệp hội võ thuật cũng nể phục ngươi, nên ta cũng thấy tò mò về ngươi. Nói xong, cá sấu bỏ điếu xì gà xuống, ánh mắt nhìn Vệ Tông, trầm giọng nói, ta tò mò, rốt cuộc ngươi và Yến Xuyên, thủ hạ của ta, ai mạnh hơn một chút, cho nên, đây là lý do ngươi muốn ta đấu với hắn. Vệ Tông nhíu mày, hắn không ngờ lại là vì lý do này, xem ra, danh tiếng của mình cũng lan nhanh đấy chứ. Thực tế, đây là Vệ Tông hơi xem thường sức ảnh hưởng của hiệp hội võ thuật. Vốn là do Trần Hào Đảm, đương kim gia chủ Trần gia, sáng lập, hiệp hội đã chiêu mộ một lượng lớn nhân sĩ võ thuật tại Ninh Hải. Thêm vào gần đây những người đến phá quán, các võ quán khác đều đóng cửa, lúc này chỉ còn hiệp hội võ thuật vẫn trụ lại được. Cho nên, sức ảnh hưởng vốn không nhỏ của hiệp hội võ thuật lại tăng vọt. Hơn nữa Vệ Tông trong một thời gian ngắn đã trở thành phó hội trưởng. Muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Đúng vậy, ta thích xem đấu giữa các cường giả. Hơn nữa, ta có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi lên đài, bất kể kết quả trận đấu thế nào, ta đều sẽ cho ngươi mượn máy móc kia. Thực tế lời nói của hắn cũng như không nói, nếu Vệ Tông thua, với tính cách của Yến Xuyên, chỉ sợ không chết cũng tàn phế, lúc đó còn cần máy móc để làm gì? Nói đến đây, cá sấu trực tiếp dập tắt điếu xì gà, rồi nhướng mày, nhìn Vệ Tông nói, vậy, về trận chiến với Yến Xuyên, ngươi nghĩ thế nào? Không vấn đề. Vệ Tông không chút do dự, nhưng, ta có một điều kiện, ngươi nói đi, chỉ cần không quá đáng, ta có thể đáp ứng. Cá sấu ngẩng đầu lên, mắt Vệ Tông lóe lên, trầm giọng nói, thời gian của ta có hạn, nên trận chiến với Yến Xuyên càng nhanh càng tốt, tốt nhất là hôm nay. Không vấn đề, bởi vì ta cũng muốn vậy. Cá sấu cười ha hả, Yến Xuyên bên kia đã chuẩn bị xong rồi, nếu ngươi không có vấn đề gì thì 8 giờ tối nay nhé. Đến lúc đó ta sẽ phát thiệp mời, cơ bản là toàn bộ các lão đại thế lực ngầm ở Ninh Hải đều sẽ đến cổ vũ. Nói đến đây, cá sấu từ từ đứng dậy, rồi cúi người, cười tủm tỉm nhìn Vệ Tông, Vệ phó hội trưởng, đến lúc đó đừng làm ta thất vọng đấy nhé. Mặt Vệ Tông lạnh tanh, cũng đứng dậy, cá sấu, lời này ngươi nên nói với Yến Xuyên thì hơn, dù sao hắn mới là thủ hạ của ngươi, nếu lúc đó thua thảm thì cũng không hay ho gì đâu. Nói xong, Vệ Tông quay người rời đi, phanh, một tiếng đóng cửa, bóng dáng Vệ Tông biến mất, lúc này, nụ cười trên mặt cá sấu cũng từ từ tắt, trở nên vô cùng âm lãnh. Nói với Yến Xuyên, bảo hắn không cần nương tay, đến lúc đó cứ đánh đến chết cho ta. Giọng cá sấu lạnh lùng nói, lúc này, từ một góc tối của căn phòng, một bóng người bước ra, hắn nghe mệnh lệnh của cá sấu thì khẽ sững sờ, nhưng mà, Vệ Tông dù sao cũng là người của Trần gia, hơn nữa còn có Trần Thiếu ở đây. Trần Thiếu sao, hắn có thể nhảy nhót được bao lâu? Đừng nói là hắn, mà cả Trần gia cũng không nhảy nhót được bao lâu. Cá sấu cười lạnh, rồi mặt lại trở nên âm trầm. Được rồi, đừng nói nhảm, đem lời của ta nói lại với Yến Xuyên. Mau đi đi. Vâng, bóng người kia khẽ cúi người, rồi từ từ lui lại. Lúc này, cá sấu lại châm một điếu xì gà, hắn ngồi xuống ghế sofa, trên mặt lộ ra nụ cười âm mưu đắc ý, từ trong phòng bước ra. Trần Nguyên nhìn thấy Vệ Tông, lập tức tiến lên lo lắng hỏi, sao thế, Vệ Tông, cá sấu hắn không làm khó ngươi đấy chứ? Không có, Vệ Tông lắc đầu, rồi quay sang nói với Trần Nguyên, Trần Huynh, chúng ta e rằng phải ở lại đây một thời gian, 8 giờ tối nay, ta sẽ cùng Yến Xuyên đánh một trận, hôm nay 8 giờ. Trần Nguyên hơi trợn mắt, như vậy gấp gáp quá đấy, ngày thường các cuộc thi đấu đều thông báo trước 2-3 ngày. Hôm nay sao lại gấp gáp vậy? Cá sấu có phần hơi quá đáng, đây là đang bắt nạt ngươi không hiểu luật lệ đấy à? Không được, ta phải đi nói chuyện phải quấy với hắn. Nói xong, Trần Nguyên định xông vào phòng, nhưng đến thời điểm mấu chốt, Vệ Tông vẫn ngăn cản hắn, thản nhiên nói, việc này không liên quan gì đến cá sấu, là ta yêu cầu, ngươi, Trần Nguyên trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Vệ Tông, ngươi làm vậy là vì cái gì? Vệ Tông thở dài, một bên kéo Trần Nguyên đi, vừa nói, thời gian gấp lắm rồi, chúng ta không có thời gian dư thừa để lãng phí. Rất nhanh, mấy giờ trôi qua, thời gian đã điểm 7 giờ 30 tối, lúc này, bên trong sàn boxing đã náo nhiệt ồn ào, người ngồi chật kín, phần lớn đều có vẻ hung hãn, nhìn là biết không dễ chọc vào, hầu hết các thế lực ngầm của Ninh Hải đều đến. Nhìn thấy đám người, Trần Nguyên không khỏi kinh ngạc, xem ra, cá sấu lần này muốn kiếm bộn tiền từ các ngươi đây. Trần Nguyên nói, phải biết. Cuộc chiến giữa phó hội trưởng hiệp hội võ thuật và bất bại tử thần Yến Xuyên vốn là một chiêu bài lớn, dùng nó để thu phí ra trận, không biết sẽ thu được bao nhiêu tiền. Chưa kể, những người đến đây đều không thiếu tiền, chỉ cần trận đấu đủ đặc sắc, họ không ngại vung tiền. Có thể nói, lần này cá sấu đã lật mình, còn người bị xem như công cụ kiếm tiền là Vệ Tông. Lúc này lại rất bình tĩnh, đối với hắn, mục tiêu chính là mượn cái máy móc kia. Chỉ cần đạt được mục tiêu này, những thứ khác hắn không quan tâm, nhưng nếu cá sấu dám giở trò, đừng trách hắn không khách khí. Cho dù làm náo loạn nơi này, hắn cũng không tiếc. Chương 1568, sàn boxing, Vệ Tông. Lúc này, Trần Nguyên đột nhiên nói với Vệ Tông, sắp ra sân rồi, có vài quy tắc, ta muốn nói cho ngươi biết. Ngươi nói đi, ta nghe. Vệ Tông gật đầu, được. Trần Nguyên liếc nhìn sàn boxing ồn ào náo nhiệt, sau đó nói, Vệ Tông, ngươi đừng nhìn nơi này gọi là sàn boxing, nhưng một khi lên đài, ngoại trừ không được dùng vũ khí, ngươi có thể sử dụng tất cả các kỹ năng đối kháng. Bất kể là quyền kích, đấu vật, nhu thuật, kỹ năng đá, kỹ năng trên mặt đất, đều có thể dùng. Về lý thuyết, dù gọi là sàn boxing, nhưng trận chiến trên đài lại giống với đối kháng tổng hợp hơn. Chỉ có điều, so với đối kháng tổng hợp trên mặt đất, sàn đấm bốc ngầm này càng đổ máu, người chết là chuyện thường xảy ra. Đối với tất cả những điều này, Vệ Tông rất bình tĩnh, thấy hắn như vậy, Trần Nguyên hơi ngạc nhiên, ta vốn nghĩ ngươi sẽ khẩn trương. Tại sao phải khẩn trương? Vệ Tông thản nhiên hỏi, thì, người bình thường nghe nói có thể chết, chẳng phải đều lo lắng sao? Thực tế, đám quyền thủ dưới trướng ta, trước đây thực lực thế nào không biết, nhưng nghe nói sẽ đánh loại quyền này, đều hoảng sợ đến run cả chân. Vệ Tông lắc đầu, sợ chết là bản tính của con người, nhưng ta đã trải qua quá nhiều lần sinh tử, người chết dưới tay ta không biết bao nhiêu, vì vậy, ta không còn quá sợ hãi cái chết, bởi vì trên đường ta đi, hơn nửa thời gian đều là nhảy múa trên làn danh sinh tử. Được rồi, ngươi không khẩn trương là tốt nhất, nếu vậy, ta không nói nữa, cố gắng phát huy nhé. Vỗ vai Vệ Tông, Trần Nguyên im lặng. Ngay lúc Trần Nguyên im lặng, tiếng ồn ào trong sân cũng dần lắng xuống, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về một chỗ. Ở đó, một người mặc bộ Âu phục màu xám cho rộng thùng thình, một mắt, miệng ngậm xì gà, chậm rãi xuất hiện, chính là cá sấu. Chư vị, cá sấu cười híp mắt, tôi là cá sấu, trước tiên cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ. Lão đại cá sấu nói gì vậy? Sân của ngươi, chúng ta nhất định phải đến chứ. Đúng vậy, chưa kể hôm nay có một trận đấu đặc sắc như vậy. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, ha ha, đa tạ các huynh đệ, đa tạ, cá sấu cười ha hả, sau đó thu lại nụ cười, cất cao giọng, vì các huynh đệ đến xem so tài, ta không nói nhiều lời thừa nữa, trận đấu, bắt đầu ngay bây giờ. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, rồi trong ánh đèn rực rỡ, một thân hình cường tráng chậm rãi bước ra từ một bên khán đài. Đầu đinh, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mặc dù không quá tuấn tú nhưng cũng không xấu. Thuộc loại dễ nhìn, vị này, chính là tử thần bất bại Yến Xuyên. Lúc này, Yến Xuyên cởi trần, cơ bắp cường tráng như điêu khắc, tràn đầy sức mạnh bùng nổ nhưng không thiếu vẻ đẹp. Trên cơ thể trần trụi của hắn, có thể thấy rõ những vết sẹo sâu hoắm, nhìn mà giật mình, cho thấy đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Lúc này, theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Yến Xuyên đứng yên trên võ đài. Yến Xuyên, chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc, tôi sẽ không giới thiệu nhiều. Cá sấu nói, rồi chuyển giọng, hôm nay, vị quyền thủ còn lại, chắc mọi người vẫn chưa quen lắm. Để tôi giới thiệu trước vậy, nói rồi, cá sấu chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng về phía Vệ Tông, hắn chính là phó hội trưởng đương nhiệm của Hiệp hội Võ thuật. Thực lực khó lường, ngay cả các võ giả phá quán cũng bị hắn dễ dàng giải quyết. Hắn chính là, Vệ Tông, theo giọng nói đầy cảm xúc của cá sấu, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về Vệ Tông. Ta muốn lên đài, Vệ Tông nhỏ giọng nói với Trần Nguyên, ngươi cẩn thận, hai người gật đầu, sau đó Vệ Tông từng bước chậm rãi tiến lên võ đài. Nhưng do Vệ Tông vẫn mặc quần áo, khi hắn sắp lên đài, vài tên đại hán đã chặn lại để soát người, sợ hắn giấu vũ khí trong quần áo. Tuy nhiên, Vệ Tông không quan tâm đến bọn chúng, nhẹ nhàng lách mình qua người bọn họ, rồi nhảy vọt lên đài. Động tác phiêu giật này khiến không ít người phải nhìn lại, càng thêm mong đợi trận đấu. Thấy Vệ Tông không hợp tác, mấy tên đại hán liền sốt sắng, vô thức đặt tay lên khẩu súng lục bên hông. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng ho nhẹ vang lên, mấy tên đại hán quay lại, phát hiện đó là lão đại của chúng, cá sấu. Lúc này, cá sấu vội phẩy tay ra hiệu không cần thiết phải vậy, bảo chúng lui xuống. Cá sấu nghĩ rằng chỉ cần Vệ Tông không tự tìm đường chết, sẽ không mang vũ khí lên người, vì nếu chỉ dựa vào mấy thứ ám khí giấu giếm, dù có thể thắng Yến Xuyên, hắn cũng đừng mơ sống sót rời khỏi đây. Trên đài, nhìn thanh niên cường tráng đối diện, ánh mắt Vệ Tông không một gợn sóng, vô cùng bình tĩnh, cứ như thể hôm nay không phải là ngày hắn thi đấu. Thực lực của đối phương hắn đã nhìn thấu ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nói thật, trong số người bình thường đã gần như đạt đến đỉnh cao, một thân cơ bắp hầu như đã phát triển đến cực hạn, nhưng so với những kẻ nắm giữ sức mạnh phi phàm thì có chút không đáng kể. Đối phó loại võ giả này không khó với Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không ra tay ngay mà đợi đối phương hành động trước, xem chiêu thức của đối phương cũng không tệ. Vệ Tông biết thực ra tình huống của hắn và Yến Xuyên lúc này cũng gần giống nhau, nói theo một nghĩa nào đó cả hai đều xem như người bình thường, nhưng sự khác biệt là, nhục thân của Vệ Tông cường hãn hơn một chút, hơn nữa, khả năng kiểm soát cơ bắp của Vệ Tông không phải là thứ Yến Xuyên có thể so bì. Ở đây, khác với chư thiên vạn giới, Vệ Tông không có bất kỳ khí nào trong cơ thể, dù là linh lực, nguyên lực hay chân nguyên, hắn đều không có, cũng không thể giao tiếp với đạo của mình, võ kỹ dĩ nhiên không thể sử dụng, bởi vì, trong chư thiên vạn giới, võ kỹ dù thấp cấp đến đâu cũng cần đến khí để sử dụng. Còn Vệ Tông bây giờ chỉ là người thường, không thể sử dụng võ kỹ, cái có thể dùng, chỉ là chiêu thức, dù là cước pháp hay quyền pháp, đều thuộc về chiêu thức. Chương 1569, giết người diệt khẩu. Mà chiêu thức là sử dụng những động tác đặc biệt để giải phóng sức mạnh cơ thể một cách triệt để, tạo ra lực phá hoại mạnh mẽ. Vì vậy, có quyền pháp, cước pháp các loại, nhưng đối với Vệ Tông, chiêu thức thực ra không cần thiết, với khả năng kiểm soát nhục thân, tùy tiện vung tay một cái cũng có thể phát huy hết sức mạnh cơ thể. Không cần bất cứ động tác thừa thãi nào khác, nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như diều hâu, tập trung vào Yến Xuyên, có thể trở thành tử thần bất bại, chắc hẳn có chút thực lực. Đối diện, Yến Xuyên nhảy nhẹ vài cái tại chỗ, xem như khởi động thân thể, rồi bẻ cổ, phát ra tiếng răng rắc hết sức kinh người. Một chiêu, Yến Xuyên đưa một ngón tay về phía Vệ Tông, một chiêu, giải quyết ngươi. Ồ, Vệ Tông mỉm cười, thú vị, wow, Yến Xuyên bắt đầu khiêu khích đối thủ. Dưới khán đài, thấy cảnh này mọi người lập tức hưng phấn, chẳng lẽ là chiêu đó, tử thần đá bay đã thành danh của Yến Xuyên. Ha ha, nghe nói lần trước hắn đá một phát trực tiếp đá nát nửa người đối thủ. Máu tươi đầy cả đài. CMN, tàn bạo vậy, mọi người xôn xao bàn tán, dù thân phận khác nhau, nhưng ai nấy đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này, thấy sau khi mình buông lời hào hùng, không khí hiện trường đã được đẩy lên cao trào. Yến Xuyên cười lạnh trong lòng, gần xong rồi, nên kết thúc thôi, đánh giết đối thủ khi không khí lên cao trào nhất, rồi nhận được tràng pháo tay và lời khen ngợi là điều hắn thích làm nhất. Nghĩ vậy, hắn hơi dừng chân, rút nhẹ nửa bước về sau. Đó chính là thế tấn chuẩn bị cho tuyệt kỹ, tử thần đá bay, hừ, giải quyết hắn. Trên khán đài, cá sấu hung hăng dập tắt điếu xì gà trong tay, sau một khắc, oanh, mặt đất hơi nứt vỡ, cả người Yến Xuyên hóa thành một cái bóng mờ, phóng thẳng lên trời, đồng thời chân phải duỗi ra, đá thẳng về phía trước, hướng đá của hắn chính là đầu của Vệ Tông, chiêu này muốn lấy mạng người, nếu đá trúng, đừng nói là đầu, ngay cả một tảng đá lớn cũng sẽ bị đá nát, quả là đáng sợ. Phanh, bóng chân quét ngang, không khí bị đánh mạnh phát ra tiếng nổ dữ dội. Kinh khủng vô cùng, không hổ là tuyệt kỹ, thật sự lợi hại. Vẻ mặt Vệ Tông không thay đổi, hắn chỉ làm một động tác, nắm đấm, rồi vung ra, một động tác đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Oanh, Vệ Tông gần như huy động hết tất cả cơ bắp để tung một đấm, sức phá hoại bộc phát ra vô cùng kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nắm đấm của Vệ Tông trực tiếp xé rách cú đá của Yến Xuyên, máu thịt văng tung tóe, lộ ra cả xương trắng. Sau đó, nắm đấm của Vệ Tông tiếp tục tiến lên như trẻ tre. Một đường phá hủy, một đường xé nát, cuối cùng hung hăng đánh vào lồng ngực Yến Xuyên. Phốp, cùng với tiếng xé rách chói tai, cả người Yến Xuyên gần như bị xé toạc ra, máu thịt bắn tung tóe, đầy cả võ đài, bây giờ hắn chỉ còn lại bộ xương không còn nguyên vẹn. Tê, nhìn cảnh tượng này, mọi người ở đó đều hít một ngụm khí lạnh. Tĩnh, yên tĩnh, bên trong sàn boxing rộng lớn, rơi vào một bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, không ai dám mở miệng, tình huống này là lần đầu tiên xảy ra. Ngày thường, khi thấy những cảnh máu me như này, bọn họ đã sớm gào thét ầm ĩ, nhưng hôm nay không giống, hôm nay bị đánh chết là tử thần bất bại Yến Xuyên. Hơn nữa, còn bị đánh bại trong một chiêu. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, một lát sau, tiếng ồn ào kinh thiên động địa mới nổ ra. Không thể nào, có phải tôi nhìn nhầm rồi không? Sao có thể, đó là Yến Xuyên đó, ai có thể hạ gục hắn trong một chiêu? Tại sao có thể như vậy? Lúc này, Vệ Tông không quan tâm đến sự khó hiểu của những người khác. Dù Yến Xuyên có lợi hại, dù sao cũng vẫn nằm trong phạm trù phàm nhân. So với hắn vẫn kém một chút, lúc này, Vệ Tông chỉ quan tâm đến chiếc máy móc của mình. Nghĩ vậy, Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn về phía cá sấu trên khán đài. Cá sấu, ta đã hoàn thành trận chiến này, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Nói xong, Vệ Tông định nhảy xuống đài, tiến về phía cá sấu. Nhưng lúc này, cá sấu sắc mặt trầm xuống, đột ngột làm một động tác. Rồi, xung quanh vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nghe thấy âm thanh này, Vệ Tông cảm thấy không ổn. Có người bao vây, hơn nữa số lượng không ít. Vệ Tông không cần suy nghĩ, một cái nhảy vọt giữa không trung, liền nhảy xuống khỏi đài, rồi, tiếng súng vang lên liên hồi, ngay khi Vệ Tông vừa rời đi, chỗ hắn đứng lúc trước đột nhiên xuất hiện vô số lỗ đạn. Mấy chục tên đại hán áo đen từ các ngóc ngách xông ra, tay lăm lăm súng ngắn, xả đạn loạn xạ về phía vị trí của Vệ Tông, nhìn thấy đột nhiên bộc phát bắn nhau, đám người đầu tiên là sửng sốt trong nháy mắt, tiếp đó lập tức phản ứng lại, nhanh chóng tìm chỗ công sự che chắn, bọn họ đều đến từ thế lực ngầm, đối với loại giao phong súng này đã rất quen thuộc, cho nên phản ứng cũng rất nhanh. Lúc này, Vệ Tông cũng trốn ở một chỗ công sự che chắn, trong lòng hắn thản nhiên, cũng không cảm thấy tức giận, bởi vì, cá sấu sẽ phản bội, lúc trước hắn đã từng ngờ tới, dù sao, người này mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là loại sẽ dễ thực hiện lời hứa. Loại người này sợ uy mà không có đức, chỉ có tu phục hắn, hắn mới có thể thành thật nghe lời, không còn làm ý đồ xấu, nói một cách thông tục, kỳ thực chính là phạm tiện, thích ăn đòn. Lúc này, Vệ Tông không tức giận, nhưng không có nghĩa là những người khác không tức giận. Cá sấu, ngươi con mẹ nó có ý gì? Vệ Tông đánh thắng quyền thủ của ngươi, ngươi đây là định giết người diệt khẩu, không chịu thua. Một thanh âm từ một chỗ công sự che chắn vọng đến. Thanh âm này chính là Trần Nguyên, Vệ Tông là hắn mang tới. Hành vi của cá sấu không chỉ xem thường Vệ Tông mà còn đánh vào mặt hắn. Đây là căn bản không coi ai ra gì. Trần Thiếu, đừng gấp, cá sấu hời hợt nói, ta không phải thua không nổi, chỉ là Vệ Tông, quả thật có chút vấn đề. Phải biết, thủ hạ của ta Yến Xuyên là cường giả cỡ nào, chắc hẳn mọi người đều rõ. Hắn thất bại ta không ngạc nhiên, nhưng chỉ một hiệp đã thua, thật quá bất khả tư nghị. Cho nên, ta nghi ngờ Vệ Tông đã dùng thủ đoạn gì đó trước khi so đấu. Người bớt mẹ nó đánh rắm, nghe cá sấu nói, Trần Nguyên lập tức nổi giận. Chương 1570, nghệ thuật chính là nổ tung. Lời của cá sấu thật quá ác độc, hắn không chỉ muốn giết Vệ Tông mà còn đổ tội lên người Vệ Tông. Quả nhiên, sau khi nghe cá sấu nói, mọi người ở đây cũng bán tín bán nghi. Dù sao, việc Vệ Tông một chiêu giết chết Yến Xuyên, quả thật có chút quá khoa trương. Trần Nguyên, tốt nhất đặt mồm cho sạch sẽ. Dù là cá ấu, bị Trần Nguyên mắng như vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Ta nể mặt Trần gia nên gọi ngươi Trần Thiếu, ngươi thật sự coi mình là thiếu gia. Vệ Tông là ngươi mang tới, hắn có vấn đề, ta không gây phiền phức cho ngươi đã tốt rồi. Ngươi còn dám dương oai trên địa bàn của ta, phát ngôn bừa bãi, thật coi ta không dám đối phó ngươi sao? Theo lời của cá sấu, lập tức có mấy tên đại hán áo đen xoay người lại. Súng lục trong tay nhắm ngay hướng công sự che chắn của Trần Nguyên. Cá sấu, ngươi, rất tốt. Trần Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hôm nay hắn đến vội vàng, không mang theo thủ hạ, súng cũng không có, nếu đánh nhau thì chắc chắn sẽ rất bị động. Bất quá, ngay lúc này, cá sấu, ta nghĩ, ngươi có phải hơi cao hứng quá sớm không? Kèm theo một giọng nói nhàn nhạt, thân hình Vệ Tông như quỷ mị thoáng qua trên mặt đất. Ba ba ba ba, tiếng súng như hạt đậu nổ vang lên, đông đảo đại hán áo đen vội vàng nổ súng, nhưng động tác của bọn chúng dù sao cũng quá chậm. Căn bản không theo kịp động tác của Vệ Tông, chỉ có thể luống cuống, chỉ thấy cơ thể Vệ Tông lóe lên rồi đến chỗ công sự phòng thủ khác. Ở đó, còn có những người khác, là mấy lão đại thế lực ngầm đang quan chiến và hộ vệ của họ. Hả, thấy Vệ Tông, mấy người trong nháy mắt giơ súng lên, nhưng chưa kịp bóp cò, súng trong tay họ đã không cánh mà bay, rồi rơi vào tay Vệ Tông, mượn dùng một chút, lát nữa trả lại cho các ngươi. Mấy tên bảo tiêu nhìn tay không liền ngẩn người, Vệ Tông cầm hai khẩu súng, đang định đi ra thì đột nhiên chuyển mắt. Thấy trong túi mấy người hộ vệ kia căng phồng, tròn trịa, nhìn, còn có thứ đồ tốt này, tiện thể mượn dùng một chút. Nói xong, tay Vệ Tông lướt qua người bọn họ, liền lấy hết lựu đạn, tổng cộng 6 quả, khá lắm, đến xem tranh tài mà cũng mang theo lựu đạn, xem ra mấy lão đại thế lực ngầm này cảnh giác rất cao. Ba ba ba ba, bên ngoài, tiếng súng vẫn tiếp tục, đông đảo đại hán áo đen điên cuồng nổ súng về phía công sự che chắn của Vệ Tông. Người đi nhanh đi, chỗ ta sắp không chịu nổi, sắp bị đạn bắn xuyên, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên cạnh Vệ Tông, lão đại thế lực ngầm khóc không ra nước mắt. Chuyện này là thế nào vậy? Hắc hắc, đi ngay đây. Vệ Tông lấy một quả lựu đạn, quen tay rút chốt, hắn không vội ném mà cầm trong tay mấy giây rồi mới ném ra ngoài. Fire in the hole, lựu đạn vừa chạm đất đã nổ. Oanh, cùng tiếng nổ điếc tai, ánh lửa bùng lên dữ dội, hất tung đám đại hán xung quanh thành thịt nát xương tan. Những kẻ ở xa không có công sự che chắn cũng bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Cẩn thận, hắn có lựu đạn. Trong tiếng hô kinh ngạc, đám đại hán áo đen không dám nổ súng mà bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng ngay lúc này, Vệ Tông lại cầm hai quả lựu đạn, từ chỗ ẩn nấp lao ra, ném trái một quả, phải một quả, oanh, oanh, hai tiếng nổ vang lên, lại có mấy tên đại hán áo đen bị đánh ngã. Lúc này, Vệ Tông lật tay, hai khẩu súng ngắn xuất hiện, phanh phanh phanh, ánh lửa không ngừng phun ra. Vệ Tông gần như ngay lập tức bắn hết đạn, một mình hắn tạo ra hỏa lực áp chế, đám đại hán áo đen bị hắn chế trụ, người ngã ngựa đổ. Lúc này, Vệ Tông liếc mắt thấy cá sấu thấy tình thế không ổn, bắt đầu hoảng loạn chạy vào trong. Thấy vậy, Vệ Tông lập tức bỏ truy sát mấy tên đại hán còn lại, mà nhảy vọt lên quan chiến đài, đuổi theo hướng cá sấu biến mất. Đến khi bóng Vệ Tông khuất dạng, mọi người mới từ từ ra khỏi chỗ nấp, nhìn sàn đấu tan hoang cùng xác chết ngổn ngang, ai nấy đều kinh hãi. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ không dám tin một người có thể làm ra chuyện này. Tất cả đều giật mình, chỉ có Trần Nguyên sắc mặt trầm xuống, lấy điện thoại ra nói gì đó. Có vẻ như chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng. Phía sau quan chiến đài là một hành lang dài, xung quanh là các phòng khác nhau. Cá sấu vào đó đã biến mất, không biết đã vào phòng nào. Nhìn hành lang trống không, Vệ Tông lập tức nheo mắt, Trong một căn phòng, cá sấu có chút căng thẳng trốn sau ghế sofa, một tay cầm súng, tay kia gõ chữ trên điện thoại. Hắn đang liên lạc với thủ hạ, điều người đến tiếp viện. Tay súng ở sàn đấu gần như bị tiêu diệt hết, nhưng phạm vi thế lực của cá sấu không chỉ có thế. Thủ hạ của hắn còn rất nhiều, rải rác khắp nơi ở Ninh Hải. Hơn nữa, khác với đám tay súng ở sàn đấu chỉ mang súng ngắn, trong số đó có người còn có vũ khí hạng nặng, chỉ cần họ đến, vệ tông cũng khó thoát chết. Cá sấu vừa khẩn trương gửi tin nhắn, vừa liếc mắt nhìn về phía cửa phòng, nếu vệ tông xông vào, hắn sẽ nổ súng ngay lập tức. Lúc hắn đang căng thẳng thì, két két, cửa đột ngột hé ra một khe, gần như theo phản xạ, cá sấu giơ súng lên, ba ba ba ba, bắn về phía cửa, nhưng khiến hắn kinh ngạc là, người mở cửa không phải vệ tông mà là mấy vật hình cầu tròn trịa, đang bốc khói. Thứ này, giống, lựu đạn, bên ngoài, vệ tông ném xong lựu đạn liền đóng sập cửa, sau đó lóe mình đi. Một khắc sau, oanh, trong tiếng nổ dữ dội, cánh cửa không chịu nổi xung lực, vỡ tan thành vô số mảnh vụn, lửa từ trong phòng phụt ra, vệ tông vừa rồi đã ném hết 3 quả lựu đạn còn lại. Quy lực của chúng không phải là chuyện đùa. Chương 1571, Kiếm Thành, sau khi bụi tan, vệ tông phẩy tay, bước vào phòng, quả nhiên, như hắn dự đoán, cá sấu chết thảm, thịt nát xương tan, da thịt cháy đen. Không khí tràn ngập mùi khét lẹt, thấy vậy, vệ tông hài lòng vỗ tay, không sai biệt lắm, xong việc, sau đó, hắn cứ thế đi ra ngoài, cá sấu chết, không cần để lại người sống, việc trực tiếp giết cá sấu là vì lúc này hắn đã vô dụng. Vệ tông đã biết chỗ chế tạo máy móc, tiếp tục đi dọc hành lang, đến căn phòng thứ hai, vệ tông dừng bước, mở cửa ra, trong phòng, quả nhiên có một cái máy móc cực lớn, xung quanh là các bàn điều khiển, trông rất phức tạp, đây hẳn là máy chế tạo, nhưng ngoài máy móc, còn có một người lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ tông, một bóng người toàn thân quấn băng trắng, cát trắng, vệ tông liếc mắt liền nhận ra, dù sao, hình tượng của đối phương thật quá khó quên, người này là cánh tay đắc lực của cá sấu, lúc này hắn cầm lựu đạn, chốt đã rút, hắn đang ấn chặt cò, theo lý thuyết, chỉ cần buông tay, lựu đạn sẽ nổ ngay, máy móc này cũng sẽ bị phá hủy trong chớp mắt, người thật thông minh, biết ta sẽ đến đây nên đã chờ sẵn, vệ tông nhún vai, cười, hắn có chút tán thưởng hành động của cát trắng, đừng đến đây. Giọng cát trắng lại rất lạnh lẽo, nếu ta buông tay, ngươi biết hậu quả, nếu không muốn mọi thứ cùng tan biến, tốt nhất rời khỏi đây, ta không muốn thấy ngươi nữa, rời đi, sao ta lại phải rời đi, ta còn chưa có được thứ mình muốn. Vệ tông cười, không hề để ý cảnh cáo của cát trắng, tiếp tục tiến lên, lúc này cát trắng biến sắc, lùi lại, ngươi nghĩ ta thật sự không dám chết chung sao, đương nhiên ngươi dám, chỉ là, muốn nổ lựu đạn trước mặt ta, ngươi phải có khả năng đó. Gần như trong lúc nói chuyện, vệ tông đã đến trước mặt cát trắng, thấy vậy. Cát trắng hoảng hốt, rồi gần như theo bản năng, hắn buông tay khỏi lựu đạn, nhưng chỉ trong tích tắc, quả lựu đạn đã rơi vào tay vệ tông lại bóp cò. Cái gì? Cát trắng còn chưa kịp phản ứng, lớp vải trắng quấn quanh mặt bị vệ tông xé toạc, lộ ra khuôn mặt xấu xí với những vết bỏng chằng chịt. Vệ tông nắm cầm cát trắng, há miệng hắn ra, ăn hết đi. Vệ tông cầm lựu đạn, nhanh như chớp nhét vào miệng cát trắng, sau đó, cút đi. Vệ tông hất mạnh, cát trắng bị ném ra khỏi phòng, vệ tông còn có thời gian đóng cửa. Phanh, cùng tiếng nổ lớn, tất cả đã kết thúc. Hô, thở dài một hơi, vệ tông nhìn chiếc máy móc khổng lồ, trước đây hắn chưa từng dùng qua, nhưng không có nghĩa là hắn không biết dùng. Vệ tông quan sát các bảng điều khiển, đọc vài dòng chữ, gần như đã hiểu cách thao tác. Sau đó, vệ tông lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Hào Đảm, máy móc đã có, nó quá lớn, khó mà mang ra ngoài. Vì vậy, để tiện lợi, tự nhiên là phải nhờ Trần Hào Đảm mang nguyên liệu đến. Hắn ở đây sẽ chế tạo thanh kiếm mình cần. Gọi điện xong, không lâu sau, khoảng nửa tiếng, có 3-4 người vội vã chạy đến, trán đẫm mồ hôi, đẩy một chiếc xe đẩy, chỉ nhìn xe đẩy cũng thấy họ đã vất vả, có thể tưởng tượng đồ trên xe nặng thế nào. Phó hội trưởng, đồ ngài muốn đây, sao lại chậm vậy? Vệ tông ngạc nhiên, từ võ thuật hiệp hội đến đây chỉ mất khoảng mười mấy phút. Sao lại lâu như vậy? Phó hội trưởng, ngài không biết đâu, một người thở hổn hển, rồi sợ hãi nói, bên ngoài đánh nhau, bắn nhau, thậm chí tôi thấy có bên còn mang cả súng máy, hai bên đánh nhau dữ dội. Hội trưởng, chỗ này không phải chỗ ở lâu. Tôi nghĩ chúng ta mau chóng rời đi, các ngươi đi trước đi, không cần lo cho ta. Vệ tông xua tay, bảo mọi người đi, nhưng ngay sau đó, hắn có chút kinh ngạc, bên ngoài đánh nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thôi kệ, cứ chế tạo kiếm của mình trước đã, có một thanh kiếm trong tay, sau này dù gặp phải người siêu phàm, mình cũng không cần quá lo lắng. Nhấc hộp hàng trên xe xuống, cảm giác rất nặng, thảo nào bọn họ đẩy xe mệt thế, một cái hộp đã nặng đến vậy rồi, mà trên xe không chỉ có một hộp. Mở hộp ra, những thanh hợp kim sáng loáng xuất hiện trước mắt vệ tông. Vệ tông đưa tay chạm nhẹ, cảm giác vô cùng lạnh lẽo, sau đó là sự cứng rắn. Đây chính là thứ vệ tông cần. Sau đó, vệ tông mở những hộp khác. Quả nhiên, trong mỗi hộp là một loại hợp kim quý giá. Hơn nữa, đều là thứ hắn muốn. Thứ này chắc chắn không hề rẻ. Trần Hào Đảm đã bỏ ra không ít tiền vốn. Vệ Tông hơi cảm thán một tiếng, tiếp đó mắt sáng lên, cũng không do dự, bắt đầu khởi động máy móc. Trong tiếng oanh minh không ngừng, máy móc bắt đầu chậm rãi vận hành. Lúc này, Vệ Tông cũng bắt đầu đưa những hợp kim vào trong máy móc. Tiếp đó, hắn tự mình đi tới bàn điều khiển, bắt đầu thao tác tỉ mỉ. Trong quá trình này, cần hết sức chú tâm, dù sao có rất nhiều bàn điều khiển, tất cả đều do một mình hắn điều khiển, chỉ cần sơ suất một chút thôi, cuối cùng có thể dẫn đến thất bại. Ầm ầm, trong tiếng oanh minh của máy móc, thời gian dần trôi qua, khoảng hơn 2 giờ sau, Vệ Tông cuối cùng cũng thở phào một hơi, tiếp đó, ánh mắt có chút hưng phấn, hắn nhấn xuống nút cuối cùng, suy suy, trong âm thanh chói tai, máy chế tạo từ từ mở ra, một thanh trường kiếm đen như mực, sắc bén vô cùng, đang từ từ nằm ở bên trong. Chương 1572, sát thủ, cuối cùng hoàn thành, Vệ Tông chậm rãi đi tới, cầm thanh trường kiếm đen như mực lên tay, vừa mới chạm vào, Vệ Tông đã cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén, dường như muốn đâm xuyên không khí, chỉ mới động tay mà đã có cảm giác này, xem ra độ sắc bén của thanh kiếm này thực sự rất đáng sợ. Vệ Tông nắm kiếm, tiện tay đâm xuống đất, phập, kèm theo một tiếng vang nhỏ, trường kiếm trực tiếp cắm sâu xuống, như không gặp phải lực cản nào, trực tiếp chui vào lòng đất, không tệ, Vệ Tông gật đầu. Tiếp đó rút kiếm ra, liếc nhìn thân kiếm, tuy đã đâm rất sâu, nhưng không hề có dấu hiệu bị tổn thương, điều này cho thấy độ bền của thanh kiếm này cũng rất tốt. Như vậy, cả hai mặt đều đạt yêu cầu của Vệ Tông, nhìn thanh trường kiếm đen như mực trong tay, Vệ Tông hơi trầm ngâm, rồi nghĩ ngợi, nói, vậy gọi ngươi là Hắc Kiếm vậy. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nắm Hắc Kiếm, nhẹ nhàng vung lên, suy, một đạo khí nhận trong nháy mắt xé gió, hung hăng bay về phía trước, rồi đâm vào vách tường, để lại một vết sâu, đây không phải kiếm khí. Chỉ là lưỡi kiếm quá sắc bén xẹt qua không khí, tạo nên gợn sóng mà thôi, nhưng chỉ như vậy thôi, vẫn có lực sát thương không nhỏ, đối với nhân loại ở thế giới này mà nói, khí nhận loại này đã đủ gây ra tổn thương chí mạng. Không tệ, Vệ Tông gật đầu, tiếp đó thân hình lóe lên, trực tiếp ra khỏi căn phòng, đi ra ngoài, hắn vẫn không quên, người đưa hợp kim trước đó có nói, bên ngoài hình như đang đánh nhau, không biết bây giờ thế nào, dù sao cũng đã mấy giờ trôi qua, chắc hẳn đã xong rồi, Vệ Tông đi dọc theo đường. Phát hiện thi thể trên mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả vết máu cũng bị quét sạch, nhưng mặt đất loang lổ, cùng hiện trường hỗn loạn, đều cho thấy nơi đây đã từng xảy ra một cuộc giao tranh không nhỏ. Tạc, Vệ Tông tạc lưỡi một tiếng, cũng không nói gì, quay người rời đi, vì chiến đấu đã kết thúc, vậy không liên quan gì đến hắn, tốt nhất vẫn là về hiệp hội võ thuật rồi tính. Vệ Tông gọi xe, khi trở lại hiệp hội võ thuật, phát hiện Trần Hào Đảm đang đợi hắn, nhưng thái độ của lão nhân này lại có chút khác thường. Lúc này có vẻ hơi lo lắng, hội trưởng sao vậy? Thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức có chút hiếu kỳ hỏi. Vệ Tông, ngươi về rồi. Thấy Vệ Tông trở về, Trần Hào Đảm lập tức mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó, ông trở nên ưu sầu. Vệ Tông à, A Nguyên bị thương, bây giờ còn đang ở bệnh viện đấy, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Lúc trước, hắn đi ra ngoài cùng Trần Nguyên, bây giờ Trần Nguyên bị thương. Trần Hào Đảm cho rằng hắn biết nội tình, đến hỏi thăm cũng là điều bình thường, nhưng Vệ Tông thật sự không biết. Hội trưởng, Trần Nguyên bị thương gì vậy? Vệ Tông ngạc nhiên hỏi. Hình như, Trần Hào Đảm nghĩ ngợi, là vết thương do đạn bắn, A Nguyên bị trúng đạn, nghe nói là bị thương trong khi giao chiến với người khác. Ai, ta cũng biết nó nuôi một đám tay súng, dây dưa với các thế lực ngầm, trước đây ta đã nói với nó đừng nên giao du với những người đó quá gần. Nhưng nó không nghe, Trần Hào Đảm có chút tiếc nuối, giao chiến với người khác, mắt Vệ Tông sáng lên, chợt nhớ đến lời người giao hàng trước đó nói, rằng bên ngoài có hai nhóm người đang bắn nhau, chẳng lẽ, một trong hai bên là Trần Nguyên, hắn đang chiến đấu với ai, nghĩ đến đây. Không hiểu sao Vệ Tông cảm thấy có lẽ chuyện này có liên quan đến mình. Vì vậy, hắn vội nói, hội trưởng, ông đừng vội, nói cho tôi biết, Trần Nguyên đang ở bệnh viện nào, tôi sẽ đi xem anh ấy. Được, Trần Hào Đảm gật đầu, A Nguyên bây giờ đang ở. Một lát sau, Vệ Tông đến bệnh viện, đây là một bệnh viện tư nhân, người đến đây điều trị đều là người giàu có hoặc có địa vị. Vệ Tông kiếm trong ngực, đi về phía tầng 3, theo lời Trần Hào Đảm nói, Trần Nguyên ở đó, trên đường đi, vì ôm kiếm trong ngực. Vệ Tông nhận không ít ánh mắt tò mò, bất kể đi đến đâu đều có người nhìn hắn, nhưng Vệ Tông không để ý. Rất nhanh, hắn đã đến trước phòng bệnh của Trần Nguyên, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị mở cửa, lại nghe thấy tiếng nói nhỏ truyền đến từ trong phòng. Động tác của hắn lập tức khựng lại, ánh mắt trở nên lạnh băng. Hừ, Trần Nguyên, dám đối đầu với chúng ta, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Đây là một giọng nói lạnh lùng. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Đây là giọng của Trần Nguyên, trong sự sợ hãi pha lẫn một chút không hiểu. Ta chỉ muốn đánh úp cá sấu thôi. Không hề có ý định trêu chọc các vị, không biết có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm gì cả. Giọng nói kia tiếp tục cười lạnh, cá sấu tuy chỉ là một tên tiểu tốt không đáng kể, nhưng dù sao hắn cũng là thuộc hạ của đại nhân nhà ta. Cho dù là một con chó, cũng là chó của đại nhân, không phải thứ như ngươi có thể động vào. Bây giờ, cá sấu đã chết, ngươi, cũng đi theo hắn đi. Nói xong, một tiếng lên đạn, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Trần Nguyên, ngay khi sắp bóp cò, ầm ầm, trong tiếng động chói tai, một bóng đen trực tiếp phá nát cửa phòng bệnh, xông vào, động tác của hắn cực nhanh, mấy người trong phòng bệnh chỉ nghe thấy mấy tiếng xé gió. Sau đó đầu một nơi thân một nẻo, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ba người vốn đang đứng trong phòng bệnh, giờ chỉ còn lại một người, là Vệ Tông. Vệ Tông chậm rãi giơ kiếm lên, chỉ vào gã đàn ông bị hắn đạp dưới chân, thản nhiên nói, đại nhân của các ngươi, là ai, ta sẽ không nói, có gan thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết ta đi. Tốt, như ngươi mong muốn. Vệ Tông không hề phí lời, hắc kiếm rơi xuống, xoẹt một tiếng, gã đàn ông kia liền tắt thở. Lúc này, Vệ Tông mới quay đầu lại, nhìn Trần Nguyên đang trợn mắt há mồm. Không sao chứ? Không, không sao. Trần Nguyên đầu tiên lắc đầu, rồi nuốt nước miếng, nói, Vệ Tông, sao ngươi lại ở đây? Nghe ra ra ngươi nói, ông ấy bảo ngươi ở đây, ta tiện đường đến xem một chút, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Vệ Tông lắc đầu, xem ra, sau khi giết cá sấu, ta hình như đã trêu chọc phải một nhân vật lớn khó lường. Không ngờ, lại liên lụy đến ngươi. Không sao, cho dù không có ngươi, ta đoán sớm muộn cũng bị đám người này để mắt tới. Đã chọn con đường thế lực ngầm, ta đã sớm đoán trước sẽ có ngày này. Trần Nguyên nhếch mép cười, ngược lại, hắn còn lạc quan hơn Vệ Tông tưởng tượng rất nhiều. Nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn lắc đầu, ở đây không thể ở lâu. Chương 1573, truy, mặc dù Vệ Tông đã giết mấy tên sát thủ xâm nhập, nhưng không ai biết, bọn chúng có tiếp tục phái người đến hay không. Vì vậy, tốt nhất nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn. Ta thấy vết thương của ngươi không nghiêm trọng lắm, cứ về hiệp hội võ thuật đi, ngươi có thể dưỡng thương ở đó. Khi trở lại hiệp hội võ thuật, Vệ Tông cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vì Vệ Tông đã nói vậy, Trần Nguyên đương nhiên không thể không đồng ý. Vả lại, vết thương của hắn cũng chỉ ở cánh tay, đã được băng bó kỹ, đi đâu dưỡng thương cũng như nhau. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ra khỏi bệnh viện, lại ngồi lên chiếc xe sang trọng của Trần Nguyên. Chỉ là, do Trần Nguyên bị thương ở tay, lần này Vệ Tông là người lái xe. Tuy chưa từng học lái xe, nhưng chuyện đơn giản như vậy, đối với hắn mà nói, nhìn qua một chút cũng có thể làm được. Vệ Tông lái xe, hướng về phía hiệp hội võ thuật. Trên đường, Vệ Tông hỏi, trước đó ta nghe nói bên ngoài sàn boxing xảy ra bắn nhau. Là ngươi giao chiến với người khác à? Đúng, Trần Nguyên gật đầu mạnh, rồi căm hận nói, tên cá sấu đó trước đây làm nhục ta như vậy, ta không thể bỏ qua, nên ta đã điều động tay súng đến, chuẩn bị giao chiến với cá sấu. Không ngờ, phía cá sấu cũng điều tay súng đến, chúng ta trực tiếp giao chiến ở cửa. Mặc dù đối phương có vũ khí hạng nặng, nhưng chúng ta cũng không kém. Đánh đến cuối cùng, cả hai bên đều có thương vong nặng nề. Về sau, vì ta bị thương, nên người của ta rút lui trước. Nhắc đến chuyện này, Trần Nguyên vẫn rất khó chịu. Thì ra là vậy, Vệ Tông tặc lưỡi lấy làm lạ. Không ngờ, cậu Trần Thiếu cũng không phải người tầm thường nhỉ. Vệ Tông, cậu đừng khen ta, trước mặt cậu, mấy thủ đoạn của ta tính là gì chứ? Lúc trước cậu một mình mà đã giết hết tay chân của cá sấu rồi. Còn có mấy chục tên tay súng cơ đấy. À, đúng, Trần Nguyên như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói với Vệ Tông, vừa rồi ta nghe người kia nói, cá sấu chết rồi à? Hắn chết trong tay cậu sao? Trần Nguyên nhìn chăm chú vào Vệ Tông, trong mắt cũng đầy tò mò. Đúng, Vệ Tông gật đầu. Thản nhiên nói, ta đã nổ chết hắn, không còn hài cốt. Hô, Trần Nguyên thở dài một hơi, ngược lại không có biểu hiện gì, chỉ lạnh nhạt nói, hắn đáng chết từ lâu rồi. Đúng lúc hai người đang trò chuyện, Vệ Tông đột nhiên nhíu mày, không hiểu sao, hắn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Rồi, theo bản năng, hắn nhìn về một hướng, đó là đỉnh một tòa cao ốc, dường như có mấy người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một người trong đó, còn đang khiêng thứ gì đó, với thị lực của Vệ Tông, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn rõ đó là vật gì. Đạn hỏa tiễn, mau đi, gầm nhẹ một tiếng, Vệ Tông không kịp phản ứng, trực tiếp tóm lấy Trần Nguyên, bật người lên, trong một khoảnh khắc, cơ thể hai người gần như vô căn cứ di chuyển, xuất hiện cách đó mấy mét, rồi, Vệ Tông không hề nghĩ ngợi, vác Trần Nguyên lên rồi bắt đầu chạy nhanh, đến tận lúc này, Trần Nguyên vẫn còn ngơ ngác, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chuyện gì vậy, nhưng chưa đợi hắn hỏi, một tiếng ầm vang, một quả đạn hỏa tiễn kéo theo vệt lửa dài từ trên trời rơi xuống, chính xác rơi trúng chiếc xe sang trọng của Trần Nguyên. Trong ánh lửa ngập trời, nó bị nổ tan tành, nghe thấy động tĩnh phía sau, Trần Nguyên không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, hắn đã trực tiếp choáng váng, sau một khắc, hắn chìm trong sợ hãi tột độ, trực tiếp sử dụng vũ khí sát thương lớn như vậy trên đường cái. Lại còn quang minh chính đại nổ súng, đây là muốn điên rồi sao? Thế lực ngầm tuy có không ít vũ khí, thậm chí cả những vũ khí uy lực lớn cũng có, nhưng tuyệt đối không có thứ như đạn hỏa tiễn, cho dù có, cũng không dám dùng, nhưng đối phương, không chỉ dùng. Lại còn quang minh chính đại dùng, ngay trên đường lớn đã muốn giết hắn, chuyện này đã phá vỡ quy tắc, mấy chuyện lặt vặt, quốc gia sẽ làm ngơ, nhưng bây giờ, đối phương dùng thủ đoạn này, không nghi ngờ gì nữa là đã phá vỡ quy tắc ngầm. Tiếp theo, chỉ sợ quốc gia sẽ ra tay, Lúc này, không ai mong muốn thoát được. Ngay khi Trần Nguyên đang kinh hoàng, Vệ Tông đột nhiên thả hắn ra, rồi nói, người mục tiêu nhỏ, tự đi trước đi, ta đi giải quyết mấy tên kia. Nói xong, chưa kịp để Trần Nguyên phản ứng lại, thân ảnh Vệ Tông đã trực tiếp biến mất. Vệ Tông, ngươi, thấy Vệ Tông đi, lập tức mất chỗ dựa. Trần Nguyên trong lòng càng thêm hoảng sợ, hắn nắm chặt báng súng trong ngực, rồi mới cảm thấy an toàn hơn chút, liếc nhìn xung quanh, dường như không có ai, rồi Trần Nguyên loạng choạng, bắt đầu chạy về phía hiệp hội võ thuật. Một bên khác, không có Trần Nguyên vướng víu, tốc độ của Vệ Tông trực tiếp tăng lên một bậc, hắn liên tục mượn lực trên tường, rồi như đang đi trên tường, không ngừng nhảy lên phía trước, rất nhanh đã đến được nóc nhà, chỉ là, lúc này, những người kia đã không còn ở đó, nhưng, trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn bọn chúng không thể chạy xa được. Vệ Tông quỳ xuống, áp tai xuống đất, lắng nghe động tĩnh, rất nhanh, hắn đã tìm được thứ mình muốn, tìm được các ngươi rồi. Trong mắt Vệ Tông chợt lóe lên, rồi mấy cái nhảy vọt, nhanh chóng nhảy xuống nóc nhà, hướng về một hướng mà đuổi theo. Hắn đuổi theo rồi, ở giữa các tòa nhà, đang di chuyển là mấy người đàn ông vạm vỡ mặc đồng phục giống nhau. Xem cách di chuyển của họ, chắc chắn không phải là lưu manh hay chân tay bình thường. Xem độ cường tráng của cơ thể họ, thậm chí không kém Yến Xuyên là bao, một cú nhảy có thể lên đến 7, 8 mét. Thật là đáng sợ, lão đại, tại sao không đánh, ba người chúng ta hợp lực, chưa chắc đã sợ hắn. Một người trong đó có chút khó hiểu hỏi, người cầm đầu lắc đầu, tên này khó đối phó, để phòng vạn nhất, chúng ta cứ về trước, điều động dị năng giả mạnh hơn đến, giết hắn, cái này, được thôi, người kia cũng chỉ có thể gật đầu. Dị năng giả, kèm theo một tiếng kêu nhẹ, thân ảnh Vệ Tông, đột nhiên chắn trước mặt bọn họ. Ngươi, nhìn thấy Vệ Tông, ba người như gặp ma, mắt trợn tròn xoe, không thể tin nổi, ngươi, ngươi, vừa rồi không phải ở phía sau chúng ta sao? Sao trong nháy mắt, a, rất không thể tưởng tượng nổi phải không? Không biết ta làm sao làm được? Vệ Tông khẽ cười, sau đó nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng mà để báo đáp lại, ngươi cũng phải nói cho ta biết, liên quan tới chuyện dị năng giả, có được không? Chương 1574, dị năng giả. Vệ Tông mặc dù cười híp mắt, nhưng vẻ mặt trên mặt lại vô cùng băng lãnh, nhìn thấy nét mặt của hắn, ba người liếc nhau, căn bản không nói nhảm, tiếp đó khẽ quát một tiếng, từ ba phương hướng, hướng về vị trí của Vệ Tông bao vây. Oanh, một quyền hướng về Vệ Tông đánh tới. Vệ Tông con mắt hơi nheo lại, bàn tay hơi giữ trên chuôi hắc kiếm. Tiếp đó, chanh, Vệ Tông rút kiếm, một đạo kiếm quang thoáng qua, huyết quang bắt đầu bắn tung tóe. Vệ Tông thu kiếm, quay người rời đi, một mạch mà thành, ba người thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, liền một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã chết. Trần Nguyên lảo đảo một mình đi xuyên trong đường phố, hắn không dám tiếp tục đi trên đường phố, nếu gặp lại loại tình huống này thì phiền toái. Trực tiếp dùng đạn hỏa tiễn oanh, có phần cũng quá mức khoa trương. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe lên chung quanh. Trần Nguyên lập tức giật mình, vô ý thức nắm chặt báng súng trong ngực, tiếp đó định rút súng. Là ta, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi xuất hiện. Vệ Tông, nhìn thấy Vệ Tông, Trần Nguyên lập tức an tâm, tiếp đó liếc Vệ Tông một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, những người kia, bọn họ thế nào? Chết, Vệ Tông nhún vai, tiếp đó, Vệ Tông tiến lên. Vỗ vai Trần Nguyên, nói, đừng suy nghĩ nhiều, về trước đi. Bên trong hiệp hội võ thuật, thấy Trần Nguyên trở về, Trần Hào Đảm lập tức yên tâm. Trong phòng Trần Hào Đảm, Vệ Tông và Trần Nguyên lúc này cũng ở đó, đem chuyện lúc trước kể lại một năm một mười. Ý của ngươi là, cá sấu sau lưng còn có thế lực mạnh hơn, thậm chí ngay cả cá sấu bản thân cũng chỉ là một con tôm nhỏ. Trần Hào Đảm có chút kinh ngạc, đúng vậy, Trần Nguyên hung hăng gật đầu, có chút cam phẫn nói, thế lực sau lưng hắn làm việc hết sức lớn gan. Thậm chí còn dám trực tiếp quang minh chính đại sử dụng đạn hỏa tiễn trên đường cái. Giống như điên rồ, cái gì, vậy các ngươi, Trần Hào Đảm nghe chuyện này, lập tức giật mình, tiếp đó, hắn liếc nhìn hai người, có chút ân cần hỏi, vậy sau này thế nào? Thế nào á, tự nhiên là bị Vệ Tông, nói đến Vệ Tông, Trần Nguyên cũng liếc về phía Vệ Tông, thế nhưng phát hiện Vệ Tông đang sờ cằm, không nói một lời, thấy cảnh này, Trần Nguyên lập tức có chút kỳ quái, Vệ Tông, ngươi sao vậy? Vệ Tông lắc đầu, nói, ta chỉ là muốn biết về dị năng giả. Đúng, dị năng giả, các ngươi biết không? Trước kia tên thanh niên thần bí kia cũng nhắc tới dị năng giả. Tiếp đó ba người vừa rồi cũng nhắc tới dị năng giả. Chẳng lẽ nói, cái gọi là dị năng giả, chính là những người có sức mạnh siêu phàm trong thế giới này? Dị năng giả, Trần Nguyên và Trần Hào Đảm liếc nhau. Tiếp đó Trần Nguyên có chút hiếu kỳ nói, ta nhớ được, dị năng giả vẫn luôn chỉ là truyền thuyết mà. Dù sao, ngay cả Trần gia chúng ta cũng chưa từng gặp qua dị năng giả thực sự. Bất quá, truyền thuyết về dị năng giả vẫn luôn tồn tại, nghe nói bọn họ là những người sinh ra biến dị, có thể thao túng lực lượng cường đại. Bất quá, đây không phải phim ảnh, làm sao có thể có loại người cường đại này? Trần Nguyên cười lắc đầu, nói, cho nên, ta cảm thấy, những thứ này phần lớn cũng chỉ là lời đồn. Vệ Tông, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là lừa người thôi. Lời đồn sao? Ánh mắt Vệ Tông có chút sâu thẳm, hắn thật sự không cảm thấy như vậy. Một vương thế giới, dù là một thế giới có năng lực kém như thế này, cũng tuyệt đối không thể không có sức mạnh siêu phàm, càng không thể không có con người nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Cùng lúc đó, trong một tòa cao ốc, hai thân ảnh, một nam một nữ, đang đối diện nhau. Nam, chính là thanh niên đến hiệp hội võ thuật phá quán trước kia. Còn nữ, là một thiếu nữ, tướng mạo coi như ngọt ngào, mặc một bộ váy dài khá mộc mạc. Tuyệt Dương, người thật sự định chém tận giết tuyệt sao? Thiếu nữ lau máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng nói, mọi người bất quá là đến thế giới này vớt lợi ích. Không cần thiết tàn sát lẫn nhau, ta cũng không muốn giết ngươi. Thanh niên tên Tuyệt Dương nhún vai, có chút bất lực nói, nhưng mà, đây là lệnh của vực chủ, ta cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể để ngươi chết. Nói xong, Tuyệt Dương không nói nhảm nhiều, ánh mắt đảo qua, lập tức rơi vào người thiếu nữ. Sau một khắc, vô vàn ánh sáng mãnh liệt từ trong con ngươi của hắn phóng ra. Oanh, trong nháy mắt, vị trí thiếu nữ đứng trước đó hoàn toàn hóa thành vô số nham tương. Lúc này còn sùng sục bốc lên bọt, trông hết sức kinh khủng. Bất quá, sau một kích này, sắc mặt Tuyệt Dương không có chút vui sướng nào, vì hắn biết, một kích này không trúng. Ngay sau một khắc, ánh mắt hắn đảo qua, rất nhanh nhìn về phía sau lưng mình, tiếp đó một cỗ năng lượng nóng bỏng bạo liệt, vỡ ra phía sau hắn. Lúc này, một thân ảnh mờ mờ đang muốn hiện ra thì đột nhiên cảm nhận được sức mạnh nóng bỏng này. Thân ảnh nửa trong suốt nhanh chóng tiêu tan. Bất quá, Tuyệt Dương chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp đó ngón tay bỗng vung lên, đi thôi. Cùng với động tác của hắn, năng lượng nóng bỏng tiến tới, trực tiếp đi theo bóng người nửa trong suốt đó, tiếp đó ở giữa không trung bạo liệt, oanh một tiếng, kèm theo tiếng kêu đau, bóng người nửa trong suốt lộ ra một vệt máu. Sau một khắc, không gian hơi dao động, bóng người nửa trong suốt biến mất không thấy. Nàng đi rồi. Tuyệt Dương nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, không ngờ, vẫn để nàng trốn thoát, nhưng mà, nàng đang bị thương nặng, đoán chừng không chạy được bao xa. Nghĩ đến đây, thân ảnh Tuyệt Dương chậm rãi biến mất giữa không trung. Một lát sau, vài bóng người đuổi tới nơi hai người giao chiến, khi cảm nhận được trong không khí tràn ngập sức mạnh cường đại đến cực điểm. Mấy người đều hết sức chấn kinh, nhanh lên, lực lượng phản ứng rất mạnh, ghi chép lại, báo cáo lên trên, có khả năng, có dị năng giả cấp S xuất hiện. Bên trong hiệp hội võ thuật, sau khi rời khỏi Trần Nguyên và Trần Hào Đảm, Vệ Tông về phòng, tiếp tục tu luyện, dù thực lực hắn hiện giờ không tệ, nhưng chỉ khi đối mặt người bình thường, đối mặt cường giả thực sự thì vẫn không đáng kể, cho nên, tu luyện vẫn là cần thiết. Dị năng giả, ngay cả khi đang tu luyện, Vệ Tông vẫn nghĩ về chuyện này. Ngay lúc này, đột nhiên, ông, âm thanh gì? Vệ Tông mắt sáng lên, hắn nhìn về một hướng nào đó, cảm thấy không thích hợp. Chương 1575, S, ai, đi ra, Vệ Tông lạnh giọng nói. Tiếp đó, bàn tay hắn chậm rãi đặt lên chuôi kiếm. Nếu không ra, đừng trách ta không khách khí. Phanh, vừa dứt lời, một thân ảnh lảo đảo chậm rãi xuất hiện cách Vệ Tông không xa. Là một thiếu nữ, thấy thiếu nữ này, mắt Vệ Tông sáng lên, tay nắm chuôi kiếm càng chặt hơn ba phần. Dị năng giả, hắn cảm thấy khí tức không bình thường từ người thiếu nữ. Coi như vậy đi, sắc mặt thiếu nữ có chút tái nhợt, cơ thể tựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống, rồi cứ vậy nhìn Vệ Tông nói, ngươi là ai? Vệ Tông không nói gì, mà đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt thiếu nữ, suy. Trường kiếm hơi lắc, một đạo khí nhận bắn ra, cắt đứt một sợi tóc của thiếu nữ. Ta cảm thấy, bây giờ tốt nhất là ngươi giới thiệu thân phận. Chúng ta ở đây, không hoan nghênh người lạ, đặc biệt là người lạ nguy hiểm. Vệ Tông hơi nheo mắt, khụ khụ, thiếu nữ che miệng ho hai tiếng. Vệ Tông thấy rõ vết máu trong đó, đối phương bị thương, hơn nữa thương không nhẹ. Ta là ai không quan trọng, nhưng ta biết một chuyện rất quan trọng với các ngươi. A, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, nói, chuyện gì? Cô gái nói, hiệp hội võ thuật. Trước đây hẳn bị một người trẻ tuổi mặc áo trắng đến phá quán nhỉ? Đúng, nhưng chuyện này thì có quan hệ gì đến ngươi? Tay Vệ Tông vẫn nắm chặt chuôi kiếm, ta có thể giúp các ngươi đối phó hắn. Cô gái nói, không cần. Vệ Tông không hề do dự phủ nhận, chúng ta có thể đối phó hắn, không cần người khác nhúng tay. Vả lại, ta còn chưa biết mục đích của ngươi là gì. Các ngươi không đối phó được hắn, hắn mạnh đến mức nào các ngươi căn bản không hiểu được. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Tông, từ đôi mắt trong veo của nàng, Vệ Tông thấy một tia khinh thường, không, nói đúng hơn, không phải khinh thường, mà là không nhìn, là ánh mắt xem thường như đối với sâu kiến. Trong lòng nàng, mình không phải đồng loại của nàng, mà là sâu kiến. Vệ Tông quá quen với loại tâm tính này. Trong chư thiên vạn giới, nhiều cường giả đều có loại tâm lý này, vì bọn họ đủ mạnh, nhưng bây giờ thiếu nữ này, mắt Vệ Tông lại hơi nheo lại. Lời này của ngươi, rốt cuộc là có ý gì? Nghĩa đen, ta nói, các ngươi vốn không hiểu hắn mạnh thế nào. Nói xong, thiếu nữ đột nhiên giơ tay lên. Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh cường đại. Theo bản năng, Vệ Tông suýt chút nữa xuất kiếm, kiếm quang chém đứt cơ thể thiếu nữ, nhưng trong nháy mắt, Vệ Tông liền dừng lại. Hắn cảm thấy, sức mạnh này tuy cường đại nhưng không hề muốn tấn công mình mà giống một sự ra oai phủ đầu. Ông, không gian xung quanh Vệ Tông hơi dao động một chút, rồi tay áo Vệ Tông vỡ vụn, hóa thành từng mảnh vải rách bay lả tả. Ngươi cũng thấy đấy, thiếu nữ ngáp một cái, hướng về phía Vệ Tông giang tay ra nói, ngay cả khi ở trạng thái này, muốn giết ngươi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sức mạnh của chúng ta, căn bản không phải thứ ngươi có thể hiểu, phải không? Vệ Tông trong lòng có chút khinh thường, vừa rồi nếu hắn không lưu thủ, không xuất kiếm, thiếu nữ bây giờ đã đầu một nơi thân một nẻo, sức mạnh của đối phương quả thật cường đại, nhưng trước mặt kiếm tu Vệ Tông, căn bản không thể dùng sức mạnh, dù sao, đến gần một kiếm tu đỉnh cấp vốn là hành động tự tìm chết. Bất quá, thiếu nữ chỉ cho Vệ Tông một điều, đó là, thủ đoạn của đối phương có chút quỷ dị, không thể tùy tiện giết. Nếu Vệ Tông không nhìn nhầm, đối phương sử dụng không gian lực lượng, thật kỳ lạ, thế giới này dù là thế giới năng lực kém, nhưng không gian lại rất cứng cỏi, thủ đoạn bình thường không thể phá vỡ không gian, nhưng thiếu nữ này lại có thể trực tiếp điều khiển không gian lực lượng, đạt được những hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông cũng tò mò về thủ đoạn này, rốt cuộc đối phương đã làm thế nào. Thế là Vệ Tông trực tiếp thu kiếm. Được, ta tin ngươi một lần. Vệ Tông liếc mắt nhìn đối phương rồi thản nhiên nói, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ chúng ta không có cách nào chữa trị, ngươi có cần đến bệnh viện không? Cái này ngươi không cần lo, ta tự có cách. Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, bệnh viện cũng không có cách nào, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa nói, một loại ngọn lửa quỷ dị từ người nàng bùng lên, ngọn lửa này có nhiệt độ cực cao, nhưng kỳ lạ là không làm tổn thương đến da thịt thiếu nữ. Đây là ngọn lửa tuyệt dương lưu lại trên người ta, uy lực rất lớn, ngươi tránh ra một chút, ta sẽ ép nó ra khỏi cơ thể. Theo hiệu lệnh của thiếu nữ, Vệ Tông chậm rãi nhường đường. Tuyệt dương là thanh niên mặc áo dài trắng lúc trước. Vệ Tông hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, thiếu nữ một tay ép ngọn lửa ra khỏi cơ thể, ngọn lửa kia liền tự tắt trong không khí. Hắn dương dương đắc ý, năng lực chính là điều khiển dương, tính ra, theo cách hiểu của các ngươi thì là lửa, mà lại là ngọn lửa uy lực rất lớn, nếu không ngại, hắn hoàn toàn có thể phóng hết lực lượng, dễ dàng hủy diệt cả hiệp hội võ thuật này của các ngươi. Người dị năng các ngươi, mạnh như vậy sao? Phải biết, hiệp hội võ thuật chiếm diện tích không nhỏ, tính cả đi hết cũng phải mấy vạn mét vuông, tuyệt dương kia lại có thể trực tiếp hủy diệt nó, trong một vũ trụ năng lực kém thế này, như vậy đã là rất tốt rồi. Vệ Tông gãi đầu, cũng không hoàn toàn là như thế. Thiếu nữ liếc Vệ Tông, nói, ngươi phải biết, dị năng giả bình thường không có thực lực như vậy, tuyệt dương đã là nhân vật hàng đầu trong số dị năng giả. Để Vệ Tông hiểu rõ hơn về thực lực của đối phương, thiếu nữ vẫn dùng dị năng giả để so sánh, dù rằng tuyệt dương hay nàng, thực chất đều không phải dị năng giả. Theo ta biết, sức mạnh của dị năng giả, từ thấp nhất đến cao nhất, có thể chia thành F đến S, mà tuyệt dương, không nghi ngờ gì, chính là dị năng giả cấp S mạnh nhất, loại dị năng giả này đã vượt quá phạm trù người thường có thể giải quyết. Nếu muốn giết hắn, ngoài việc tìm dị năng giả cấp S mạnh tương đương ra thì chỉ có dùng quân đội, dùng hỏa lực càn quét, trực tiếp giết hắn, ngay cả cặn cũng không còn. Nghe ý của ngươi, Vệ Tông mắt sáng lên, đột nhiên nhìn cô gái nói, nếu ta không đoán sai, ngươi cũng là một dị năng giả cấp S, ngươi có thể cho là như vậy. Thiếu nữ không phủ nhận. Chương 1576, mắt, tâm, vậy được rồi, hoan nghênh ngươi, dị năng giả cấp S. Vệ Tông nhún vai, tiếp đó đưa tay ra với thiếu nữ, ta gọi Vệ Tông, như ngươi thấy, là một kiếm khách. Thiếu nữ cũng đưa tay ra, bàn tay như ngọc xanh nhạt, chậm rãi bắt tay Vệ Tông, ngươi có thể gọi ta Cốc Vũ. Cốc Vũ, Vệ Tông không nói gì thêm, gật đầu, vậy, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Cùng lúc đó, Tuyệt Dương đang lang thang trong thành phố Ninh Hải, ngón tay đặt trên trán, không biết đang đối thoại với ai. Vực chủ, ta biết rõ, Cốc Vũ sẽ không chạy mất, nàng bị thương, chạy không xa, ta chẳng mấy chốc sẽ đem nàng bắt trở lại. Biết rõ, ta biết nên làm như thế nào. Trong ánh mắt phiền muộn, Tuyệt Dương chậm rãi thả ngón tay xuống, trong ánh mắt hắn, chỉ còn lại sự độc ác. Cốc Vũ đúng không, cái Ninh Hải thị này lớn như vậy, bốn phía còn bị ta bố trí kết giới, ngươi có thể chạy đến chỗ nào? Cười lạnh một tiếng, Tuyệt Dương thân thể trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Cùng lúc đó, bên ngoài Ninh Hải thị, ca, nơi này có kết giới. Một thiếu niên chỉ vào phía trước nói, bọn họ từ phương xa đến, đang muốn tới Ninh Hải thị, không ngờ bị kết giới chặn đường. Mát, đánh vỡ nó, một giọng trầm thấp chậm rãi vang lên, được rồi, ca. Thiếu niên kia nhếch miệng cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, nếu phụ cận có người khác ở đây, có lẽ sẽ kinh hãi không nói nên lời, bởi vì trong hốc mắt thiếu niên này đen ngòm, căn bản không có ánh mắt. Hắc hắc, kết giới đúng không, ta thích nhất, phá hủy. Trong giọng nói có chút tùy tiện của thiếu niên, hốc mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng cực độ. Ngay khoảnh khắc ánh sáng này sinh ra, thiên địa dường như mờ đi trong chớp mắt, tiếp đó, một khắc sau, kết giới vô hình kia, vô thành vô tức mà vỡ vụn, phanh. Cùng lúc đó, Tuyệt Dương đang tìm kiếm Cốc Vũ trong Ninh Hải thị, đột nhiên nhíu mày, rồi phun ra một ngụm máu tươi, là ai, ai phá kết giới của ta? Ánh mắt hắn có chút kinh ngạc, bỗng nhiên nhìn về một hướng, lúc này, trong hiệp hội võ thuật, Cốc Vũ cũng nhíu mày, thế nào? Vệ Tông vội hỏi, hắn vừa rồi cũng cảm nhận được một loại khí tức bất thường. dường như một sức mạnh rất mạnh phản ứng, nhìn dáng vẻ Cốc Vũ, rất có thể cũng cảm ứng được. Không có gì, Cốc Vũ lắc đầu, rõ ràng không muốn nói nhiều với Vệ Tông, nàng hiện tại trong lòng có thể nói kinh ngạc đến cực hạn. Trước đó vì xung quanh Ninh Hải Thị có kết giới, nàng không thể rời đi, nên mới định ẩn nấp một thời gian trong hiệp hội võ thuật này. Nhưng không ngờ, vừa đến hiệp hội võ thuật chưa bao lâu, kết giới đã vỡ tan. Cái này, là tình huống gì? Chẳng lẽ nói, là Tuyệt Dương cố ý, để dụ mình ra ngoài? Cũng không đúng, nếu vậy, mình rất có thể thật sự chạy mất, còn kém xa việc dùng kết giới vây khốn mình, rồi hắn lại bắt rùa trong hũ nhẹ nhàng. Nhất thời, Cốc Vũ có chút mông lung, lúc này, nàng lại thấy Vệ Tông cầm kiếm, đột nhiên đi ra ngoài. Uy, nàng cố gọi Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không nghe, tự mình đi ra ngoài hiệp hội võ thuật, rồi ánh mắt Vệ Tông đảo qua, nhìn về phía một tòa cao ốc tương đối cao ở gần đó. Tiếp đó, Vệ Tông không ngừng chạy, rất nhanh đã lên tới đỉnh đại lâu, đây là tòa nhà cao nhất gần đó, khoảng 40 tầng, trên đó, Vệ Tông gần như có thể nhìn xuống toàn cảnh Ninh Hải Thị. Ở đây, hắn nhìn về phía năng lượng mạnh mẽ vừa rồi, nơi đó, lờ mờ thấy hai bóng người, vì khoảng cách quá xa, dù Vệ Tông thị lực tốt, nhìn cũng hơi tốn sức. Chỉ thấy hai người, không nhìn rõ được dáng vẻ cụ thể. Ca, có người đang nhìn chúng ta. Doãn Mát, chính là thiếu niên không mắt, đột nhiên mở miệng, nói với người cao lớn bên cạnh. Không sao, chỉ là người bình thường. Kệ hắn đi, Doãn Tâm cười nói, thậm chí, hắn còn ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông ở rất xa. Cười, Vệ Tông miễn cưỡng thấy biểu cảm này, đối phương như đang lấy lòng mình. Vệ Tông cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng gì. Thì một khắc sau, phanh, như tim nhảy lên, biểu tình trên mặt Vệ Tông cứng lại. Rồi cả người chậm rãi ngã xuống. Ca, ngươi không nói chỉ là người bình thường, tùy ý hắn sao, sao lại giết hắn? Doãn Mắt khó hiểu hỏi. Ca đổi ý, không được sao? Doãn Tâm cười xoa đầu em trai, một thổ dân thôi, với chúng ta, muốn giết cứ giết, tâm trạng không tốt thì tùy ý nghiền chết mấy người, bọn họ, cũng chẳng khác gì kiến. Ca, khác nhiều lắm, ngươi quên rồi sao? Ở thế giới chúng ta, kiến sừng rồng còn mạnh hơn, không phải loại nhân loại này có thể so sánh được. Đúng đúng đúng, Mát, ngươi không nói ta quên mất. Doãn Tâm cười khẽ, nhân loại giới này, còn không bằng sâu kiến. Trên nhà cao tầng, cơ thể Vệ Tông nằm đó. Lúc này, một bóng dáng chậm rãi đi lên, là Cốc Vũ, nàng thấy Vệ Tông ngã trên đất. Không còn tiếng động, lắc đầu, ta đã bảo ngươi đừng ra ngoài. Với bọn họ, mạng ngươi còn không bằng sâu kiến. Dễ dàng bóp chết, ai, cần gì đi chịu chết. Nàng nói được nửa, đột nhiên dừng lại, bởi vì lúc này, cơ thể Vệ Tông đột nhiên co giật, rồi nghe một giọng yếu ớt từ Vệ Tông truyền ra, như tiếng tim đập, tiếng càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, rồi ung ung, như sấm nổ, thấy cảnh này, mắt Cốc Vũ có chút ngây ngẩn. Đây là, tê, kèm tiếng thở dài nhẹ. Vệ Tông chậm rãi bò dậy, chật chật, đau thật, Vệ Tông đang che ngực. Vừa rồi, chỉ một chút, tim hắn đã vỡ vụn, thật vô lý, khoảng cách xa như vậy. Tim hắn vỡ ra, nhưng may mắn, Vệ Tông kiểm soát cơ thể đến mức kinh khủng, ép buộc bù đắp tim vỡ, cưỡng ép khôi phục bình thường. Nếu là người khác, đã chết từ lâu, chỉ có Vệ Tông mới cưỡng ép sống tiếp được. Chương 1577, Doãn gia huynh đệ. Thủ đoạn đối phương có chút không giảng đạo lý, nhưng năng lực tự lành của Vệ Tông cũng không kém. Bây giờ, Vệ Tông ngày càng nhận ra, thân thể nhân loại thế giới này, thật không đơn giản, ẩn chứa tiềm lực vô tận. Cho nên, thời gian này, hắn luôn nỗ lực khai quật tiềm lực cơ thể. Bây giờ, đã có hiệu quả rõ rệt. Nếu không, không thể trong tình huống tim vỡ, còn cưỡng ép sống được. Ngươi, Cốc Vũ đánh giá Vệ Tông, rồi lắc đầu, ta có chút xem thường ngươi, không ngờ ngươi có hai lần. Chuyện này không đáng gì. Vệ Tông lắc đầu, rồi sắc mặt trầm xuống. Ta vừa thấy hai người, đều rất mạnh. À, nghe Vệ Tông nói, Cốc Vũ cũng trầm mặt, tò mò hỏi. Vậy, ngươi thấy dáng vẻ họ thế nào? Vệ Tông lắc đầu, thật không dám giấu giếm. Quá xa, ta không thấy rõ, nhưng có một điều ta chắc chắn. Một người trong đó có khả năng điều khiển tim, ở xa cũng có thể làm tim người vỡ. Rất nguy hiểm, điều khiển tim, chẳng lẽ là, Cốc Vũ con người hơi co lại, là Doãn Mắt, Doãn Tâm hai huynh đệ. Ngươi biết họ? Vệ Tông tò mò hỏi, không tính là quen, nhưng hai huynh đệ này rất mạnh, khó đối phó. Cốc Vũ lo lắng, họ không phải loại lương thiện, nhưng đây là địa bàn của Tuyệt Dương, họ phá kết giới của Tuyệt Dương, xông vào đây, Tuyệt Dương chắc chắn không tha, có chuyện hay để xem. Vốn định thừa lúc kết giới vỡ mà trốn, Cốc Vũ giờ lại không có ý định đi. Doãn gia huynh đệ và Tuyệt Dương cho cắn chó, nàng không thể bỏ qua trò hay này, dù sao, trước đó Tuyệt Dương đã làm nàng bị thương, còn chưa tính sổ. Doãn gia huynh đệ, đánh vỡ kết giới. Vệ Tông cau mày, đột nhiên hỏi, kết giới đó, gần đây mới bố trí sao? Không, đã có từ lâu, nếu không ta đã không bị kẹt ở Ninh Hải Thị lâu như vậy. Cốc Vũ phủ nhận, có từ lâu, vậy sao ta không bị kết giới cản, ta mới đến Ninh Hải Thị gần đây? Vệ Tông không hiểu hỏi, Cốc Vũ liếc Vệ Tông, rồi lắc đầu, tự nhiên là vì ngươi chỉ là người bình thường, dù lực của ngươi mạnh hơn người thường nhiều, nhưng trong người không có dị năng, nên vẫn như người thường, kết giới này chỉ cản những dị năng giả như chúng ta, không cản người bình thường. Nếu cản cả người bình thường, thế giới chẳng phải loạn hết sao? Cũng đúng, Vệ Tông nghĩ rồi gật đầu, xem ra, dị năng giả vẫn phòng thủ theo quy tắc nhất định, không biết, họ làm vậy có phải vì sau lưng còn có thế lực mạnh hơn ràng buộc không? Sau khi phá kết giới, Doãn Gia huynh đệ trực tiếp vào Ninh Hải thị, ca, Tuyệt Dương đến rồi, Doãn mắt nhìn về phía xa, nói, dù không có mắt, nhưng hắn nhìn xa hơn ai hết, đến thì đến, hai huynh đệ ta sợ gì hắn? Doãn Tâm cười, nụ cười luôn thường trực trên mặt, cho người ta cảm giác hiền lành. Nhưng ai quen hắn, đều biết, người này không phải người hiền lành. Ngay khi Doãn Tâm vừa nói, dầm một tiếng, một bóng người từ trên trời rơi xuống, chắn trước mặt hai người. Doãn Gia huynh đệ, đúng không? Tuyệt Dương hơi nhíu mày, nhìn hai người này, có chút khó đối phó. Dù giọng hắn rất không khách khí, nhưng nếu thật đánh nhau, hắn cũng không chắc thắng. Tuyệt Dương, tìm chúng ta có việc gì? Doãn Tâm vẫn cười, rất hiền lành, biết còn cố hỏi. Tuyệt Dương lạnh giọng, phá kết giới của ta, là các ngươi làm à? Là ta làm. Thế nào, em trai Doãn mắt trực tiếp thừa nhận, ngẩng đầu, đầy thách thức nhìn Tuyệt Dương, ngươi không phục, có thể tỉ thí với ta, Doãn mắt ta chưa từng sợ ai, Doãn mắt lạnh lùng nói, phá kết giới của ta, còn dám ngang ngược trước mặt ta, đúng là tự tìm chết. Tuyệt Dương vốn không phải người hiền lành, bị Doãn mắt khiêu khích, lập tức bộc phát, đi chết đi, nói xong, trong tay Tuyệt Dương, bùng lên sức mạnh hừng hực, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, che phủ cả mặt đất xung quanh, Doãn Gia huynh đệ cũng nằm trong phạm vi công kích, nhìn thấy rõ. Xung quanh đều là lửa, như muốn đốt cháy tất cả, đây là sức mạnh khi Tuyệt Dương nổi giận. Không biết bao lâu sau, lửa mới dần tắt, khi lửa tan, Tuyệt Dương mới thấy, không biết từ lúc nào, gần đó có một quả cầu tròn đen, như một con mắt, đây là, Tuyệt Dương sững sờ, một khắc sau, quả cầu đen nứt ra, Doãn Gia huynh đệ từ trong bước ra, Tuyệt Dương, đây là sức mạnh của ngươi sao, cũng không tệ, chúng ta ở trong còn cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài. Doãn Tâm thản nhiên nói với Tuyệt Dương, dù ngoài mặt khen ngợi, ai cũng nghe ra giọng mỉa mai, ngươi, tự tìm chết. Tuyệt Dương giận dữ, ngón tay hơi cong, mấy quả cầu lửa nhỏ xoay tròn trên tay, ly hỏa, đi. Tuyệt Dương vung tay, mấy quả cầu lửa nhỏ đón gió lớn lên, trong chốc lát, đã thành quả cầu lửa khổng lồ, như mặt trời giáng thế, lao về Doãn Gia huynh đệ. Hừ, lúc này, Doãn mắt hừ lạnh, lại ngẩng đầu, dưới ánh nhìn của hắn, quả cầu lửa khổng lồ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng bị hốc mắt đen ngòm hút vào. Đây, ngay cả Tuyệt Dương cũng kinh ngạc. Hắn đã nghe danh Doãn Gia huynh đệ, nhưng đây là lần đầu giao thủ, quả nhiên, rất khó chơi, ca, ngươi đừng nhúng tay, để ta kết liễu hắn. Lúc này, Doãn mắt quay sang nói với Doãn Tâm, được, ta giúp ngươi canh chừng hắn, không để hắn chạy, ngươi cứ thoải mái chơi. Được rồi, được ta hứa, Doãn mắt nở nụ cười, rồi hốc mắt đen ngòm, lại lóe lên ánh sáng. Chương 1578, kinh khủng, trong khoảnh khắc tia sáng xuất hiện, bầu trời trở nên tối sầm, cả thế giới, như chìm vào đêm vĩnh hằng. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Tuyệt Dương cảm thấy mất hết cảm giác, không cảm nhận được gì, chìm vào yên lặng vĩnh hằng, lực lượng thật mạnh, Vệ Tông ở xa tự nhiên cũng thấy trận chiến của ba người. Suy, cùng tiếng máu văng, Doãn mắt chậm rãi xuất hiện sau lưng Tuyệt Dương, rồi, máu tươi từ người Tuyệt Dương phun ra, lượng máu rất lớn, trông cực kỳ rùng rợn, vậy mà vẫn chưa chết, nhếch miệng, Doãn mắt chậm rãi quay lại, ánh mắt lại nhìn Tuyệt Dương, vậy thì, tiễn ngươi về Tây Thiên vậy, hắn chậm rãi giơ tay. Lập tức, trong hư không, vô số đôi mắt lóe lên, cùng lúc nhìn về phía Tuyệt Dương, bị vô số ánh mắt nhắm tới, Tuyệt Dương cảm thấy, cơ thể như muốn nổ tung, ánh mắt Tuyệt Dương đột nhiên trợn to, không được, ta không phải đối thủ của hắn, trong mắt hắn đã xuất hiện vô số tơ máu, cực kỳ khủng bố, chết đi, Doãn mắt ở gần đó vẫn cười nhăn nhở, không được, trong lúc nguy cấp, Tuyệt Dương bỗng lấy ra một vật, rồi bóp nát, kèm theo tiếng phịch, trên bầu trời, vô số đôi mắt lập tức dừng lại. Loại khí tức này, đây là, nơi xa, liền Vệ Tông con người cũng hơi co lại, loại lực lượng này, loại khí tức này, nếu như xét trên bản chất mà nói, đã không thua gì Hỗn Nguyên cảnh cường giả trong chư thiên vạn giới. Thế giới kém cỏi này lại có thể xuất hiện dạng cường giả này. Làm sao có thể, tuyệt đối không thể, chưa nói đến những cái khác, thế giới kém cỏi cơ bản không thể sinh ra loại tồn tại này. Chẳng lẽ nói, bọn hắn giống như chính mình, cũng từ thế giới khác tới, phỏng đoán này vừa nảy sinh, liền lập tức bị Vệ Tông gạt bỏ. Đúng vậy, tại sao trước đó ta không nghĩ đến, bản thân có thể đến được thế giới này, vậy những người khác sao lại không thể? Nói không chừng, có nhiều cường giả hơn đã đến đây trước cả mình, điều này rất hợp lý, phải không? Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, đột nhiên, cánh tay hắn bị ai đó kéo mạnh, là Cốc Vũ, nàng lúc này sắc mặt nghiêm túc, kéo Vệ Tông nhanh chóng tránh ra. Sao vậy? Vệ Tông hơi nghi hoặc, bất quá, Cốc Vũ chỉ đưa ngón tay lên miệng, sư phịch, đừng nói chuyện, thấy vậy, Vệ Tông lập tức ngẩn người, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của Cốc Vũ. Hắn cũng không tiếp tục hỏi, lúc này, ở bên ngoài, Khi khí tức cường đại kia xuất hiện trong chớp mắt, Doãn Mắt và Doãn Tâm hai huynh đệ cũng biến sắc. Thật mạnh, ngươi là vị kia trong kinh thành. Cảm nhận được khí tức quen thuộc này, Doãn Gia huynh đệ lập tức kinh hãi, bọn họ không ngờ rằng mình lại trêu chọc phải vị kia trong kinh thành. Vị tồn tại đó, tất cả người Hàng Lâm đều biết, có thể nói là vua không ngai, tuyệt đối không thể trêu chọc, nhưng bây giờ, bọn họ lại vô tình trêu chọc phải người này, nhưng bọn họ còn chưa kịp cầu xin tha thứ, tất cả đã muộn. Ngay khi khí tức này truyền ra, giữa thiên địa, thời gian, không gian, thậm chí cả đại đạo đều ngừng lại, tất cả mọi người, kể cả lá rụng, đều ngưng kết tại chỗ như tượng đá, trông hết sức kỳ dị. Ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, phá vỡ sự yên lặng, nát, phanh, một tiếng trầm đục, tất cả mọi người ở đó, ngoại trừ Tuyệt Dương Chi, những người còn lại, bao gồm Doãn Gia huynh đệ, người qua đường và cả thiên địa, đều hoàn toàn tan vỡ, sụp đổ, hóa thành một hố đen vô hình. Oanh, hố đen đột nhiên nuốt chửng không khí xung quanh, biến nơi này thành cấm địa sinh linh. Cảm nhận được tiếng nổ kinh thiên động địa từ bên ngoài, Vệ Tông và Cốc Vũ trốn trong phòng, không dám hé nhìn ra ngoài. Một lúc lâu sau, khí tức cường đại kia mới từ từ biến mất. Đến lúc này, Vệ Tông và Cốc Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, hô, tên kia cuối cùng cũng đi rồi. Cốc Vũ thở dài, còn đưa tay lau mồ hôi lạnh không có trên trán. Tên kia, người biết hắn? Vệ Tông nhạy bén nhận ra lời nói của Cốc Vũ có gì đó bất thường. Biết, đương nhiên biết, đó là một kẻ cực kỳ biến thái, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ai, thôi, cụ thể mạnh thế nào, ta không nói rõ với ngươi được. Cốc Vũ cũng lười giải thích thêm, rồi bất chợt nhảy ra khỏi phòng, nhìn về phía bên ngoài, nàng nhìn về hướng nơi vừa xảy ra vụ nổ. Lúc này, các công trình kiến trúc trước đây đã biến mất, chỉ còn lại một cái hố lớn vô cùng, sâu không thấy đáy, đen ngòm như vực sâu. Dù chỉ nhìn từ xa, Cốc Vũ vẫn cảm thấy bị đè nén, như thể sắp bị vực sâu này hút vào. Lúc này, Vệ Tông cũng đi ra, cũng thấy cái hố lớn kia, chỉ liếc mắt nhìn, con người hắn đã hơi co lại. Bọn họ đều chết rồi sao? Không, Tuyệt Dương không chết. Cốc Vũ lắc đầu, gã kia chắc là do Tuyệt Dương triệu hồi ra. Doãn Gia huynh đệ coi như xui xẻo, đụng phải tên kia ra tay, chắc chắn chết không toàn thây, nhưng Tuyệt Dương không nhất định chết. Ta cảm thấy giờ hắn đang về dưỡng thương, nhưng mà như vậy, Cốc Vũ đột nhiên lóe lên tia sáng trong mắt, như thể nghĩ ra điều gì. Theo lý thuyết, giờ Tuyệt Dương đang yếu nhất, hay là mình? Ánh mắt nàng sáng lên, nghĩ đến một khả năng nào đó. Ngươi muốn? Vệ Tông cũng đoán ra ý định của nàng, ánh mắt đảo qua Cốc Vũ, nhíu mày, ngươi muốn giết hắn, nhưng nếu hắn lại triệu hồi, sẽ không? Vệ Tông chưa dứt lời đã bị Cốc Vũ cắt ngang. Nàng tự tin, tuyệt đối không, thứ đó chắc chỉ dùng được một lần, Tuyệt Dương đã dùng rồi thì không thể dùng lần hai. Ngươi chắc chắn? Vệ Tông nhíu mày, đương nhiên. Cốc Vũ ưỡn ngực, vô cùng tự tin, ngươi có muốn đi cùng ta không? Cốc Vũ đột nhiên nhìn Vệ Tông, chờ câu trả lời. Ta? Vệ Tông chỉ vào mình, rồi nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ ra điều gì. Chương 1579, bí mật, với ta thì có lợi ích gì không? Vệ Tông đột ngột hỏi. Không có lợi ích gì? Cốc Vũ nhún vai, rồi thản nhiên nói, nhưng nếu ngươi giúp ta giết được Tuyệt Dương, ta có thể cho ngươi biết một bí mật động trời, về những dị năng giả như chúng ta, đến hay không thì tùy ngươi. Nói xong, Cốc Vũ không do dự, thân hình lóe lên, biến mất giữa không trung, rồi lại xuất hiện cách đó mười mấy mét. Thấy vậy, Vệ Tông liên tưởng đến bí mật về dị năng giả mà Cốc Vũ nói. Không cần suy nghĩ, hắn đi theo. Thực ra, trong lòng hắn đã có vài phỏng đoán, nếu có thể đối chiếu với lời Cốc Vũ, có lẽ sẽ khám phá ra chân tướng của thế giới này. Đúng vậy, chân tướng, từ trước đến giờ, Vệ Tông không hiểu mình đang ở tình cảnh nào. Tại sao lại biến thành phàm nhân? Sức mạnh của mình đi đâu? Nếu có thể khôi phục lại sức mạnh ở chư thiên vạn giới, không cần toàn bộ, chỉ một phần vạn, hắn cũng có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa, chứ không phải như bây giờ, chỉ là một phàm nhân bình thường. Đi theo Cốc Vũ, Vệ Tông trầm ngâm, nhìn nàng rồi nói khẽ, thực ra, các ngươi không phải dị năng giả gì cả, đúng không? Ồ, xem ra ngươi cũng phát hiện ra gì đó. Cốc Vũ có chút ngạc nhiên trước lời nói của Vệ Tông, nhưng nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, rồi nàng thản nhiên nói, đừng nghĩ nhiều. Đợi đến khi giết Tuyệt Dương Chi xong, ta sẽ nói cho ngươi rõ mọi chuyện. Được, Vệ Tông gật đầu, hai người liên tục đuổi theo, chẳng mấy chốc đã đến gần một biệt thự sang trọng, đó chính là hang ổ của Tuyệt Dương. Đột nhiên, Cốc Vũ chỉ vào biệt thự, cười lạnh, Tuyệt Dương nghĩ ta không biết, thực tế ta đã sớm nắm rõ thông tin của hắn, trước đây hắn truy sát ta lâu như vậy, hôm nay ta sẽ cho hắn một bất ngờ lớn. Vệ Tông, Cốc Vũ đột nhiên nhìn Vệ Tông, đến lúc giao chiến, ta sẽ đối đầu trực diện, ngươi chỉ cần du kích từ phía sau, phân tán sự chú ý của hắn. Cẩn thận đấy, dù hắn bị thương, thực lực vẫn không phải thứ ngươi đối phó được, nên đừng tham công liều lĩnh, hiểu chưa? Vệ Tông không nói gì, chỉ gật đầu. Đối với Cốc Vũ, hắn có chút xem thường, vì dù là Cốc Vũ hay Tuyệt Dương, thực lực có mạnh thật, thì hắn, Vệ Tông, cũng không phải hạng vừa. Nghĩ vậy, Vệ Tông nắm chặt hắc kiếm trong tay, đi thôi. Cốc Vũ kéo Vệ Tông, hai người thoáng lóe lên, rồi tiến vào biệt thự, không một tiếng động, hoàn toàn không gây ra chút động tĩnh nào. Khả năng nắm giữ sức mạnh không gian giúp Cốc Vũ dễ dàng làm được điều này. Không có ai, Vệ Tông hơi nghi hoặc, theo cảm nhận của hắn, không hề có ai ở đây. Rồi hắn thấy Cốc Vũ ra hiệu, chỉ xuống đất, dưới đất, Vệ Tông hiểu ý, rồi từ từ nằm xuống đất, tài áp sát mặt đất, bắt đầu phân tích những âm thanh nhỏ truyền đến. Rất nhanh, Vệ Tông phát hiện ra thứ mình cần, đó là tiếng thở nặng nề, dường như đối phương đang chịu đựng đau đớn tột cùng. Nghĩ đến Tuyệt Dương bị thương, Vệ Tông lập tức hiểu ra, hắn vội đứng dậy, ra hiệu với Cốc Vũ, cho thấy Tuyệt Dương rất có thể ở dưới mặt đất. Cốc Vũ cũng gật đầu, rồi nàng kéo Vệ Tông, thân hình lại lóe lên, biến mất dưới đất, đến một tầng hầm lớn, bên trong có đủ đồ ăn thức uống, thậm chí còn có nhiều dược vật. Lúc này, Tuyệt Dương đang nằm trên giường, chịu đựng cơn đau, thân thể hắn gần như vỡ vụn, nửa bên trái thân thể đã nát bét, lộ cả xương trắng, đó là do Doãn Mắt gây ra. Dù sau đó hắn nhờ vực chủ ra tay, nhưng vực chủ chỉ tiện tay diệt Doãn gia huynh đệ, không hề quan tâm đến vết thương của hắn. Vậy nên, vết thương nặng như vậy, Tuyệt Dương phải tự mình giải quyết. Ngay khi hắn đang chữa thương, trước mặt hắn, không gian hơi rung động, hai bóng người xuất hiện. Hả? Dù đang chịu đựng đau đớn, Tuyệt Dương vẫn nhận ra, rồi không chút do dự, vô số năng lượng nóng bỏng hội tụ, nổ tung về phía hai người. Nhưng ngay khi năng lượng nổ tung, một luồng sức mạnh không gian dao động nhẹ, trong nháy mắt nuốt chửng năng lượng đó, rồi Cốc Vũ đã đứng chắn trước mặt Tuyệt Dương, kẻ đang định chạy trốn. Tuyệt Dương, không ngờ tới nhỉ? Cốc Vũ cười tươi, nàng giờ rất vui, vừa nãy còn như chó nhà có tang bị Tuyệt Dương đuổi theo. Giờ tình thế đã đảo ngược, nàng đang đuổi theo Tuyệt Dương. Cốc Vũ, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Tuyệt Dương thấy Cốc Vũ, con ngươi co rút, sao lại không dám? Cốc Vũ cười lạnh, hôm nay ta đến giết ngươi. Tuyệt Dương, ngươi đã trọng thương, còn sức phản kháng sao? Ngươi cứ thử xem. Tuyệt Dương vẫn lạnh lùng, nhưng thực chất trong lòng vô cùng nóng nảy, không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Khí thế xung quanh hắn đã bị Cốc Vũ phong tỏa, theo lý hắn không có không gian trốn thoát. Hơn nữa, trong bóng tối, còn có một sát khí lạnh thấu xương đang nhắm vào hắn. Đây là ai? Sát khí đáng sợ vậy? Vì quá tập trung, Tuyệt Dương không dám phân tâm quay đầu, nên không thấy nguồn gốc sát khí. Lúc này, phía sau Tuyệt Dương, Vệ Tông đang nắm chặt chuôi hắc kiếm, thân người hơi khom xuống. Kiếm thế đã hoàn tất, sát khí của hắn đã hoàn toàn khóa chặt Tuyệt Dương. Chờ thời cơ, Cốc Vũ vẫn đang nói nhảm, nhưng không để ý rằng Vệ Tông đã hoàn toàn tập trung. Hừ hừ, Tuyệt Dương, hôm nay là ngày giỗ của ngươi, chịu chết đi. Cốc Vũ khẽ quát, rồi đồng thời nói, Vệ Tông, động thủ. Chương 1580, đa nguyên vũ trụ. Vệ Tông, người kia là Vệ Tông. Nghe cái tên này, Tuyệt Dương khựng lại rồi nhanh chóng nhớ ra hắn là ai. Cùng lúc đó, Cốc Vũ bắt đầu ra tay. Ông, tiếng động vang lên, không gian xung quanh Tuyệt Dương dao động, vặn vẹo như muốn vây chết hắn. Tuyệt Dương cũng không chịu thua kém, nhiệt lượng kinh khủng trên thân bùng nổ, cưỡng ép phá nát không gian. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào Cốc Vũ. Thực lực của đối phương yếu hơn hắn, dù giờ hắn đang bị thương, không thể chiến đấu lâu dài, nhưng nếu bộc phát trong thời gian ngắn, có thể đánh giết Cốc Vũ, có lẽ sẽ có cơ hội sống. Ngay khi Tuyệt Dương nghĩ vậy, Vệ Tông đột nhiên trợn mắt, chính là lúc này, hắn nắm lấy cơ hội ngàn năm có một. Chanh, một tiếng kêu khẽ vang lên, hắc kiếm trong tay Vệ Tông trong nháy mắt rời khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo dựng lên, bao phủ tất cả, không biết qua bao lâu, kiếm quang mới từ từ tan biến, rồi, phịch, một tiếng, kèm theo tiếng động nặng nề, thi thể Tuyệt Dương từ từ ngã xuống. Lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi thu kiếm. Cốc Vũ há hốc miệng, chân chối nhìn Vệ Tông, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngươi, ngươi, ngươi, Cốc Vũ chỉ tay vào Vệ Tông, môi run rẩy, không thốt nên lời. Không phải do nàng không bình tĩnh, mà là chuyện này quá phi lý, một người phàm lại có thể vừa đối mặt giết được Tuyệt Dương. Người hàng lâm, sao có thể? Dù Tuyệt Dương bị thương nặng, đây cũng là điều không thể. Khoảng cách giữa người hàng lâm và phàm nhân là một vực sâu không thể vượt qua. Khoảng cách này không thể đơn giản vượt qua. Lúc này, Vệ Tông không quan tâm nhiều, hắn chỉ chậm rãi quay đầu, nhìn thi thể Tuyệt Dương, không hiểu sao, hắn đột nhiên thấy đói, thật giống như Tuyệt Dương thi thể là một loại thức ăn ngon nào đó. Đối với hắn sinh ra sức hấp dẫn chí mạng, Vệ Tông căn bản không suy nghĩ nhiều, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó bàn tay chậm rãi đặt lên người Tuyệt Dương, chỉ có điều, lúc này có một bàn tay nhanh hơn hắn, cũng đồng dạng đặt lên người Tuyệt Dương. Vệ Tông ngẩng đầu lên, chủ nhân bàn tay kia chính là Cốc Vũ. Vệ Tông cau mày, lúc này, Cốc Vũ ngược lại không che giấu gì trước mặt Vệ Tông, trực tiếp thoải mái thể hiện thủ đoạn của mình, chỉ thấy tay nàng chỉ nhẹ vào người thanh niên, tiếp đó một khối ngọc bội hình tròn trên người thanh niên chậm rãi lơ lửng rồi rơi vào tay Cốc Vũ. Ngọc bội kia vẫn tản ra ánh sáng dịu nhẹ, không ngừng hấp thu thứ gì đó từ người thanh niên, sau một lát, tia sáng mới tiêu thất, trở nên kín đáo. Lúc này, Cốc Vũ cũng lấy ra một ngọc bội hình tròn, cùng ngọc bội vừa rồi nhìn qua giống nhau như đúc, đây là thời không neo điểm, tựa hồ muốn giảng giải cho Vệ Tông. Cốc Vũ cầm hai ngọc bội giống nhau như đúc, giải thích, một quả này là của Tuyệt Dương, một quả này là của ta. chính vì có thời không neo điểm định vị, chúng ta mới có thể đến một vũ trụ song song này. Thời không neo điểm, vũ trụ song song, nghe được khái niệm này, Vệ Tông trung quy xác định, quả nhiên, đến chỗ này, tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, còn có Cốc Vũ và một số người khác, bọn họ đều từ thế giới khác đến. Lúc này, Cốc Vũ liếc Vệ Tông, thấy thần sắc khiếp sợ của hắn, nàng gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. Kỳ thực, ngươi không cần cảm thấy quá khó tin, ta nói đều là thật, đây là chân tướng của thế giới, so với ngươi tưởng tượng, nó còn khổng lồ hơn rất nhiều. Vũ trụ, kỳ thực có vô số, nơi ngươi đang ở, cũng chỉ là một trong số vô số vũ trụ song song. Vũ trụ song song, Vệ Tông tự lẩm bẩm, đúng, chính là vũ trụ song song. Cốc Vũ nhìn Vệ Tông, tiếp đó giải thích, không biết ngươi có từng nghe nói khái niệm đa vũ trụ chưa? Nếu dùng cách mà người ở thế giới này có thể hiểu, thì chính là, đa vũ trụ là tập hợp vô hạn các vũ trụ khả dĩ, bao gồm tất cả sự vật đã, đang và có thể tồn tại, tất cả không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý, hằng số vật lý miêu tả chúng. Theo lý thuyết, vũ trụ thực chất có vô tận, chúng ta chẳng qua là đến từ một vũ trụ song song khác mà thôi. So với vũ trụ của các ngươi, nó mạnh mẽ hơn nhiều. Theo chúng ta, vũ trụ của các ngươi là một vũ trụ năng lực kém hiếm thấy, cơ bản không thấy cường giả siêu phàm, còn vũ trụ song song của ta lại là một vũ trụ có mức năng lượng khá cao, cường giả vô số, trong đó không thiếu những đại năng có thể hái trăng bắt sao. Cốc Vũ nhìn Vệ Tông, chậm rãi giải thích, lúc này Vệ Tông đã hoàn toàn trầm tư, ngay cả hắn cũng lần đầu nghe thấy khái niệm đa vũ trụ này. Chẳng lẽ, ngay cả chư thiên vạn giới của bọn họ cũng chỉ là một vũ trụ song song trong đa vũ trụ sao? Nếu là vậy, thì thật quá kinh khủng. Theo lý thuyết, bên ngoài còn rất nhiều vũ trụ khủng bố như chư thiên vạn giới. Chẳng lẽ, đây mới là chân tướng của thế giới sao? Nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông bỗng nhiên lóe lên. Nếu thật là như vậy, thì quá đáng, chư thiên vạn giới đang hướng đến kỷ nguyên kết thúc. Nếu bên ngoài còn có vô số vũ trụ song song khác, thì với thủ đoạn của rất nhiều cường giả đỉnh cấp của chư thiên vạn giới, chẳng lẽ không thể dễ dàng xâm lấn các vũ trụ song song khác, rồi cắm rễ vào đó, triệt để thoát khỏi chư thiên vạn giới đang sụp đổ. Cứ như vậy, uy hiếp của đại kiếp kỷ nguyên sẽ tự nhiên biến mất. Nghĩ đến khả năng này, Vệ Tông không kìm được kích động, nhưng vấn đề là, vì sao chuyện vũ trụ song song này, ngay cả hắn cũng lần đầu nghe? Phải biết, Vệ Tông đã từng là kiếm chủ, là một trong những người mạnh nhất của cả chư thiên vạn giới, đã tiến gần đến bản chất của thế giới, nhưng ngay cả hắn cũng không biết đến sự tồn tại của vũ trụ song song. Vậy nên, bây giờ, lời Cốc Vũ nói là thật sao? Hay là đối phương chỉ tùy tiện tìm lý do để lừa hắn? Vệ Tông nghi ngờ nhìn Cốc Vũ, rồi bất ngờ phát hiện, Cốc Vũ đang thôn phệ ngọc bội của Tuyệt Dương. Chương 1581, nghiệp lực, ngươi đây là? Vệ Tông kinh ngạc, hành động của Cốc Vũ khiến hắn có chút không hiểu. Cốc Vũ không nói gì, mà tiếp tục hấp thu sức mạnh của ngọc bội. Rất nhanh, ánh sáng trắng trên ngọc bội hoàn toàn biến mất, và cùng lúc đó, Vệ Tông nhận rõ ràng khí tức của Cốc Vũ tăng lên rất nhiều, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu. Hô, Cốc Vũ thở dài một hơi, hấp thu xong rồi, Cốc Vũ lúc này mới nhìn Vệ Tông, giải thích, thực ra, ta hấp thu nghiệp lực của Tuyệt Dương. Nghiệp lực? Vệ Tông nhíu mày, hắn lần đầu nghe thấy loại sức mạnh này. Đúng vậy, Cốc Vũ giải thích, chúng ta thông qua thời không neo điểm định vị, đến các vũ trụ song song khác nhau, mục đích là để thu thập nghiệp lực, đến khi nghiệp lực thu thập đủ, có thể thoát khỏi vũ trụ này, rồi trở về vũ trụ gốc, đồng thời, mang nghiệp lực về để tăng tu vi, thì ra là như thế. Vệ Tông hơi giãn mày, theo lý thuyết, nghiệp lực là một loại sức mạnh có thể nâng cao tu vi, hơn nữa còn có thể cướp đoạt của người khác. Đúng vậy, Cốc Vũ liếc thi thể Tuyệt Dương, rồi gật đầu, lúc này, Vệ Tông cũng nhìn thi thể Tuyệt Dương, không hiểu sao, hắn vẫn có cảm giác đói khát mãnh liệt với nó, giống như, nó là một món ăn ngon đối với hắn. Vì quá đói khát, Vệ Tông thậm chí ngơ ngẩn nhìn thi thể Tuyệt Dương, không rời mắt một khắc. Ngươi sao vậy? Thấy Vệ Tông như vậy, Cốc Vũ có chút hiếu kỳ. Không, không có gì. Vệ Tông lắc đầu, cố gắng rời mắt khỏi người Tuyệt Dương. Càng về sau, Vệ Tông càng thấy khát vọng thi thể Tuyệt Dương giảm dần. Ở một nơi Vệ Tông không thấy, do Tuyệt Dương chết, đạo của hắn vốn đã muốn tiêu tan, triệt để yên tĩnh lại. Nhưng ngay lúc đó, một vệt đen như mực đột nhiên xuất hiện trên đạo của Tuyệt Dương, rồi dần dần xâm chiếm. Ở đây không nên ở lâu, chúng ta đi trước đi. Ngươi còn gì muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi sau. Thấy Vệ Tông còn muốn hỏi, Cốc Vũ liếc Vệ Tông rồi thản nhiên nói, được. Vệ Tông không nghĩ ngợi, gật đầu, về đến hiệp hội võ thuật. Vệ Tông ngưng trọng nhìn Cốc Vũ, trước ngươi nói, các ngươi đều là cường giả từ vũ trụ khác, vậy nghĩa là có rất nhiều cường giả như các ngươi đến vũ trụ này. Đúng vậy, Cốc Vũ không cần suy nghĩ, gật đầu nói, trước đó có người thả tin ở đây xuất hiện mảnh vỡ thời không chi luân, nên rất nhiều cường giả vũ trụ đều đến đây để tranh đoạt. Nhưng không ngờ, lại là một cái bẫy. Đến đây, sắc mặt Cốc Vũ có chút khó coi. Cũng bình thường thôi, ai bị người ta đùa bỡn mà vui được. Mảnh vỡ thời không chi luân, nghe cái tên này, con người Vệ Tông hơi co lại. Hắn đã đoán không sai, việc mình đến vũ trụ này quả nhiên là do mảnh vỡ thời không chi luân. Hơn nữa, người biết tin này không chỉ có một mình hắn, mà còn rất nhiều người khác. Sao vậy, người biết về mảnh vỡ thời không chi luân? Thấy Vệ Tông như vậy, Cốc Vũ hiếu kỳ hỏi. Vệ Tông vội phủ nhận, không, ta không biết thứ đó, ta chỉ hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, mà lại lừa được cả các ngươi? Còn có thể là ai? Cốc Vũ nhếch miệng, là tên Kinh Thành chứ ai? Nhắc đến người đó, Vệ Tông bỗng nghĩ đến gì? Trong lòng khẽ động, đúng rồi, chúng ta giết thủ hạ của hắn, hắn sẽ không đến tìm chúng ta báo thù chứ? Thực lực của hắn, tuyệt đối không phải bây giờ chúng ta có thể đối phó. Ngươi yên tâm đi, ta đã dám động thủ, thì chắc chắn không có vấn đề. Cốc Vũ khoát tay, giải thích, tên kia dù rất mạnh, nhưng bây giờ như bị trói lại, chỉ có thể chờ ở Kinh Thành, nếu không, đâu cần đến Tuyệt Dương ra tay, nếu hắn tự ra tay, thì không ai trong vũ trụ này trốn được sự truy sát của hắn. Thì ra là như thế, vậy thì tốt rồi, Vệ Tông gật đầu, thở phào một hơi, nhưng mà, Vệ Tông vẫn có chút nghi hoặc, vì sao hắn lại bị trói lại, trong thế giới này còn ai có thể trói buộc được hắn sao? Gò bó hắn không ai khác, chính là hắn. Cốc Vũ liếc mắt, gã này dùng tin tức về mảnh vỡ thời không chi luân để hấp dẫn chúng ta vào. Rồi sau đó, khi mọi người đến gần hết, hắn dùng mảnh vỡ thời không chi luân để phong tỏa vũ trụ này. Khiến chúng ta không thể thoát ra, trở về vũ trụ gốc. Nhưng mà, khóa chặt cả một vũ trụ là một đại thủ bút, dù có mảnh vỡ thời không chi luân trợ giúp, hắn vẫn phải trả cái giá không nhỏ. Thân thể bị mắc kẹt trong kinh thành, cũng là một trong số đó. Thực tế, từ lúc khóa chặt vũ trụ, thân thể hắn vĩnh viễn bị ổn định một chỗ, không thể nhúc nhích, vì thế hắn mới phái vô số thủ hạ đi săn giết những người đến từ nơi khác. Thì ra là như vậy, Vệ Tông đã hiểu ra, nhưng Vệ Tông vẫn còn khó hiểu, đối phương bỏ ra cái giá lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ để kiếm nghiệp lực từ người đến từ nơi khác? Với thực lực mà tên kia đã thể hiện, hẳn là mạnh hơn những người khác, vậy nghiệp lực từ bọn họ có đáng để hắn bận tâm sao? Vệ Tông không nói ra thắc mắc này, dù sao, sau lần tiếp xúc với Cốc Vũ, Vệ Tông cũng hiểu rõ hơn tình hình, biết nơi mình đến là một thế giới như thế nào, cũng biết mảnh vỡ thời không chi luân rơi vào tay ai. Đó là người ở Kinh Thành, bây giờ, thực lực của Vệ Tông còn quá yếu, muốn cướp mảnh vỡ thời không chi luân từ tay người kia e là không thực tế. Chỉ có thể tạm thời tăng cường thực lực, đợi đến khi đủ mạnh, rồi cướp mảnh vỡ thời không chi luân, có lẽ lúc đó hắn sẽ thoát khỏi vũ trụ này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đã có ý tưởng về con đường sắp tới, không còn như con ruồi mất đầu nữa. Chương 1582, thời không neo điểm. Nhưng Vệ Tông bỗng nghĩ đến một chuyện, nghiệp lực, Cốc Vũ đã nhắc đến nghiệp lực, những người này, đều là cường giả vũ trụ khác. Đến thế giới này để thu thập nghiệp lực, vậy còn Vệ Tông, liệu hắn có thể thu thập nghiệp lực không? Còn nữa, nghiệp lực là loại năng lượng gì? So với nguyên lực thì thế nào? Vệ Tông chưa hiểu rõ những điều này, không hiểu thì phải hỏi. Vì vậy, Vệ Tông vẫn nhìn về phía Cốc Vũ, nghĩ cách mở lời, sao vậy? Cốc Vũ thấy Vệ Tông như vậy, biết hắn có chuyện muốn hỏi, nàng khẽ nói, có gì muốn hỏi thì cứ nói. Vệ Tông gật đầu, rồi hỏi, thực ra ta hơi tò mò về nghiệp lực mà ngươi vừa nói. Rốt cuộc nó là loại sức mạnh gì? Ồ, nghiệp lực à, Cốc Vũ chống cằm, suy nghĩ một chút, loại lực lượng này có thể xem là quan trọng nhất, khó hiểu nhất, phức tạp nhất, ta cũng không thể nói rõ cho ngươi trong chốc lát được. Ngay cả bản thân ta cũng không thể nói rõ bản chất của nghiệp lực. Chỉ có thể nói, nó liên quan đến thiện ác, nhân quả, duyên do, là loại sức mạnh không thể hình dung, không thể diễn tả. Dừng một chút, Cốc Vũ nói tiếp, ta chỉ biết là, chúng ta đến các vũ trụ song song khác nhau, tìm thấy, ta, ở đó, rồi thông qua việc nâng cao bản chất của, ta. Trong thế giới đó, dần hé lộ chân tướng của thế giới, nghiệp lực trên người sẽ càng lúc càng mạnh, giống như nước lên thì thuyền lên, đến một mức nhất định sẽ mang theo ta của thế giới đó và nghiệp lực trở về bản thể, tăng cường thực lực của bản thể. Vậy sao? Vệ Tông mắt lóe lên, vậy có nghĩa là chỉ cần thực lực của ngươi trong thế giới này càng ngày càng mạnh thì nghiệp lực tự nhiên sẽ tăng lên đúng không? Có thể hiểu như vậy? Cốc Vũ không phản đối, chỉ gật đầu. Vậy chẳng phải là, Vệ Tông khẽ động lòng, rồi nói, vậy chẳng phải ta cũng có thể thu thập nghiệp lực? Ngươi không được, Cốc Vũ cười với Vệ Tông, đây là bản thể của ngươi, ngươi không đến từ vũ trụ song song khác, không thể tạo ra nghiệp lực, vậy nếu ta đến vũ trụ song song khác thì sao? Vệ Tông vội hỏi, vậy cũng không được, Cốc Vũ liếc mắt, ngươi lại không có thời không neo điểm. Nàng cầm ngọc bội trong tay, lắc trước mặt Vệ Tông, ngươi phải có thời không neo điểm mới được, thứ này không chỉ định vị các vũ trụ khác, mà còn có thể lưu trữ nghiệp lực. Thời không neo điểm, với những cường giả du hành vũ trụ, gần như mỗi người đều có một cái, đáng tiếc là ngươi không có. Vậy sao? Vệ Tông lại thất vọng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lóe lên, rơi vào tay Cốc Vũ, hắn đột nhiên nghĩ ra, chờ đã, thời không neo điểm của Tuyệt Dương đang ở trong tay ngươi. Vậy có nghĩa là, ngươi bây giờ có thêm một thời không neo điểm, nếu ngươi đưa nó cho ta. Vệ Tông lời nói vẫn chưa dứt, liền bị Cốc Vũ cắt ngang, cho ngươi cũng vô dụng, cần luyện hóa, ngươi một phàm nhân, căn bản không cách nào đem thứ này luyện hóa. Cốc Vũ không thèm để ý chút nào nói, luyện hóa hay không cũng không quan trọng, Vệ Tông tự nhiên không có ý định bỏ qua cơ hội này. Vội vàng nói, ta chỉ muốn giữ lại cất giữ một chút, dù sao ngọc bội kia cũng coi như là một món đồ tốt. Ngươi có thể hay không đưa nó cho ta? Thấy Vệ Tông một mực muốn, Cốc Vũ cũng có chút bực bội, Vệ Tông đây là có ý gì? Thứ này đối với hắn lại không có tác dụng gì, làm gì cứ một mực theo đuổi vậy? Bất quá, dù sao lúc giết Tuyệt Dương, Vệ Tông cũng đã bỏ ra không ít công sức, bây giờ cũng không tiện làm mất mặt Vệ Tông. Hơn nữa, cái thời không neo điểm này đối với mình cũng không có tác dụng gì. Cho Vệ Tông cũng không sao, với ý nghĩ đó, Cốc Vũ cũng không nói thêm gì, cầm trong tay ngọc bội đã mất đi ánh sáng ném cho Vệ Tông. Được thôi, đã ngươi muốn, vậy ta cho ngươi. Thấy Vệ Tông cầm lấy ngọc bội, có vẻ hơi vui mừng, Cốc Vũ lắc đầu, khuyên nhủ, bất quá, ta vẫn muốn nói cho ngươi, thứ này đối với phàm nhân như ngươi mà nói, thật sự không có tác dụng gì, có lẽ chỉ là một món đồ siêu tầm. Không sao, đồ siêu tầm thì đồ siêu tầm, thỉnh thoảng lấy ra xem cũng được. Vệ Tông nhận lấy ngọc bội, tâm tình rõ ràng trở nên tốt hơn nhiều. Đúng vậy, nếu là phàm nhân thì cầm ngọc bội này cũng không có tác dụng gì. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không phải phàm nhân, mặc dù không phải thông qua thời không neo điểm để đến thế giới này. Nhưng Vệ Tông cũng có dị khúc đồng công chi diệu, cho nên, từ một mức độ nào đó mà nói, Vệ Tông cùng những người hàng lâm này, thực ra có vài phần tương tự. Thấy Vệ Tông biểu hiện, Cốc Vũ cũng biết mình nói gì cũng vô ích, Vệ Tông cũng sẽ không nghe lọt. Thôi, tùy hắn vậy, tốt, hôm nay hàn huyên tới đây thôi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong, Cốc Vũ đứng dậy, định rời đi, bất ngờ, Vệ Tông đột nhiên gọi lại nàng. Chờ một chút, thế nào? Cốc Vũ nhíu mày quay đầu, Vệ Tông này, sao mà lắm chuyện vậy? Tiếp đó, nàng thấy Vệ Tông cười hắc hắc với mình, rồi nói, một vấn đề cuối cùng, ta thực sự rất hiếu kỳ, những người hàng lâm như các ngươi, khi đến thế giới này, làm sao vẫn có thể bảo toàn được thực lực của mình? Lợi hại như vậy, Cốc Vũ chỉ vào thời không neo điểm trong tay Vệ Tông. Đương nhiên là dựa vào nó chứ, lại là thời không neo điểm. Vệ Tông nhìn ngọc bội trong tay, có chút kinh ngạc, cái thời không neo điểm này công năng thật đúng là nhiều. Vừa có thể định vị thời không, lại có thể chứa đựng nghiệp lực, bây giờ còn có thể bảo tồn thực lực. Thực sự là quá hữu dụng. Đúng vậy, chính là dựa vào thời không neo điểm. Cốc Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hơn nữa, ngươi có thể sai một điểm, thời không neo điểm có thể giữ lại thực lực là cực kỳ có hạn. Chúng ta đến vũ trụ này rồi, thực lực bản thân đã bị suy yếu rất nhiều. Nếu ở thế giới của ta, với thực lực của ta, đừng nói là cái lam tinh nhỏ bé này, mà cho dù là toàn bộ tinh hệ, hủy diệt hay không cũng chỉ trong một ý niệm. Mà ở đây, thực lực của ta chỉ còn một chút như vậy. Cốc Vũ lắc đầu, rồi thở dài. Thôi, ta nói với ngươi nhiều vậy làm gì, dù sao với tầm mắt của phàm nhân các ngươi, không cách nào lý giải loại sức mạnh vô ngôn đó vĩ đại đến mức nào. Thở dài một tiếng, Cốc Vũ không nói thêm gì, trực tiếp rời đi, tại chỗ, chỉ còn lại Vệ Tông, ánh mắt đang điên cuồng lấp lánh. Chương 1583, trở nên mạnh mẽ. Nếu Cốc Vũ nói không sai, vậy sức mạnh bản tôn của nàng, cho dù không sánh được với cường giả tiêu giao cảnh của chư thiên vạn giới, e rằng cũng không kém bao nhiêu. Trước đây, Vệ Tông không hề nhận ra. Nàng lại là một tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, nếu ngay cả Cốc Vũ cũng có thực lực như vậy, thì những cường giả khác trong thế giới này, những kẻ còn mạnh hơn cả Cốc Vũ, chắc chắn sẽ không yếu, giống như Tuyệt Dương trước đây, và cả huynh đệ Doãn gia, còn có vị tồn tại trong kinh thành kia, dù trước đây hắn chỉ là ra tay từ xa, khí tức chỉ bộc lộ trong một khoảnh khắc, nhưng chỉ với một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vệ Tông đã cảm nhận được bản chất của người này, tuyệt đối không hề yếu hơn cường giả hỗn nguyên cảnh trong chư thiên vạn giới. Đương nhiên, đó là thực lực bản tôn của hắn, sức mạnh của hắn trong thế giới này, chắc chắn đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng cho dù là như vậy, muốn cướp đi mảnh vỡ thời không chi luân từ tay hắn, vẫn là khó khăn chồng chất, đối với Vệ Tông mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hay là phải tăng cường thực lực của mình thôi. Thở dài một tiếng, Vệ Tông vô tình nhìn vào viên ngọc bội trong tay, lúc này, viên ngọc bội ảm đạm tối tăm, không có chút ánh sáng lộng lẫy nào, cũng có nghĩa là, trong đó không hề có chút nghiệp lực nào. Vệ Tông chợt nghĩ ra điều gì đó, tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên hắc kiếm, tiếp đó máu tươi chảy xuống, thấm ướt toàn bộ ngọc bội, nhưng, đến khi toàn bộ ngọc bội chuyển sang màu huyết hồng, nó vẫn không hề có phản ứng, một chút động tĩnh cũng không. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không quá ngạc nhiên, quả nhiên, nhỏ máu vẫn không có tác dụng, xem ra vẫn phải thông qua thần hồn, nhưng, Vệ Tông bây giờ chỉ là một phàm nhân, thần hồn gần như không thể tách ra khỏi thể xác, chưa đừng nói đến việc luyện hóa ngọc bội, cho nên, ngọc bội dù tốt, nhưng đối với Vệ Tông bây giờ, vẫn không có tác dụng gì. Cất ngọc bội đi, Vệ Tông bắt đầu tiếp tục rèn luyện nhục thân của mình. Đối với Vệ Tông bây giờ, thứ duy nhất hắn có thể tu luyện chính là thân thể mình. Hơn nữa, điều khiến Vệ Tông tương đối vui mừng là, nhục thân của người ở thế giới này, gần như có tiềm năng vô hạn, chỉ là người bình thường không thể khai phá được nó, nhưng Vệ Tông thì khác, với bất diệt kiếm thể, hắn vốn là một cường giả đỉnh cao tinh thông luyện thể. Có vô số kinh nghiệm luyện thể, hắn bắt đầu khai phá tiềm năng của cơ thể này, Thời gian trôi qua, thân thể Vệ Tông, theo quá trình tu luyện không ngừng, cũng bắt đầu trở nên ngày càng mạnh mẽ, vì giải quyết Tuyệt Dương. Trong khoảng thời gian này, Ninh Hải Thị lâm vào một khoảng lặng ngắn ngủi, Vệ Tông cũng hiểu ra, tất cả sự hỗn loạn trong Ninh Hải Thị, đều là do Tuyệt Dương gây ra, cho dù là những võ giả đến các võ quán phá quán, hay là những sát thủ ban ngày ban mặt dùng tên lửa, cũng đều là thuộc hạ của Tuyệt Dương, mà Tuyệt Dương, dựa vào thế lực của vị kia ở Kinh Thành, vốn cũng có tư cách không kiêng nể gì, cho đến khi hắn bị Vệ Tông giết chết. Sau khi Tuyệt Dương bị giết, vị kia ở Kinh Thành có thể nhất thời không phái được người, cũng không phái ai khác đến Ninh Hải Thị để trả thù cho Tuyệt Dương. Do đó, Ninh Hải Thị cuối cùng cũng có lại được sự bình yên lâu ngày không thấy. Nhưng cả Vệ Tông lẫn Cốc Vũ đều biết, sự yên tĩnh này chỉ là tạm thời, sự bình tĩnh lúc này, chỉ là để tích tụ cho một cơn sóng lớn hơn sắp tới. Tuyệt Dương chết, chắc chắn sẽ không kết thúc như vậy, và những kẻ giết Tuyệt Dương như bọn họ, muốn đứng ngoài cuộc, tuyệt đối không thể, cho nên, để tự vệ, Vệ Tông chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, dùng hết tất cả mọi cách để trở nên mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông gần như tự ngược bản thân trong tu luyện, trừ ăn và ngủ, hắn đều dành thời gian cho tu luyện. Hơn nữa, vì đã trở thành phó hội trưởng hiệp hội võ thuật, hắn có một nguồn tài chính khá ổn định, cộng thêm việc hắn đã cứu Trần Nguyên. Trần Nguyên biết Vệ Tông muốn tu luyện, cũng cung cấp cho Vệ Tông một nguồn tài chính khá hậu hĩnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Do đó, Vệ Tông gần như không cần lo lắng về tiền bạc, chỉ cần tu luyện là được. Tiếp đó, mua sắm đủ loại dược phẩm chân quý, dược phẩm bổ sung năng lượng, để tăng cường nhục thân của mình. Với sự tu luyện gian khổ của Vệ Tông, cộng thêm việc Vệ Tông không tiếc tiền đầu tư, nhục thân của Vệ Tông đã cường đại đến một mức độ đáng sợ. Hô, theo Vệ Tông thở ra một hơi dài, gần như toàn bộ hiệp hội võ thuật đều rung chuyển theo. Hút, Vệ Tông hít một hơi, toàn bộ kiến trúc của hiệp hội võ thuật đều rung lên theo tần suất của Vệ Tông. Đây cũng quá kinh khủng. Từ xa, Trần Nguyên kinh hãi thán phục nhìn Vệ Tông đang khoanh chân ngồi yên trên mặt đất. Trên vai hắn đang gánh gần 1000 tấn phụ trọng, dù gánh một trọng lượng lớn như vậy, Vệ Tông vẫn thản nhiên như không. Hơn nữa, đáng sợ hơn là dưới thân thể của hắn không có một chút dấu vết bị vỡ vụn do trọng lượng gây ra. Điều này chứng tỏ khả năng trưởng khống sức mạnh của Vệ Tông đã đạt đến một cảnh giới kỳ diệu. Tất cả trọng lượng đều được hắn dàn trải đều xuống mặt đất, phân tán lực đạo, nhờ vậy mới không dẫm nát mặt đất. Bên cạnh Trần Nguyên là Cốc Vũ sắc mặt nghiêm túc, trước Vệ Tông lúc này, nàng cũng không khỏi kinh hãi thán phục, phàm nhân, thật sự có thể đạt đến mức này sao? Gã này, quả thực là một con quái vật. Cốc Vũ tự lẩm bẩm, Cốc tiểu thư, cô nói gì vậy? Lúc này, Trần Nguyên có chút hiếu kỳ hỏi, không có gì, rõ ràng, Cốc Vũ không có hứng thú nói chuyện với Trần Nguyên. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn ở lại hiệp hội võ thuật, tự nhiên không tránh khỏi việc phải giao tiếp với Trần Nguyên. Dù Trần Nguyên rất ân cần với nàng, nhưng nàng vẫn luôn xem thường Trần Nguyên, điều này cũng bình thường, dù sao nàng cũng là người hàng lâm, sao lại có hứng thú với một phàm nhân, cho dù Trần Nguyên là phú nhị đại, đã là một tồn tại cao không thể với tới trong mắt người bình thường. Nhưng đối với Cốc Vũ, vẫn không tính là gì, trong số những phàm nhân này, chỉ có Vệ Tông, có thể khiến nàng sinh ra chút hứng thú. Lúc này, thấy Cốc Vũ không muốn để ý đến mình, Trần Nguyên cười khổ một tiếng, cũng không nói gì thêm, dù sao, tình huống này cũng không phải lần đầu tiên, từ đầu, cô gái này đã không hề để ý đến mình. Trần Nguyên ngược lại rất rõ, hắn tự nhiên cũng nhận ra Cốc Vũ không quá để ý đến mình. Nhưng hắn có chút không phục, hắn cảm thấy mình không hề kém ai về tài năng hay thủ đoạn. Tại sao lại không được để ý đến vậy? Ngay lúc hắn không hiểu, từ xa, nhịp thở của Vệ Tông dần bình tĩnh lại. Chương 1584, người tới, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía hai người, trên mặt nở một nụ cười, xem ra các ngươi chung sống không tệ. Ếch, nghe Vệ Tông nói, Trần Nguyên chỉ cười khổ sờ mũi, nếu đúng như Vệ Tông nói thì tốt. Đáng tiếc đã lâu như vậy, Cốc Vũ đối với mình vẫn luôn hờ hững, khiến mình cũng hết sức bất đắc dĩ. Cốc Vũ thì không có biểu hiện gì, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt Vệ Tông, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, rồi có chút ngạc nhiên nói, thực lực của ngươi bây giờ, ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu. Tiếp đó, nàng tự lẩm bẩm, phàm nhân, thật sự có thể đạt đến mức độ này sao? Không có gì là không thể. Vệ Tông thản nhiên nói, chỉ cần có ý chí, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lời này cũng chỉ là nói một chút thôi, Vệ Tông có thể trở nên mạnh như vậy. Dựa vào không chỉ là ý chí hay nghị lực, mà dựa vào kinh nghiệm luyện thể nhiều năm của mình, cho nên, lời này của Vệ Tông cũng chỉ là để lừa Cốc Vũ mà thôi. Cốc Vũ gật đầu, không biết nàng có tin hay không, nhưng sau đó, ánh mắt Cốc Vũ đột nhiên lóe lên, nói với Vệ Tông, ngươi trong khoảng thời gian này đều bận tu luyện, có một tin tức ta vừa định nói cho ngươi. Tin tức gì? Vệ Tông nhìn nàng, vị kia ở Kinh Thành, cuối cùng cũng có động tĩnh, dựa theo tin tức ta nhận được, đã có vài người hàng lâm đang trên đường đến chỗ chúng ta. Đoán chừng chậm nhất là ngày mai sẽ đến, là nhắm vào chúng ta. Vài người hàng lâm, Vệ Tông nhẹ giọng hỏi, cụ thể là mấy người, ngươi có biết không? Cái này, Cốc Vũ nhíu mày, cụ thể mấy người, ta không rõ lắm, nhưng chắc chắn không ít hơn hai người. Chúng ta giết được Tuyệt Dương, vị kia ở kinh thành chắc chắn sẽ rất coi trọng chúng ta. Để đảm bảo không có sai sót, hắn nhất định sẽ rất cẩn thận, phái người đến phải có khả năng dễ dàng giết chết chúng ta. Cho nên, ngươi có chắc chắn không? Trong lúc nói, Cốc Vũ nhìn chăm chú vào Vệ Tông, thật tình mà nói, chính nàng cũng không có quá nhiều sự chắc chắn, vốn dĩ nàng cũng muốn tìm cách trốn đi, nhưng bây giờ thấy Vệ Tông cường đại như vậy, nàng lại nảy sinh ý định ở lại, nếu cũng chỉ ở mức như Tuyệt Dương thì không thành vấn đề. Vệ Tông chỉ để lại một câu như vậy, rồi nhìn xa xăm, hướng về phương xa vô tận, tiếp đó, hắn tung người nhảy lên, lập tức biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện trên một tòa nhà cao tầng gần đó. Từ đây, có thể nhìn xuống toàn bộ Ninh Hải thị, một khi có nhân vật cường đại xông đến, Vệ Tông có thể phát hiện đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, ta cứ ở đây, chờ bọn chúng đến, dù ở trên cao, giọng nói của Vệ Tông vẫn truyền rõ ràng vào tai Cốc Vũ. Cốc Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Tông xa xăm, không hiểu sao, khi nhìn thấy bóng lưng đó, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy an định không ít. Lúc này, cách Ninh Hải thị mấy trăm cây em, ba chàng trai trẻ đang chậm rãi tiến về phía Ninh Hải thị. Dù là đi bộ, nhưng tốc độ của họ nhanh hơn xe ô tô rất nhiều. Vực chủ bảo chúng ta giết người, các ngươi nhớ kỹ chứ? Người nói là một chàng trai tóc trắng, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, trông có vẻ rất bá đạo, đã nhớ kỹ từ lâu, chẳng phải là Cốc Vũ sao? Thật không ngờ, Cốc Vũ lại có thể giết được Tuyệt Dương. Một thanh niên tóc đỏ, cuối cùng ngậm một cọng cỏ diệp, có chút bất cần đời chậm rãi nói, ta cảm thấy, không đơn giản như vậy. Người cuối cùng mở miệng, đây là một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, sau lưng mang theo một thanh cự đao rộng lớn vô cùng. Nếu một đao chém xuống, sợ là một tòa núi lớn cũng có thể bị chặt đứt. Đại hán cau mày, nói, các ngươi nghĩ xem, thực lực Cốc Vũ thế nào, mọi người chúng ta trong lòng đều rõ, nếu chỉ một mình nàng mà nói, tuyệt đối không thể giết được Tuyệt Dương. Ý của ngươi là, thanh niên tóc trắng xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói, bên cạnh Cốc Vũ, còn có người khác giúp đỡ. Đúng là như thế, đại hán gật đầu, ngược lại cũng không phải là không thể. Thanh niên tóc trắng ánh mắt vẫn lạnh lùng, bất quá, lúc này, hắn lại nắm chặt kiếm trong tay, mặc kệ đối thủ là cường giả dạng gì, đều phải vượt qua kiếm của hắn trước đã, cho nên, ta cảm thấy, chúng ta hay là nên cẩn thận một chút thì hơn. Đại hán chậm rãi nói, chớ nhìn hắn bộ dáng thô tục, thế nhưng lại cẩn thận hơn bất cứ ai. Nói thế nào, thanh niên tóc đỏ lúc này cũng có chút tò mò. Rất đơn giản, đại hán nói, chúng ta không cần cùng nhau xuất hiện, một người ra ngoài, hai người khác núp trong bóng tối. Như vậy, không cần lo lắng việc làm kẻ kia giấu bên cạnh Cốc Vũ sợ hãi bỏ chạy. Đồng thời, nếu có gì không đúng, những người núp trong bóng tối có thể ra cứu giúp. Được, cứ theo ngươi nói mà làm. Không hề nghĩ ngợi, thanh niên tóc trắng kia cũng đồng ý, đại hán là người có đầu óc trong tiểu đội của bọn hắn. Bởi vậy, ý định của đối phương, hắn trước giờ đều đồng ý, ta cũng không có vấn đề. Thanh niên tóc đỏ tự nhiên cũng giơ tay đồng ý, vậy thì quyết định như vậy. Đại hán nhìn hai người một lượt, sau đó nói, phiền tu, đến lúc đó ngươi đi trước, còn ta sẽ cùng Diêu Tôn núp trong bóng tối. Sau khi phân phó xong hai người, ba người lại hướng về Ninh Hải thị gấp rút lên đường. Tốc độ cũng nhanh hơn không ít, ba người này chính là những ứng cử viên được phái đi truy sát Cốc Vũ từ kinh thành. Thanh niên tóc trắng tên là Diêu Tôn, thanh niên tóc đỏ tên là Phiền Tu, còn đại hán kia tên là Thạch Long. Thực lực của ba người, cho dù đặt trong đám người Hàng Lâm, cũng là nhất đẳng cao thủ. Không biết qua bao lâu, Vệ Tông đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trên nhà cao tầng đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn về phương xa, gió nổi lên, Vệ Tông đột nhiên đưa tay ra, không biết từ lúc nào, một chiếc lá khô héo chậm rãi trôi dạt đến tay Vệ Tông. Nhìn chiếc lá này, ánh mắt Vệ Tông trở nên trầm ngâm, cũng không biết qua bao lâu, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi rời khỏi chiếc lá rụng, nhìn về phía nơi xa, nơi đó, có một thân ảnh nhỏ bé, đang hướng về Ninh Hải thị tiến đến, rốt cuộc đã đến sao? Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, cùng lúc đó, Cốc Vũ cũng chậm rãi lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh Vệ Tông. Lúc này ánh mắt nàng có chút ngưng trọng, nhìn Vệ Tông, chậm rãi nói, tình huống có chút không đúng, đối phương không thể chỉ có một người, rõ ràng là có bẫy. Chương 1585, Kiếm Tu, ngươi nói với ta những điều này, là có ý gì? Vệ Tông liếc mắt nhìn Cốc Vũ, ta là muốn ngươi đừng vọng động, bọn họ có thể vẫn còn người núp trong bóng tối. Cốc Vũ có chút lo lắng dậm chân, nói, chuyện này không đơn giản như vậy, nếu bây giờ ngươi đi ra, nói không chừng sẽ trúng bẫy của bọn hắn. Không sao, Vệ Tông lắc đầu, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó tung người nhảy lên, trực tiếp biến mất khỏi đỉnh cao ốc. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Cốc Vũ, Vệ Tông giống như đang bay, đi tới giữa không trung, ở trên không không ngừng lướt đi. Vệ Tông đã thấy một vị khách không mời mà đến, là một thanh niên tóc đỏ rực như lửa, khí tức rất hùng hậu, nhìn có chút khó đối phó. Bất quá, ngay khi Vệ Tông phát hiện đối phương cũng tự nhiên thấy được Vệ Tông trên không trung. Đây là, Phiền Tu ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông trên đỉnh đầu, ánh mắt hơi ngưng lại, tình huống gì đây? Ngay khi hắn còn chưa rõ chuyện gì, chỉ thấy Vệ Tông trên trời mỉm cười với hắn, tiếp đó, một cước bỗng nhiên đạp xuống theo hướng của hắn. Oanh, Vệ Tông một cước đạp phá không gian, một tiếng nổ vang dội, khí áp kịch liệt thậm chí khiến Phiền Tu khó thở. Trong không khí kinh khủng này, Phiền Tu cũng có chút hoảng sợ, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp xoay người lách mình, biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Ầm ầm, Vệ Tông một cước đạp xuống, trực tiếp đá nát mặt đất, để lại một cái hố cực lớn tại chỗ. Ân, Vệ Tông đột nhiên khẽ kêu một tiếng, đột nhiên thấy hứng thú, vừa rồi thanh niên tóc đỏ này thi triển thủ đoạn chạy trốn, không giống như là vận dụng không gian lực lượng, ngược lại có chút giống như là nguyên tố hóa thân, trong thời gian ngắn, hóa thân thành thuần túy nguyên tố thể, sau đó thoát khỏi công kích. Loại thủ đoạn này, Vệ Tông rất thích dùng từ rất lâu trước đây, nhưng về sau lại không cần, bởi vì đối mặt với những kẻ địch ngày càng mạnh, nguyên tố hóa thân đã không có tác dụng, trước mặt đối thủ thực sự cường đại, người căn bản không có cơ hội thi triển nguyên tố hóa thân. Dù có may mắn thi triển, cũng sẽ bị đối phương công kích bằng nguyên tố, căn bản vô dụng. Bất quá, lúc này Vệ Tông gặp thanh niên tóc đỏ này, thi triển nguyên tố hóa thân, lại cao minh hơn và khó chơi hơn nhiều so với những gì Vệ Tông từng thi triển. Ngay khi Vệ Tông đạp một cước, bụi mù chậm rãi tan đi. Phiền Tu lúc này cũng đã đứng lại ở một nơi cách đó không xa. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn Vệ Tông đã trở nên rất ngưng trọng. Xem ra, vị này chính là cường giả đã giúp Cốc Vũ giết Tuyệt Dương trước đây. Là ngươi giúp Cốc Vũ giết Tuyệt Dương? Phiền Tu lạnh lùng hỏi. Vệ Tông không trả lời, mà hỏi ngược lại, chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Phiền Tu tiếp tục lạnh lùng hỏi. Tính toán, Vệ Tông lắc đầu, có chút khinh thường nói, không trả lời thì thôi, dù sao ta có thừa biện pháp khiến ngươi mở miệng. Lúc nói chuyện, Vệ Tông liền ầm ầm động thủ, một đạo thân ảnh cuồng bạo lóe lên, Vệ Tông lại xuất hiện trước mặt Phiền Tu, hắn duỗi bàn tay lớn như quạt hương bồ, bắt lấy thân thể Phiền Tu, một chưởng này nếu đánh trúng, cho dù là Phiền Tu, cũng sẽ bị trọng thương, nhưng Phiền Tu cũng có cách của mình, chỉ thấy hắn ầm một tiếng, tất cả bộ phận cơ thể đều hóa thành hỏa diễm, hoàn toàn trở thành một người lửa, sau đó dương nanh múa vuốt nhào về phía Vệ Tông, lần này, hắn trực tiếp đổi từ bị động sang chủ động, ta muốn xem ngươi có dám đối đầu trực diện với ta không? Hắn nghĩ, đối phương tuy thân thể cường hoành, cơ bắp trên người không giống người thường, nhưng cho dù có cường hoành đến đâu, cũng vẫn là phạm trù con người, máu thịt người, sao có thể chống lại hỏa diễm, chỉ cần mình hóa thân thành hỏa diễm, đối phương sẽ không có cách nào làm gì mình. Đáng tiếc, hắn nghĩ rất hay, nhưng Vệ Tông đã quyết định ra tay, thì không thể không có cách đối phó. Oanh, chỉ thấy bàn tay Vệ Tông ở giữa không trung, đột nhiên cưỡng ép đổi chiêu, từ vô thành quạt, Vệ Tông bỗng nhiên quạt xuống, nén ép toàn bộ không khí. Tạo thành một vụ nổ khí, sau đó bộc phát ra, dưới khí áp mạnh mẽ, Phiền Tu đang hóa thân thành hỏa diễm gần như bị nghiền ép. Chưa hết, Vệ Tông lại khẽ động bàn tay, lập tức, một luồng lực nhu hòa tác dụng lên không gian, không khí lập tức lưu động, tạo thành một khối cầu không khí cực lớn, trộn lẫn hỏa diễm hóa thân của Phiền Tu lại với nhau. Vệ Tông không ngừng động tác, trước mặt hắn, xuất hiện một quả cầu lửa rất lớn, những thứ này, chính là hỏa diễm do Phiền Tu tạo thành, trên thực tế, nếu là Phiền Tu bản tôn ở đây. Hắn hóa thân thành hỏa diễm tự nhiên không thể bị ảnh hưởng bởi không khí. Trên thực tế, đừng nói không khí, đây là chân hỏa, cho dù là không gian, cũng sẽ bị tiêu rụi. Nhưng đáng tiếc, đây là vũ trụ song song, thực lực của hắn bị suy yếu rất nhiều. Không mạnh như vậy, đương nhiên, dù không ở trong vũ trụ này, Phiền Tu cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông. Vệ Tông đến lúc đó kết thúc đại đạo vừa mở, chuyên trị các loại hào nhoáng, mặc kệ ngươi là chân hỏa gì, đến lúc đó chung kết chi đạo sẽ thôn phệ tất cả. Chính là bá đạo như vậy. Cho nên, bây giờ Phiền Tu, sau khi thi triển hỏa diễm hóa thân, ngược lại tự chói mình, làm vậy, hắn có chút tự chói mình, lúc này, hai người đang núp trong bóng tối nhìn thấy cảnh này, lập tức cũng có chút không bình tĩnh, gia hỏa này, mạnh thật, Thạch Long cảm thán một tiếng, rồi vội vàng nhìn Diêu Tôn bên cạnh, nói ngay, Diêu Tôn, Phiền Tu không phải đối thủ của hắn, cần ngươi ra tay, ngươi trước tiên kéo hắn lại, ta đi giải quyết Cốc Vũ, được, Diêu Tôn vẫn ít nói như vậy, hắn chỉ gật đầu, sau đó trong nháy mắt biến mất khỏi nơi ẩn nấp. Khi xuất hiện lại thì đã ở gần Vệ Tông, buông hắn ra, Diêu Tôn nhìn Vệ Tông, nắm chặt kiếm trong tay, ngươi là đồng bọn của hắn à? Vệ Tông khẽ cười, rồi quay đầu nhìn Diêu Tôn, nãy giờ trốn tránh không ra, bây giờ lại chịu lộ mặt, vẻ mặt Vệ Tông có chút âm u lạnh lẽo, bất quá, khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Diêu Tôn, Vệ Tông lại hơi ngạc nhiên, ngươi, thế mà cũng là kiếm tu, quả là hiếm thấy, Vệ Tông gãi đầu, ta trước kia không ngờ, lại có thể gặp một kiếm tu ở đây, ta không biết, tiêu chuẩn của ngươi như thế nào. Có làm nhục danh hiệu kiếm tu không? Giọng Vệ Tông, từ chỗ không thèm quan tâm ban đầu, bắt đầu trở nên hứng thú. Chương 1586, loạn chiến. Lúc này, nếu như người quen Vệ Tông nhìn thấy, chắc sẽ hiểu, Vệ Tông thật sự đã bắt đầu nghiêm túc. Lời này của ngươi, là có ý gì? Nhìn biểu hiện của Vệ Tông, Diêu Tôn cũng cảm thấy chút kiềm chế. Gã này, ngay lúc hắn còn chưa rõ chuyện gì, Vệ Tông xoay bàn tay một cái, tiếp đó, quả cầu lửa lớn hướng về phía Diêu Tôn bay đến. Không ổn, thấy cảnh này, Diêu Tôn quả thật là hai mắt loạn động, hắn biết hỏa diễm hóa thân của phiền tu khủng bố đến mức nào. Nếu dính phải một chút, sẽ không thể rứt ra được, hỏa diễm sẽ không ngừng thiêu đốt, cho đến khi toàn bộ máu thịt, thậm chí linh hồn của ngươi cháy hết mới thôi. Loại ngọn lửa kinh khủng này, Diêu Tôn không muốn dính vào chút nào, cho nên, hắn lách người, trực tiếp tránh ra khỏi chỗ, rồi oanh một tiếng, ngọn lửa kia đột nhiên bùng nổ, hóa thành hỏa diễm vô tận, biến chỗ đó thành một biển lửa. Thấy cảnh này, Diêu Tôn thật sự là mí mắt giật liên hồi, thật đáng sợ, bất quá, tại sao lại như vậy? Phiền tu đâu, sao hắn không khống chế được hỏa diễm hóa thân của mình? Theo lẽ thường, hắn lúc này hẳn là đã thoát khỏi trạng thái hóa thân, sao giờ vẫn còn ở dạng ngọn lửa? Ngay khi Diêu Tôn còn chưa hiểu chuyện, một bóng dáng nhàn nhạt đã xuất hiện bên cạnh hắn, khi chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm, thật sự là tự tìm đường chết. Giọng của Vệ Tông như ác mộng, trực tiếp quấn lấy Diêu Tôn. Nghe thấy giọng nói này, Diêu Tôn gần như không cần suy nghĩ, liền rút kiếm, tranh, cùng với tiếng kiếm reo, một đạo kiếm quang trắng như tuyết lóe lên trước mặt hắn, chém về phía bóng dáng kinh khủng kia, nhưng rất đáng tiếc, chỉ chém vào khoảng không, phản ứng không tệ, đáng tiếc, vẫn chưa đủ. Giọng của Vệ Tông như ác mộng lại vang lên, lần này, ngoài giọng nói ra, còn có nắm đấm của Vệ Tông. Oanh, một tiếng, Vệ Tông một quyền, trực tiếp đánh vào lưng Diêu Tôn. Diêu Tôn thậm chí không kịp phản ứng, đã cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến từ lưng, rồi thân thể mất kiểm soát bay lên, ở trên không trung một hồi, hắn mới cảm thấy đau đớn từ lưng, trong nháy mắt quét sạch toàn thân hắn, tiếp đó là mất cảm giác, thật sự là tê dại, hắn cảm thấy cơ thể mình tê liệt, gần như không có chi giác gì. Tình huống này, đối với một kiếm tu mà nói, có thể nói là cực kỳ chí mạng. Phanh, không biết bay trên không trung bao lâu, Diêu Tôn nặng nề ngã xuống mặt đất, làm vỡ nát cả mặt đất. Không đợi lúc hắn phản ứng lại, Vệ Tông đã xuất hiện trước mặt hắn, rồi giơ chân lên, định đạp xuống, bất quá, ngay khi Diêu Tôn cho rằng mình chắc chắn phải chết, đột nhiên, Vệ Tông nhíu mày, chậm rãi thu chân lại, rồi, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía biển lửa phía xa, không biết từ lúc nào, hỏa diễm đã biến mất, chỉ còn lại một bóng người lảo đảo, tuy thân hình có chút lảo đảo, nhưng phiền tu vẫn cố hết sức, lao về phía Vệ Tông. Lúc trước hắn bị Vệ Tông trêu đùa không ít, lúc này tự nhiên muốn đến tìm Vệ Tông báo thù. Bất quá, nhìn thấy bộ dạng hắn, Vệ Tông nhếch miệng cười, ta đi giải quyết tên này trước, lát nữa sẽ xử lý ngươi. Vệ Tông đột nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn Diêu Tôn nằm trên đất, rồi thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này, ta khuyên ngươi tốt nhất nên khôi phục lại chút thực lực. Nếu không một lát nữa ta giết ngươi quá dễ, vậy thì không có gì thú vị. Sắc mặt Diêu Tôn, sau khi nghe thấy lời Vệ Tông, đột nhiên cứng đờ, hóa ra tên này, vừa rồi là cố ý tha cho mình một lần. Ngay khi hắn còn đang xoắn xuýt, thân ảnh Vệ Tông đã biến mất. Trong một cú nhảy, Vệ Tông lại lên trời, dựa vào sự khống chế mạnh mẽ đối với nhục thân, hắn thậm chí có thể tạm thời dừng lại trên bầu trời. Tiếp đó, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn Diêu Tôn phía dưới, khẽ nhếch môi, Vệ Tông cười cười, rồi, oanh, kèm theo một cước của Vệ Tông, không khí bỗng nhiên bị đè ép, tiếp đó hóa thành một vụ nổ khí vô cùng kinh khủng. Với tốc độ không thể diễn tả bằng lời, hung hăng đánh vào người phiền tu. Thấy cảnh này, phiền tu tự nhiên là sợ đến tê cả da đầu, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp hóa thân thành vô số ngọn lửa, nhưng ngay lúc đó, vụ nổ khí cũng ập đến, tiếp đó vẫn là hung hăng đánh xuống. Trước vụ nổ khí vô cùng kinh khủng này, phiền tu hóa thân thành ngọn lửa, tan ra tứ phía, căn bản không có cơ hội phản ứng, ngọn lửa bay ra khắp nơi, muốn tụ lại, e rằng cũng có chút khó khăn. Nhìn những ngọn lửa bạo loạn này, Vệ Tông lại một lần nữa hung hăng đạp xuống, một tiếng ầm vang, lại là một đạo nổ khí kinh khủng, lập tức đánh nát ngọn lửa hơn nữa, hỏa diễm hóa thân bị đánh tan, bắn tung tóe khắp nơi. Đối với phiền tu mà nói, đây cũng là một đả kích không nhỏ, hắn muốn hội tụ lại thành cơ thể, càng ngày càng khó khăn, còn nếu cứ duy trì trạng thái ngọn lửa, tiêu hao của bản thân lại quá kinh khủng, nếu hắn vẫn là bản tôn, thì sự tiêu hao này tự nhiên không đáng kể, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đang ở trong vũ trụ song song, sức mạnh của bản thân bị suy yếu cực lớn, có thể vận dụng sức mạnh vốn đã cực kỳ hạn chế. Nếu cứ duy trì ở trạng thái ngọn lửa mà sức mạnh lại tiêu hao hết, thì kết quả chỉ có một, đó là mình bị cưỡng ép thoát khỏi trạng thái ngọn lửa. Biến thành hình người, nếu là lúc khác thì không sao, biến thành hình người thì biến thành hình người thôi, nhưng đừng quên, lúc này phiền tu đang ở trạng thái phân tán, theo lý thuyết, một khi sức mạnh hao hết, mình bị ép hiện nguyên hình, đó chỉ là một đống cơ thể tan nát mà thôi, đến lúc đó, phiền tu sẽ lập tức chết một cách bất đắc kỳ tử. Nghĩ đến khả năng này, phiền tu liền toàn thân rét run, hắn khổ tu nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà chết ở đây, thế là, hắn bắt đầu ra sức muốn hội tụ thân thể hoàn chỉnh. Tiếp đó Vệ Tông càng ra tay ác hơn, mỗi lần thấy phiền tu sắp hội tụ thân thể, liền một phát nổ khí đánh xuống, mục đích là không để phiền tu hội tụ cơ thể, như đang đùa bỡn hắn vậy. Cùng lúc đó, Thạch Long rời đi, cũng tìm được Cốc Vũ. Cốc Vũ ở trong hiệp hội võ thuật, cũng không hề rời đi, lúc này gặp Thạch Long đến, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lại là ngươi, ta còn tưởng là ai khác. Cốc Vũ thản nhiên nói, xem ra, ngươi đã sớm đoán được sẽ có người tới tìm ngươi. Thạch Long cười nói, chương 1587, hấp thu. Không tệ, sắc mặt Cốc Vũ không hề biến đổi. Đối với việc Thạch Long đến, nàng hoàn toàn không bất ngờ, ngươi bình tĩnh hơn ta tưởng tượng. Thạch Long thản nhiên nói, nếu ngươi tiếp tục nói nhảm, lát nữa không tỉnh táo, sẽ là ngươi. Cốc Vũ đột nhiên nói, chỉ bằng hai người đồng bọn của ngươi, không ngăn cản được hắn bao lâu đâu. Hắn, tự nhiên là chỉ Vệ Tông. Nhắc đến điều này, sắc mặt Thạch Long cũng trở nên trầm ngưng. Cốc Vũ nói không sai, tên kia, đơn giản là quá mạnh, cho nên, việc để Diêu Tôn và Phiền Tu đi ngăn cản đối phương. Thực chất là có tư tâm của hắn, hai người bọn họ sống chết thế nào trước mắt không cần quan tâm. Chỉ cần mình giết được Cốc Vũ, sau khi trở về còn có thể một mình hưởng công lao. Chẳng phải tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Thạch Long trở nên âm độc. Đừng nhìn hắn tướng mạo thô kệch, nhưng tâm tư của hắn thực sự thâm sâu hơn bất kỳ ai. Khi ánh mắt Thạch Long thay đổi trong một sát na, Cốc Vũ đã bắt đầu cẩn thận, nàng nhìn ra, Thạch Long thực sự đã nghiêm túc. Sau một khắc, Thạch Long rút thanh trường đao cực lớn sau lưng ra, tiếp đó là một đạo đao khí khổng lồ kinh thiên động địa. Như muốn chẻ đôi toàn bộ hiệp hội võ thuật, nhờ năng lực không gian tránh thoát được một kích này, Cốc Vũ trong ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Bất quá, dù sao nàng cũng nắm giữ không gian chi đạo, rất nhanh nhẹn, dù là Thạch Long muốn bắt được nàng cũng không phải chuyện dễ. Lúc này, ở một bên khác, oanh, Vệ Tông đấm ra một quyền, mặt đất và ngọn lửa tan tành, tiếp đó những ngọn lửa đó dường như đã mất hết hoạt tính, không thể nào hội tụ lại. Đối với Vệ Tông, mức độ này đã gần như hoàn tất. Tiếp đó, hắn bỗng nhếch môi, hít một hơi thật sâu, cùng với động tác của Vệ Tông, một tiếng ầm vang, giữa trời đất như nổi lên cuồng phong, vô số khí lưu kinh khủng cuồn cuộn bao phủ, hướng về miệng Vệ Tông hội tụ. Cảnh tượng này thật đáng sợ, mà những ngọn lửa tan tác trên mặt đất cũng bị dòng khí kinh khủng này cuốn lấy, cùng nhau tràn vào trong miệng Vệ Tông. Rất nhanh, tất cả ngọn lửa bị Vệ Tông nuốt hết. Lúc này Vệ Tông mới chép miệng, ở một tiếng, nấc, mùi vị không tệ. Sau khi nuốt ngọn lửa này, Vệ Tông cảm thấy một luồng loạn lưu tràn vào trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn trong ngọn lửa này tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, vì ngọn lửa kích động, nhục thân vốn đã cường tráng của Vệ Tông lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này thực sự quá mức đáng sợ. Bất quá, lần này hấp thụ ngọn lửa, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy một chút cảm giác khác lạ. Ngoài ngọn lửa, hắn đột nhiên cảm nhận được, dường như có những thứ khác cũng bị mình hấp thụ. Là cái gì đây? Vệ Tông che trán suy nghĩ. Thật kỳ lạ, đến thế giới này cũng đã một thời gian, đây là lần đầu tiên cảm nhận được tình huống này. Chuyện gì đang xảy ra? Vệ Tông cau mày, có chút không hiểu, chẳng lẽ là do ngọn lửa này? Lúc Vệ Tông đang suy tư, hắn không chú ý, phía sau hắn, Diêu Tôn đã chậm rãi đứng lên, nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy thù hận. Phiền Tu là bạn của hắn, mà bây giờ đã chết. Hắn đương nhiên căm hận Vệ Tông, mà bây giờ, Vệ Tông có vẻ như đang chìm trong một loại trầm tư nào đó, không hề phòng bị phía sau lưng mình. Đây là một cơ hội. Diêu Tôn nhanh chóng nhận ra điều này, tiếp đó nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn hít một hơi thật sâu, thấy Vệ Tông dường như vẫn chưa phát hiện ra động tác của mình. Hắn không còn do dự, trong tay nắm chặt trường kiếm, cơ thể chợt lóe lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phong tỏa khí thế toàn thân Vệ Tông. Vốn dĩ Vệ Tông còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là vì cái gì, nhưng ngay lúc này, đột nhiên bị kiếm khí này đâm một nhát, toàn thân giật mình, đột nhiên nghĩ ra, đúng, chung kết chi đạo. Trong mắt Vệ Tông bỗng nhiên lóe sáng, hắn đã nghĩ ra, chính là chung kết chi đạo. Chung kết chi đạo của mình vẫn luôn có khả năng thôn phệ đạo của người khác, nhưng từ khi đến thế giới này, mình không thể liên lạc được với chung kết chi đạo, thêm vào việc cho rằng người ở thế giới này không có đạo để hắn hấp thụ, nên một mực không để ý đến khía cạnh này, nhưng một khi đã nghĩ thông suốt thì lại khác. Điều này cho thấy, chung kết chi đạo, trong tình huống mình không biết, vẫn đang vận hành, cắn nuốt đạo của những người bị mình đánh chết. Theo lý thuyết, chung kết chi đạo vẫn không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần mình có thể liên hệ với chung kết chi đạo, lúc đó lực lượng của mình sẽ tăng lên đến mức nào. Ngay cả Vệ Tông cũng không dám tưởng tượng. Lúc này, trong thời gian ngắn ngủi một sát na, trong đầu Vệ Tông như có tia chớp lóe qua, hắn đã hiểu ra rất nhiều điều. Mà vào lúc này, kiếm của Diêu Tôn đã đến đỉnh đầu Vệ Tông, đối diện với một kiếm mạnh mẽ này, sắc mặt Vệ Tông không hề thay đổi, chỉ hơi nghiêng đầu, tránh chỗ yếu hại, tiếp đó, mặc cho nhất kiếm của Diêu Tôn chém vào lưng mình, phanh, kèm theo một tiếng vang trầm, kiếm của Diêu Tôn đột nhiên gãy làm đôi. Điều này khiến Diêu Tôn trợn tròn mắt, vì quá kinh hãi, miệng hắn há hốc ra không khép lại được. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn, tiếp đó, nhếch môi, lộ ra nụ cười hiền hòa. Thực ra, ta nên cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi kích động, có lẽ ta đã không thể nhanh chóng nghĩ thông suốt. Lời Vệ Tông nói có chút khó hiểu, Diêu Tôn cũng không biết là có ý gì, Nhưng sau một khắc, lời Vệ Tông nói trực tiếp khiến toàn thân hắn nổi hết da gà. Vệ Tông chậm rãi nói, cho nên, để đáp lại, ta sẽ cho ngươi chết thật thoải mái, yên tâm, tuyệt đối sẽ không đau đớn một chút nào. Cái gì? Diêu Tôn kinh hãi, không đợi hắn phản ứng, trước mắt liền tối sầm. Sau một khắc, bóng tối vĩnh hằng ập đến, Vệ Tông chậm rãi thu tay lại, trong ánh mắt hắn, cơ thể Diêu Tôn chậm rãi ngã xuống. Lúc này, Vệ Tông lại sinh ra cảm giác đồ vật gì đó trên người Diêu Tôn bị mình thôn phệ. Cảm giác này rất kỳ diệu. Đúng, đột nhiên nghĩ ra điều gì, Vệ Tông khẽ vẫy tay, lập tức hai khối ngọc bội bay đến tay hắn, chính là điểm neo thời không của Diêu Tôn và Phiền Tu. Hai khối ngọc bội tỏa ra ánh sáng, vừa nhìn liền biết chứa đựng nghiệp lực họ tích lũy trước đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.